chúng ta mẹ con chi gian tranh cãi, ngươi một ngoại nhân tới hạt bình luận làm cái gì, ngươi cút ngay cho ta. Tằng thị cảm thấy chính mình đương nương quản giáo nữ nhi không có gì sai, người khác cũng không nên tới bình luận chính mình là đúng hay sai. Lưu Thẩm, xin lỗi, ngươi tuổi lớn, tránh ra chút, bị nàng bị thương, còn phải tiêu tiền trị liệu, ngươi mau chút đi giúp ta nhìn nhìn Văn Xương chăn có hay không cái hảo. Tạ thị lo lắng con trai của nàng Hứa Văn Xương hoặc là đã tỉnh. Tốt, tốt, ta đây lập tức đi giúp ngươi đến trong phòng đi nhìn một cái. Lưu Thẩm là cái minh bạch người, thấy Tạ thị đều đã nói như vậy, lập tức đáp ứng rồi. Lưu Thẩm chân trước mới đi, Tằng thị liền ở một bên nói mát. Ai nha nha, ngươi đây là hảo mệnh a, lên làm thiếu nãi nãi, còn có vú già cho ngươi phái đi, trách không được ngươi liền lão nương đều không nhận, ngươi nói ngươi lương tâm có phải hay không bị cẩu cấp ăn a? Nhớ trước đây ta thật nên đem ngươi sinh ra liền cấp lộng bùn cầu che chết tính, ta đem ngươi nuôi lớn, chính là làm ngươi tơi khí ta sao? Tằng thị khí há mồm thở dốc, hùng hùng hổ hổ thanh âm không gián đoạn. Tạ thị từ trước khả năng nghe thói quen Tằng thị đối chính mình nhục mà, nhưng lúc này giờ phút này nàng trong lòng đã đối Tằng thị mất đi nhẫn nại. Tằng thị đây là đang ép chính mình cùng nàng thật sự đoạn tuyệt quan hệ sao? Bởi vì nàng là biết đến, chính mình tướng công Hứa Sấm Sét chính là đã cùng hắn cha Hứa Lão Căn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Nàng còn nghe nói sau lại Hứa Lão Căn có tới huyện thành tìm Hứa Sấm Sét, chỉ là đi cơm chiên cửa hàng sau, trực tiếp làm Hứa Sấm Sét cấp đuổi ra tới, vẫn là dùng gậy gộc cấp đuổi ra tới. Từ đây lúc sau, Hứa Lão Căn cũng không dám nữa bước vào Hứa Sấm Sét kia ra cơm chiên cửa hàng nửa bước. Ngươi cảm thấy ta không xứng làm ngươi nữ nhi, ngươi có thể không cần tới cửa, hai ta mẹ con quan hệ như vậy đoạn tuyệt, ta lần trước liền cùng ngươi nói rất rõ ràng, về sau ngươi coi như ta cái này nữ nhi chết mất, ta cũng đương ngươi cái này nương chết mất. Tạ thị cảm thấy chính mình không cần phải cùng nàng bảo trì mẹ con quan hệ, nàng như vậy nhẫn tâm không biết xấu hổ mẹ ruột, khi nào quan tâm quá chính mình a? Liền nói nàng sinh dưỡng bọn họ huynh muội ba cái, nàng đối đại đệ nhị đệ đó là tuyệt đối sủng, ở nàng Tạ Hoa Nhài cái này nữ nhi trước mặt, nàng khiến cho nàng nên làm gì liền làm gì, nàng còn nhớ rõ chính mình 6 tuổi thời điểm, liền đi khe suối đánh cỏ heo, đánh cỏ heo đánh thiếu, trở về ăn khẩu nhiệt cơm đều ăn không được, vẫn là đại đệ nhị đệ ăn dư lại cơm đâu. Chờ nàng lớn lên một ít, Tằng thị có lẽ là cảm thấy nàng lớn lên đẹp, liền không cho nàng làm việc nặng. Nhưng là ngẫu nhiên nàng nếu làm việc làm không tốt, làm Tằng thị cảm thấy không hài lòng, lấy chút điều quất đánh nàng, thật xem như bình thường như ăn cơm. Nàng còn nhớ rõ đại đệ nhị đệ vừa đến ăn Tết, là có thể xuyên quần áo mới, nàng chỉ có thể xuyên Tằng thị sửa đổi quần áo cũ, nàng bao nhiêu lần ở trong góc yên lặng rơi lệ. Tằng thị còn nói ngươi là trưởng tỷ, muốn khiêm nhượng bọn đệ đệ, nhiều năm như vậy tới, nàng luôn là ở trả giá, nàng thật đúng là không có hưởng qua bọn họ hai cái đệ đệ phúc, khí nhưng thật ra bị không ít. Tướng công Hứa Sấm Sét cũng nói nàng ở Tằng thị trước mặt tính cách yếu đuối, cái gì đều nghe nàng nương nói, cái gì đều hướng nhà mẹ đẻ lấy, chính là nếu không hướng nhà mẹ đẻ lấy chút chỗ tốt, Tằng thị lại sẽ ghét bỏ nàng không bản lĩnh, ghét bỏ nàng nhà chồng nghèo, ghét bỏ nàng nam nhân sẽ không kiếm tiền. Tóm lại các loại ghét bỏ, hồi ức qua đi đủ loại, Tạ thị hai mắt đẫm lệ, nàng cảm thấy chính mình làm xuất giá nữ chân đối nhà mẹ đẻ là moi tim móc phổi hào. Chính là nàng lão nương Tằng thị luôn là nơi này không hài lòng, chỗ đó không hài lòng, nàng đã không biết chính mình nên làm như thế nào. Từ Hứa Sấm Sét kinh doanh cơm chiên cửa hàng sau, trong nhà quá thượng ngày lành, nàng liền bắt đầu đố kỵ. Lúc trước phân ra ý tưởng cũng là vì lão nương khuyến khích, nàng mới nghĩ đến muốn phân ra. Kỳ thật nàng không quá tưởng phân ra, gần nhất đại tẩu chủ nghệ thật là tốt không lời gì để nói. Thứ hai, toàn ra ở cùng một chỗ cũng náo nhiệt. Chỉ là chính mình lúc ấy bị mỡ heo buồn tâm, thật sự cùng tướng công đưa ra phân ra ý tứ, vừa lúc đại tẩu hai vợ chồng cũng tưởng phân ra, này liền thật sự phân. Ta lần trước liền cùng ngươi nói rất rõ ràng, về sau ngươi coi như ta cái này nữ nhi chết mất, ta cũng đương ngươi cái này nương chết mất. Tạ thị nói này lạnh như băng một câu ở Tằng thị bên tai vẫn luôn ở bồi hồi. Tằng thị lần trước nghe thời điểm, là biết Tạ Hoa Nhài lúc ấy tức giận đến tàn nhẫn, liền nói khí lời nói, nhưng giờ phút này nàng thấy Tạ thị cảm xúc bình thường, hơn nữa vẫn là nghiêm trang đang nói, khi ta chết, có ý tứ gì, nhẫn tâm, nha đầu thúi, nàng liền như vậy ước gì chính mình chết sao, ngươi vẫn là ta Tằng thị 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ tới nữ nhi sao. Tằng thị thấy ngạnh không được, liền bắt đầu diễn khổ tình diễn, mềm vài phần ngữ khí, giơ tay mạt mắt, thật đúng là đừng nói, Tằng thị này kỹ thuật diễn thật là tưởng có nước mắt, lập tức liền có nước mắt. Tằng thị nghĩ nghĩ chính mình đã từng chết non một cái nhi tử, lập tức nước mắt chảy ròng, ô ô ô khóc thút. Thiết không thôi, làm người cho rằng nàng đây là đã chết nhi tử Nga vẫn là đã chết cha mẹ tới. Ta cho rằng ta sẽ là ngươi nữ nhi, chính là ta hiện tại cảm thấy, ta tình nguyện không phải ngươi sinh, không phải. Tạ thị lưng thẳng thắn, len canh hữu lực từng câu từng chữ nói. Ngươi cái này không lương tâm nha đầu thúi, tìm đường chết đổ lười. Nếu ngươi không nhận ta, vậy ngươi liền đem của hồi môn tiền trả lại cho ta. Nếu tạ hoa nhài này chỉ bạch nhãn lang chết không nhận nàng, kia nàng còn cùng nàng nói cái gì thể diện. Tằng thị cũng không diễn khổ tình diễn, quả nhiên mở miệng liền mắng một ít không sạch sẽ lời nói. Ta như vậy lười, là bởi vì ta tướng công đau ta, chỉ là, ngươi mắng ta lười, lại không thể lấy. Ta bà có thể mắng ta lười, ngươi lại mắng ta không được, ta ở ngươi tà ra lười sao? Tà ra lúc ấy làm việc nhà nông thời điểm, thiếu ta sao? Ta lúc ấy cuộc sống gia đình tới đau bụng cực kỳ, ngươi còn không phải làm theo làm ta. Xuống đất làm việc. Ai nha, ta là tới rồi nhà chồng, mang thai lúc sau mới quá thượng lười biếng ngày lành. Ngươi cái này nương, ta thật là không nghĩ nhận, cứ như vậy đi, ta đương ngươi đã chết đi. Cho nên ngươi về sau đừng tới ta nhà chồng tìm ta. Chúng ta mẹ con quan hệ đến này kết thúc. Kia của hồi môn tiền nếu là cho ta, chính là của ta, ngươi một văn tiền đều đừng nghĩ bắt được. Tạ thị khí biện giải, chỉ là càng nói càng khí, dứt khoát nói nhẫn tâm nói ra tới. Tằng thị nghe vậy, khí nghiến răng nghiến lợi không nói, trong lòng buồn bực, tim đau thắt. Nàng lại đương nàng đã chết. Khí khí khí. Ngươi cái này đồ đê tiện, ngươi là ta sinh dưỡng, ta thế nhưng còn không thể mắng ngươi. Hừ, xem ta như thế nào thu thập ngươi cái này không lương tâm bất hiếu nữ. Hiện giờ Tạ thị còn nhắc tới lời này, Tằng thị tức khắc thù mới hận cũ cùng nhau dũng đi lên, trong mắt đều trướng đến đỏ bừng, một bên ngao ngao kêu phát đi lên, lạnh giọng mắng, lão nương đánh chết ngươi cái này miệng không giữ cửa chết đồ đê tiện, vô sỉ không lương tâm bạch nhãn lang, ta thật là bạch sinh dưỡng ngươi, ta thật là hối hận, ta lúc trước sinh hạ ngươi, nên đem ngươi chết chìm ở bồn cầu. Tằng thị nói xong, nhào tới, nàng người đại, sức lực cũng lớn hơn một chút, còn thường xuyên làm việc nhà nông, này đây, nàng giờ phút này đổ ập xuống một bạt tai liền chịu đến Tạ thị trên mặt, bang, một tiếng, Tạ thị tức khắc che lại, trong phòng đi xem. Văn Xương Lưu Thẩm nghe được tiếng vang, vội vàng liền đứng dậy, nhìn đến như vậy tình cảnh, Lưu Thẩm tức khắc sửng sốt nhảy dựng, tiếp theo chiều Tằng thị vọt lại đây mắng, ngươi loại này vô sỉ đê tiện lão nương, là ăn phân uống nước tiểu lớn lên sao? Ngươi ngươi cái này xử bát quái cút ngay. Tằng thị khí mắng, ta là lớn lên xấu, không giống có chút đương nương, này tâm chính là hắc tâm quỷ trở nên, so với ta gương mặt này không hiểu được xấu xí nhiều ít lần đâu. Lưu Thẩm hướng tới Tằng thị phương hướng hung hăng phun ra một ngụm nước miếng, phản kích nói, xử bát quái, chết khai bất quá là ta con rể ra hạ nhân thôi. Tằng thị lấy Lưu Thẩm thân phận mắng khởi, ta là hạ nhân, nhưng ta mỗi tháng có thể lấy tam điếu tiền đâu, có chút nhân vi một sâu tiền còn tới nữ nhi trước mặt thảo muốn, mất mặt không a? Lưu Thẩm thực tức giận, lời này liền mang theo châm chọc hàm nghĩa. Ngươi ngươi ngươi, Tằng thị bị chọc tức đỏ mặt tía tai, lại là ngươi không ra gì đồ vật. Lưu Thẩm, đây là ta cùng ta nương chi gian chuyện này, phiền toái ngươi đi trước khai. Văn Xương giống như ở khóc, ngươi giúp ta ôm một chút hắn hống hống hắn. Tạ thị cảm kích liếc liếc mắt một cái Lưu Thẩm, nàng mới gặp Lưu Thẩm thời điểm cảm thấy Lưu Thẩm diện mạo xấu xí, hiện giờ nàng lại cảm thấy vì chính mình bênh vực lẽ phải Lưu Thẩm đẹp cực kỳ. Nàng nước mắt chung mang cười, nói, ta nhớ rõ ngươi bà nói ngươi trước kia cùng nàng cãi nhau thời điểm thực hung hãn, như thế nào đến ngươi nương nơi này, ngươi liền biến thành tôm chân mềm. Lưu Thẩm gật gật đầu xem như đáp ứng hỗ trợ, nàng cất bước trải qua Tạ thị bên người thời điểm, nhắc nhở nói, đúng vậy, ta trước kia còn cùng bà nháo quá đâu, ta như thế nào liền sợ hãi mẹ ruột, ta ở mẹ ruột trước mặt không hung hãn, còn không phải bởi vì bận tâm chính mình là từ mẹ ruột trong bụng bò ra tới sao. Chính là hiện tại này hết thảy, chính mình bận tâm, nhưng là nàng lại không bận tâm chính mình nữ nhi, nàng luôn là hy vọng từ phía chính mình lấy tiền, chính mình ở nàng trong mắt tính thứ gì. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nghe không nghe được a, con rể mỗi tháng cho nàng tam điếu tiền đâu, ngươi hiện tại cũng cho ta tam điếu tiền, này của hồi môn tiền hơn nữa ta sinh dưỡng ngươi tiền, ta nhiều từ bỏ, ngươi hiện tại liền cho ta 10 điếu tiền, chúng ta mẹ con chi gian quan hệ chặt đứt liền chặt đứt đi. Tằng thị khí đem trong lòng nói ra, nàng trong ánh mắt tham lam lập lòe một chuỗi lại một chuỗi đồng tiền bóng dáng, tưởng tượng đến khả năng bắt được 10 điếu tiền, nàng liền nhìn không được tâm hoa nộ phóng. Mau đưa tiền, cần thiết là 10 điếu tiền. Tạ thị nghe xong lão nương Tằng thị lời này, tức khắc trong lòng phát lạnh, đôi mắt mị mị, trong ánh mắt lộ ra một tia tựa như băng tuyết hàn khí tới. Nàng đời này ở Tằng thị trước mặt, ai nàng chúc điều quất đánh, ai nàng đánh cái tát, cũng không phải lần đầu tiên, này vẫn là thân sinh đâu. Ha ha, thật là buồn cười, còn muốn hỏi chính mình lấy 10 điếu tiền, đánh người không vả mặt, này ác độc lão nương đánh đến nàng nửa bên mặt đều đã sưng lên, trong miệng một viên răng cửa đều buông lỏng, mùi máu tươi nhi đầy miệng đều là, chỉ cảm thấy đầu còn có điểm vựng vựng đau. Hứa Văn Xương khả năng nhất thời không có thấy Tạ thị, đang ở Lưu Thẩm trong lòng ngực khóc nháo, trước mắt Tằng thị mặt già phiếm, âm trầm trầm xanh mét sắc. Ác độc lão nương một lần lại một lần tới cửa tới phiền nàng, mắng nàng, đánh nàng, một lần nàng có thể nhẫn nại, rốt cuộc nàng là nương nàng bụng bò ra tới, nhưng là một lần lại đến tới cửa, vẫn là trước mặt ngoại nhân như vậy đánh nàng, còn có mặt mũi tới hỏi nàng lấy của hồi môn tiền. Hiện tại trong nhà không có 10 điếu tiền. Tạ thị lạnh lùng nói, ta mới không tin, ngươi hiện tại xuyên cái này quần áo nguyên liệu thật tốt a, lột xuống dưới cho ta cầm đi hiệu cầm đồ đương rớt. Tằng thị thấy nàng chết không trả tiền, tức khắc một trương mặt già nhíu lại nhăn, không khỏi khi thân thượng tiền tới. Thiên a, cái này tìm đường chết ác độc lão nương, cư nhiên tới lột nàng quần áo. Cái này quần áo nguyên liệu vẫn là tướng công tân mua cho nàng bố, nàng mấy ngày hôm trước mới làm tốt, nay cái nhìn thời tiết hảo, mới mặc vào a. Chính là nàng thế nhưng, thật là không thể nhìn được nữa. Tưởng tượng, đến nơi này, Tằng thị tay còn ở trên người nàng nắm bắt lấy, này ác độc lão nương là hạ tàn nhẫn tay, hôm nay chỉ sợ muốn hung hăng thu thập nàng một đốn. Tạ thị ác từ trong lòng khởi, giận từ gan biên sinh, thấy chính mình lần này thật là mặt trong mặt ngoài toàn ném hết, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nàng tức khắc trong lòng sinh ra tàn nhẫn tới, hung hăng dãy rủa chạy mở ra, nàng ỷ vào chính mình dáng người thon thả nện bước nhanh hơn, nhanh như chớp nhi liền chuyển vào thổ táo phòng chung. Tằng thị thấy nàng chạy, cũng theo đi vào, trong miệng mắng, ngươi này không biết xấu hổ chết đồ đê tiện, xem lão nương hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi một đốn, ngươi mẹ nó còn kiêu ngạo cái gì, không cho ta tiền, bức hóa, mã lặc qua bích. Tạ thị vốn dĩ tưởng lấy dao phay chém Tằng thị, sau lại tưởng tượng dùng nước ấm năng càng tốt, lần trước chính mình đã năng quá một hồi Hứa lão căn, lần này đến phiên Tằng thị nhấm nháp một chút năng lông heo thống khổ. Ngươi đi theo ta tiến vào làm cái gì? Tạ thị xoay chuyển trong mắt, nhược nhược nói, nhưng là người lại là đứng ở thổ bếp bên. Tằng thị muốn lại đây đánh nàng, lại không ngờ bị Tạ thị lấy hồ lô gáo gáo một ít nước ấm, trực tiếp hướng Tằng thị trên mặt sái, nóng rực giọt nước rơi vào Tằng thị hai tròng mắt, đau Tằng thị đều không mở ra được đôi mắt, may mắn giọt nước tiệm thiếu, bằng không liền hủy dung. Tạ thị thừa cơ bước nhanh đi lên, duỗi tay ôm lấy nàng một cánh tay gắt gao giam cầm trụ, cái này này chỉ cánh tay xem như không thể động đậy. Ngươi cái đáng chết hóa, ngươi đây là muốn làm gì, ngươi ngươi mau thả ta ra, mau thả ta ra. Tằng thị rốt cuộc biết sợ hãi, trong miệng không được kêu kêu, nhưng là Tạ thị lần này là rùa đen ăn quả cân quyết tâm. Tạ thị coi như chính mình không có nghe thấy, nàng cười lạnh đẩy Tằng thị cánh tay hướng nóng bỏng nước ấm chọc đi. A, hét thảm một tiếng vang tận mây xanh, Tằng thị một phen tuổi, nơi nào chịu đựng được tay phải bị phỏng khổ sở, kêu xong liền ngất. Tạ thị vươn chân đạp đá Tằng thị, thấy nàng bất động, hiểu được nàng thật là bị chính mình làm cho ngất, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thấy nàng cánh tay bị phỏng trình độ không phải quá nặng, liền đi cùng Lưu Thẩm nói chính mình bị phỏng Tằng thị, chính mình lập tức đi cơm chiên cửa hàng tìm Hứa Sấm xét thương lượng chuyện này nên làm sao, còn nói chính mình thật sự tưởng cùng Tạ gia chặt đứt lui tơi quyết định. Nhị lang tức phụ, ngươi chính là nghĩ kỹ, sau này thật đã không có nhà mẹ đẻ, ngươi nếu là lại cùng nhị lang ầm ĩ, ngươi sau này còn có thể trốn nơi nào? Lưu Thẩm thực đúng trọng tâm nói, tướng công nói ta là cái tốt, chính là ta nhà mẹ đẻ người quá chán ghét, ta cũng cảm thấy ta nhà mẹ đẻ người quá xả ta chân sau, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, nàng như vậy đánh ta tư thế, ngươi có thể nhìn ra ta là nàng thân khuê nữ sao? Chính là ta bà, cũng không có như vậy đánh ta quá, nhiều lắm răn dạy nhục mà thôi, ai, có đôi khi ngẫm lại, ta như thế nào liền đầu thai ở nàng trong bụng đâu? Tạ thị giờ phút này mới nhớ tới bà Nhạc thị hảo, này một làm đối lập, nàng liền biết chính mình thời gian mang thai quá cái gì ngày lành, nàng chỉ lo dưỡng thai, gì cũng không cần làm. Ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo, như vậy đi, Văn Xương khóc lợi hại, ta cũng hống không được, ta còn là đi giúp ngươi đem nhị lang tìm về tới, xem nhị lang như thế nào cái cách nói. Lưu Thẩm nghe vậy gật gật đầu, làm phiền Lưu Thẩm. Tạ thị từ Lưu Thẩm trong lòng ngược tiếp nhận hài tử, cảm kích nói, ta đi đem ngươi nương nâng đến trong viện trúc sụp thượng lại đi ra ngoài kêu nhị lang, ta kia thổ táo phòng cũng không thể làm nàng cấp làm dơ. Hiện tại thổ táo phòng chính là Lưu Thẩm ở quản, Hứa Sấm Sét tam điếu tiền cũng không phải là bạch cấp, đương nhiên Lưu Thẩm làm việc sạch sẽ lưu loát. Thực, ngay cả Nhạc thị cùng Tạ thị mẹ chồng nàng dâu hai cũng là phi thường coi trọng nàng chủ nghệ. Lưu Thẩm cũng có một đống sức lực, nàng đem Tằng thị cấp kéo ra tới, như vậy vừa động Tằng thị nhưng thật ra sâu kín chuyển tình. Vừa thấy chính mình bị cái này hắc xấu phụ nhân kéo, khí nàng tưởng chửi ầm lên, nhưng là tiếp theo nháy mắt tay phải đau đớn bắt đầu xuyên tim đau đớn lan tràn. Đau đã chết ta hoa nhài ngươi như thế nào có thể tàn nhẫn hạ tâm như vậy đối. Ta ô ô ta thật là nên đem ngươi chết chìm ở bùn cầu ô ô ô, Tằng thị đó là lại tức lại hận lại oán. Lưu Thẩm, đây là ra gì sự? Chỉ thấy cửa đứng Hứa Sấm Sét thân ảnh, hiển nhiên Hứa Sấm Sét là đột nhiên trở về, bởi vì Tạ thị cùng Lưu Thẩm đều là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Ta cửa hàng chuyện này đều vội xong rồi, có điểm tưởng nhi tử, nghĩ gần liền trở về nhìn một cái, chờ hạ ta lại đi cơm trên cửa hàng. Di, nương tử A, nhạc mẫu tới đây làm gì? Hứa Sấm Sét giải thích. Lúc sau, Hồ Nghi ánh mắt nhìn về phía Tạ thị, hỏi, nương tử mặt như thế nào nhìn có điểm sưng đâu? Tóc còn có chút rối tung, chẳng lẽ là hai mẹ con lại phát sinh miệng lưỡi chi tranh? Vẫn là lại đánh nhau rồi. Tằng thị cánh tay thượng như thế nào phá một khối to ra? Thật lại đánh nhau. Hứa Sấm Sét nhìn xem nhà mình nương tử Tạ thị, lại nhìn xem nhạc mẫu Tằng thị, ánh mắt ở các nàng hai trên người bồi hồi. Nàng là tới cùng ta đòi lại của hồi môn tiền, lúc trước không phải có một sâu tiền của hồi môn tiền sao? Tướng công ngươi nhưng nhớ rõ. Tạ thị bởi vì Hứa Sấm Sét đã trở lại, nghĩ thầm đảo không cần phiền toái Lưu Thẩm riêng đi một chuyến cơm trên cửa hàng. Ngạch, Hứa Sấm Sét nghe vậy khóe môi mánh trừ, đòi lại của hồi môn a, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Ai nha nha, đau chết mất đau chết, ta bị cẩu bụng nuốt lương tâm hạ tiện bất hiếu nữ a, không biết xấu hổ a, không có lương tâm bạch nhãn lang a, ta mệnh hảo khổ a, thiên lôi ra a, ngươi một phen xét đánh chết nàng đi. Ô ô, Tằng thị liền khóc mang mắng, tay phải cánh tay sơm đã là hồng phá rớt ra. Làm thiên lôi ra đánh chết ta ha hả, ngươi thật là hảo lương tâm, đối là ta Tà Hoa Nhài không có lương tâm, một khi đã như vậy ta chỉ có thể học ta tướng công. Tà Hoa Nhài cười lạnh, lúc sau nhắm mắt lại lần nữa mở mắt ra. Tràn mi mà ra nước mắt tựa vỡ đê hồng thủy như vậy bạo phát. Đem của hồi môn tiền còn tới, còn có ta bị ngươi bị phỏng, lần trước ngươi cô em chồng còn đánh ta, này đó ta đều phải cùng các ngươi tính sổ cái, cho dù nháo đến quan phủ, ta cũng không sợ các ngươi. Tằng thị hung ba ba quát, dứt khoát ra mặt cũng không cần, trực tiếp mở miệng đòi tiền. Tằng thị xem này tình hình, biết như thế nào làm đối chính mình có lợi nhất, nàng nhưng không có quên Hứa lão căn bởi vì cùng con cái đoạn tuyệt quan hệ. Ngược lại còn dùng con cái cấp tiền mua hai mẫu bắp mà, bắp còn được mùa đâu. Nhưng đem hắn nhạc, tướng công, ta nghĩ kỹ rồi, ngày mai chúng ta đi Hạnh Hoa thôn, ta muốn cho Hạnh Hoa thôn Tạ Lý Chính giúp một chút, làm ta chặt đứt ta cùng Tạ gia quan hệ, từ nay về sau ta sửa họ tính. Tạ thị làm hạ quyết định này, làm Hứa Sấm Sét đều là thực khiếp sợ. Nhạc phụ đối đãi ngươi vẫn là không tồi đi, ngươi cần thiết làm như vậy sao? Hứa Sấm Sét không thể tin tưởng hỏi. Chỉ là Tạ thị này mặt như thế nào như vậy xưng, xem ra là Tằng thị đánh đi. Này, hai mẹ con thế nhưng đấu tranh nội bộ, bất quá như vậy cũng hảo, sớm một chút chặt đứt sạch sẽ. Tỉnh ba ngày hai đầu tới nhiễu người thanh tĩnh. Tướng công, Tạ gia người lúc trước đuổi đi ta thời điểm, cha ta không nói một câu thiên vị đại để bọn họ, ta cảm thấy ta cùng Tạ gia duyên phận đã hết. Ta thật sự quyết định, ta này không phải khí lời nói. Tạ thị chém đinh chặt sắt nói, trong lòng nếu hạ quyết định, nàng liền không có nghĩ tới muốn tiếp tục ủy khuất chính mình đi. Cùng Tạ gia lui tới. Đại gia mau đến xem nào. Ta lão bà tử như thế nào dưỡng như vậy một cái không lương tâm bạch nhãn lang a. Tằng thị là muốn cho hàng xóm đến xem náo nhiệt, hảo cấp con rể một nhà gây áp lực. Nhưng là nàng tưởng sai rồi. Nếu Tạ thị đã hạ quyết tâm muốn cùng nàng đoạn tuyệt lui tới, như thế nào sẽ cho phép nàng kêu người tới xem náo nhiệt đâu. Cho nên Tạ thị đã trước nàng một bước đi đem đại môn cấp đóng cửa thượng. Đây chính là huyện thành, lại không phải ở nông thôn, đều là độc môn độc viện, ai nguyện ý tới nghe ngươi những cái đó chó má sụp đổ phá sự nhi. Nhạc mẫu, đây là ngươi nữ nhi quyết định, ta đã hỏi qua nàng, nàng nếu không nghĩ nhận ngươi đương nương, ngươi cũng không nghĩ nhận nàng cái này nữ nhi, dứt khoát chúng ta nói câu thống khoái lời nói, hiện tại chúng ta liền cùng đi Hạnh Hoa thôn tìm Tạ Lý Chính ký tên bắt được đoạn tuyệt quan hệ khế ước công văn. Nhạc mẫu ngươi tán thành sao? Hứa Sấm Sét thấy Tằng thị, Tạ thị hai mẹ con nháy mắt biến thành đại cửu nhân, hắn cũng rất là kinh ngạc, chỉ là nếu có thể thoát khỏi Tạ thị cực phẩm nhà mẹ đẻ người, với hắn mà nói có lợi vô tệ, cho nên hắn tất nhiên là tán thành. Dù sao hắn cũng không dựa Tạ thị nhà mẹ đẻ phát tài. Hành, chỉ cần ngươi cho ta 10 điếu tiền, ta coi như đem nữ nhi bán cho ngươi. Tằng thị mắt mang oán hận nhìn chằm chằm Tạ thị nói. Ở ngươi trong mắt, đồng tiền vĩnh viễn là quan trọng nhất. Tạ thị ha hả cười. Lạnh, 10 điếu tiền quá nhiều, nhạc mẫu ngươi là biết đến, ta hiện giờ mở rộng cơm chiên cửa hàng quy mô, hiện giờ thời tiết lạnh, khách nhân đều ở nhà lười đến ra tới, cho nên ta kiếm không nhiều lắm, bằng không ta nay cái cũng không có nhàn công phu tới xử lý các ngươi này cọc sự tình. Ngươi xem, ta lần trước đáp ứng cho ngươi 5 điếu tiền, nếu không, còn 5 điếu tiền đi. Hứa Kinh Vân coi như chính mình tiêu tiền mua Thái Bình. Không được, ngươi muội muội lần trước đánh ta, lần này ngươi tức phụ nàng lại bị phỏng ta, chính mình nhìn một cái ta miệng vết thương này thâm, ta còn muốn thỉnh lang trung trị liệu khai căn tử bốc thuốc. 5 điếu như thế nào đủ, chính là 10 điếu tiền, nếu không ta mỗi ngày tới chỗ này nháo. Tằng thị lãnh ngôn nói, nàng nghĩ thầm ta chân trần chẳng lẽ còn sợ các ngươi xuyên giày sao? Cái gì? Cái này chết lão thái bà còn mỗi ngày tới nàng nhà chồng nháo, này sao lại có thể? Tướng công, đừng cho nàng nhiều như vậy. Tạ thị đương nhiên là không đáp ứng, tưởng tượng đến một chút cấp ra 10 điếu tiền, nhưng đem đau lòng hỏng rồi. Như vậy đi, 5 điếu lại thêm 1 điếu, ta tổng cộng cho ngươi 6 điếu tiền. Nhiều ta liền không có, ngươi nếu không đáp ứng, liền trực tiếp thượng nha môn đi cáo ngươi khuê nữ đi, ta cùng lắm thì đem ngươi khuê nữ hưu, ngươi một văn tiền đều đừng nghĩ bắt được. Hứa Sấm xét nghe vậy trắng Tằng thị liếc mắt một cái, nói, Tạ thị mới đầu nghe được Hứa Sấm xét nói như vậy, trong lòng có điểm sinh khí, nhưng là sau khi nghe xong lời hắn nói sau, nàng trong lòng ấm áp, nàng xem như minh bạch, tướng công đây là ở giúp nàng. Cái gì? Hứa Sấm xét muốn hưu Tà Hoa Nhài. Nếu thật hưu, chính mình chẳng phải là cái gì cũng lấy không được. Nghe vậy, Tằng thị nhưng thật ra bị Hứa Sấm xét những lời này cấp dọa sợ. Hảo, 6 điếu tiền liền 6 điếu tiền. Nhưng là ta hiện tại thủ đoạn đau, còn có ta đã đói bụng, này ta trên cổ tay bị thương. Thỉnh lang trung trị liệu, mặt khác ta này bụng cũng đói bụng, buổi trưa cơm các ngươi đến quản. Tằng thị cắn răng một cái liền đáp ứng rồi, chính là nàng còn nói thêm. Tạ thị tưởng mở miệng cự tuyệt, nhưng là nàng lại nghe đến Hứa Sấm xét đáp ứng rồi. Tốt, ta đi thỉnh lang trung lại đây cho ngươi trị liệu miệng vết thương, chờ tiếp theo khởi ăn cơm trưa, lại cùng đi Hạnh Hoa thôn tìm Tạ Lý Chính xử lý việc này. Hứa Sấm xét nhàn nhạt nói. Hứa Sấm xét nghĩ thầm này Tạ thị chưa cùng Tằng thị đoạn tuyệt quan hệ phía trước, nàng chính là chính mình nhạc mẫu, kia nhạc mẫu muốn ở con rể ra ăn bữa cơm, có cái gì không thể, tuy rằng hắn chán ghét nàng, nhưng là còn không có độc ác đến đem nàng côn bổng đánh chết nông nỗi. Ân, này còn kém không nhiều lắm. Có thể có một đốn cơm trưa cũng hảo, Tằng thị nghĩ thầm hôm nay giống như con rể ra có ăn thịt kho tàu đâu. Nương tử, ngươi đi đem văn xương hống hảo, Lưu Thẩm, ngươi trước giúp ta xem một chút. Ta nhạc mẫu, ta đi hồi xuân đường hiệu thuốc thỉnh trương lang trung lại đây một chuyến. Hứa Sấm xét nhất nhất dặn dò nói. Tạ thị cùng Lưu Thẩm đều gật đầu đáp ứng rồi. Hứa Sấm xét công đạo xong, liền hắn nương nhạc thị nhà ở đều không có đi vào, liền xoay người mở ra đại môn đi ra ngoài thỉnh lang trung. Tạ thị đem Hứa Văn Xương hống hảo lúc sau, lại uy nãi cho hắn ăn, thấy hắn rốt cuộc không náo loạn, nàng liền đem Hứa Văn Xương ôm đi nàng bà nhạc thị trong phòng đi. Bà, nay cái làm ngươi chế giễu. Tạ thị thấy nhạc thị hỏi nàng nương Tằng thị thương thế, liền cúi đầu nói. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Thật muốn cùng nàng chặt đứt mẹ con quan hệ. Nhạc thị chính là ở trong phòng nghe rành mạch, nàng không quá tin tưởng Tạ thị thế nhưng muốn cùng lão hóa đoạn tuyệt quan hệ. Ân, ta nghĩ kỹ rồi. Ta nương trong lòng chỉ có nàng hai cái nhi tử, ta cái này nữ nhi chỉ có thể sang bên chạm, nàng căn bản làm không được xử lý sự việc công. Bằng, sau này nàng đã chết, ta cũng không cần vội về chịu tang. Ta mừng rỡ thanh tĩnh. Bà, ta kỳ thật thực hâm mộ cô em chồng, ngươi đối nàng yêu thương là ta cũng không từng có được. Tạ thị nói. Lại nói tiếp, ngươi nương mới là chân chính có trọng nam khinh nữ tư tưởng, nàng đâu là đặt ở bên ngoài thượng làm như vậy, ngươi mới đầu gả tiến vào thời điểm, ta nhớ rõ có một hồi mùa hè, ngươi vén tay áo lên thời điểm, còn thấy ngươi cánh tay thượng có thật dài chút điều quất. Đánh dấu vết đâu, trước kia ta tưởng chính ngươi không cẩn thận bị cây trúc hoa đến, hiện tại nghĩ đến hẳn là ngươi nương đánh đi. Ngươi nhìn ta phía trước luôn nói Phương Tỷ Nhi bồi tiền hóa, nhưng là ta cũng không đi đánh Phương Tỷ Nhi, nhiều lắm không hài lòng thời điểm mắng một chút, không giống ngươi cái kia lão nương hung tàn đánh ngươi không nói, ta coi ngươi này mặt đều bị nàng đánh sưng lên, chúng ta nhị lang nhìn lợi hại cỡ nào đau lòng a. Nhạc thị lời này nói chưa dứt lời, nàng càng nói càng là làm Tạ thị nghe tiếng khóc không ngừng. Nhạc thị đột nhiên có một loại gián tiếp báo thù sảng khoái cảm, nhị lang tức phụ ngươi lúc trước không phải còn đẩy ta sao, không nghĩ tới đi, lần này cư nhiên bị ngươi lão nương đánh răng cửa buông lỏng. Nàng nghe nàng nói chuyện giống như có điểm răng cửa lọt gió. Được rồi, đừng khóc, nhân gia còn tưởng rằng ta đương bà lại khi dễ ngươi đâu. Nhạc thị bị nàng khóc phiền lòng, không vui nói. Bà, ta cảm thấy vẫn là đương ngươi nữ nhi hạnh phúc, ta về sau nhất định sẽ gấp bội hiếu thuận ngươi. Tạ thị này xem như quy phục, này ngụ ý là ngươi đem ta đương thân khuê nữ đối đãi, ta liền đem ngươi đương mẹ ruột đối đãi, gấp bội hiếu thuận ngươi nga. Nhạc thị bị nàng nói còn man hưởng thụ. Chỉ nghe kế tiếp, nhạc thị liền cười nói, ân, hy vọng ngươi có thể nói đến làm được, để cho người khác cũng hâm mộ ta trừ bỏ có thân khuê nữ hiếu thuật, con dâu cũng thực hiếu thuật, như vậy ta quay đầu lại đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Bà, ngươi cẳng chân còn toan sao, ta tới giúp ngươi xoa xoa. Về sau nhà mẹ đẻ là trông cậy vào không thượng, chính mình nhưng thật ra hẳn là cùng bà làm tốt quan hệ. Nàng nhìn bà thân mình ngạnh lãng, đánh giá 10 năm trong vòng là không chết được, dù sao nàng nếu đãi chính mình hảo, nàng cũng sẽ có qua có lại. Nhạc thị nghe vậy trong lòng buồn cười, nhị lang tức phụ nhanh như vậy tơi chụp chính mình mông ngựa, bất quá, nàng tuy rằng biết nhị lang tức phụ ở chụp chính mình mông ngựa, nhưng nàng trong lòng chính là cao hứng, có lẽ tuổi lớn, cái gì cũng không cầu, chính là đồ vãn bối đối chính mình hiếu thuận đi. Tạ thị vừa nói xong, liền đem Hứa Văn Xương đặt ở trên giường. Làm hắn chảo món đồ chơi chơi, nàng tắc ngồi ở mép giường, vươn đôi tay đi giúp nhạc thị xoa cẳng chân bụng, lực đạo mềm nhẹ, tư thái thành thạo, đây là bởi vì nàng giúp nhạc thị xoa quá vài lần. Nhị lang tức phụ, ngươi ra đầu thượng miệng vết thương hảo không? Ta nhớ rõ lần trước ngươi lão nương còn bắt ngươi tóc chảo xuất huyết tới. Nhạc thị tựa nghĩ tới cái gì, hỏi. Hảo điểm, ta hôm qua đã dùng vo gạo thủy tẩy quá mức. Cái này vo gạo thủy gội đầu biện pháp vẫn là từ đại tẩu Lý thị bên kia học được. Ân, ngươi cái kia nương cũng thật đủ ngoan độc, này hổ độc còn không thực từ đâu. Nhạc thị xấu xa bổ đao, vốn dĩ Tạ thị đối Tằng thị hận chết, hơn nữa nhạc thị cố ý bổ đao, trong lòng đối lão nương Tằng thị càng hận. Hứa Sấm Sét thật đi hồi Xuân Đường hiệu thuốc đem Trương Lang Trung mời tới, Trương Lang Trung vừa nghe này Hứa Sấm Sét ra phá sự, cũng thực bất đắc dĩ, vẫn là đầu một hồi nghe nói có như vậy vô sỉ lão nương. Trương Lang Trung đang xem quá Tằng thị cánh tay thượng miệng vết thương sau, đối Hứa Sấm Sét nói kia miệng vết thương bôi lên thuốc mỡ, không ra 7 ngày liền sẽ tốt, chỉ là miệng vết thương ra phá đến chậm rãi. Trường lên, mặt khác không được tắm rửa. May mắn hiện tại mùa thu không tính quá nhiệt, nông hộ nhân ra tắm rửa không tắm rửa, cũng không có như vậy nghèo chú ý. Cho nên Tằng thị vừa nghe là tiểu thương, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là đối khuê nữ Tà Hoa nhài hận muốn chết, nàng nghĩ chính mình lúc trước đỉnh bà không cần cháu gái áp lực, chính mình cực cực khổ khổ sinh hạ nàng. Hiện giờ, nàng trưởng thành, gả chồng, cánh biến ngạnh, không chịu giúp đỡ nhà. Mẹ đẻ liền tính, cư nhiên còn tưởng cùng Tà gia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Nàng thật là phí công nuôi dưỡng nàng, trong lòng càng nghĩ càng buồn bực, càng có rất nhiều không cam lòng. Tạ thị biết Trương Lang Trung tới, liền cùng nhạc thị nói một tiếng, làm nàng tạm thời hỗ trợ nhìn Văn Xương, nàng lúc này mới bước nhanh đi ra nhạc thị nhà ở. Hứa Sấm Sét thấy Tạ thị kia trương sưng lên nửa bên mặt, cùng với buông lỏng răng cửa, trong lòng thật là khiếp sợ rất nhiều còn có chút đau lòng, dù sao cũng là chính mình bên gối người, không thèm để ý không quá khả năng. Đáng chết lão kiền bà, cư nhiên như vậy tàn nhẫn, chính mình ruột thịt khuê nữ còn như vậy hạ tay. Cũng may, Tạ thị rốt cuộc xác định muốn cùng này ngoan độc lão kiền bà chặt đứt mẹ con quan hệ. Trương Lang Trung vì Tạ thị khai phương thuốc, còn làm Hứa Sấm Sét chờ hạ nhớ rõ đi bắt dược. Lưu Thẩm đã bị Hứa Sấm Sét phân phó đi nấu cơm, còn làm nàng nhớ rõ đem hôm qua ăn dư lại mấy chỉ bánh bao cũng trưng một chút cấp Tằng thị ăn. Lưu Thẩm nghe vậy nghi hoặc khó hiểu, ngày hôm qua ăn dư lại bánh bao, ngươi không phải nói mùi vị không đúng sao, như thế nào còn làm ta trưng bánh bao? Hứa Sấm Sét thấy Trương Lang Trung phải đi, hắn liền đi theo Trương Lang Trung cùng đi hồi Xuân Đường hiệu thuốc bốc thuốc. Giữa trưa trưng 4 cái tiểu hoa cuốn cùng 6 cái bánh bao, hơn nữa hầm một chén thịt kho tàu, làm Lưu Thẩm thiêu rau bạch xào đậu tương tử cà tím xào, lại thiêu nổi cá chích canh. Nhìn Lưu Du thái sắc, Tằng thị có 7-8 mặt trời lặn có ăn thịt, thèm đã chết. Khởi điểm không chịu ăn bánh bao chỉ lo kẹp thịt kho tàu ăn, nông hộ ra bánh bao liền như vậy, hướng trong biên bao đồ ăn đều là xa xỉ càng đừng nói là thịt. Chính là nhìn Hứa Sấm Sét thong thả ung dung đi bẻ ra bánh bao, thấy bên trong có bao thịt heo cải trắng nhân thịt, dính một chén canh cá, thấy hắn ăn có tư có vị, lại nhìn liếc mắt một cái Lưu Thẩm. Thấy nàng cầm lấy nóng hầm hập bánh bao cắn thượng một ngụm khi, Tằng thị không tự giác nuốt nuốt nước miếng, nàng cũng không ăn thịt kho tàu, mà là trực tiếp học bọn họ ăn thịt heo cải trắng nhân thịt bánh bao. Chỉ là nàng thấy Hứa Sấm Sét cùng Lưu Thẩm cũng chỉ ăn một cái lại không ăn, ngược lại đi ăn tiểu hoa cuốn, vì thế còn thừa ba cái bánh bao toàn tiện nghi nàng, đều bị nàng ăn vào trong bụng đi. Chậu này cơm chưa đem Tằng thị ăn bụng đều ăn no căng, dọc theo đường đi. Còn ở trên xe ngựa liền thả ba cái vang thí, nhưng hôn chết người. Hứa Sấm Sét cố ý mướn hai chiếc xe ngựa, một chiếc làm Tằng thị ngồi, một chiếc là chính mình cùng Tạ thị ngồi. Hạnh Hoa thôn Tạ Lý Chính chưa từng dự đoán được Tạ thị sẽ chủ động cùng chính mình nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt quan hệ. Này đây, Tạ Lý Chính vội làm chính mình nhi tử đi một chuyến Tạ ra, làm nhi tử đi đem Tạ lão tứ, Tạ đại ngưu hai anh em kêu lên tới. Chờ Tạ ra người tới tề lúc sau, Tạ lão tứ vừa nghe Tạ Hoa Nhài muốn cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt lui tới, khí tưởng tấu Tạ Hoa Nhài. Tạ Hoa Nhài lạnh lùng cười, làm Tạ Lý Chính cùng với đến xem náo nhiệt các hương thân nhìn xem chính mình mặt cùng hàm răng. Tằng thị cũng không cam lòng yếu thế, nàng nâng nâng chính mình bị phỏng cánh tay, ý tứ là ta còn bị Tạ Hoa Nhài cấp năng đâu. Hứa Sấm Sét bình tĩnh đem sự tình trải qua đơn giản rõ ràng nói tóm tắt ở các hương thân trước mặt nói một lần. Tạ lão tứ vừa nghe Tằng thị như thế quá mức, như thế hung tàn. Tưởng tượng nay cái buổi sáng Tằng thị còn lừa chính mình là đi xem nàng tỷ tỷ từng thủy nương đâu, như thế nào liền chạy tơi con rể ra đánh khuê nữ đâu. Tằng thị nhìn lên Tạ lão tứ kia sắp bóp chết chính mình biểu tình, dòa hướng bên cạnh vừa đứng, không dám mở miệng nói chuyện. Ngươi hảo hảo nhật tử bất quá, làm cái gì đi đánh khuê nữ. Tạ lão tứ cảm thấy chính mình lần này bởi vì đôi mẹ con này nháo động tính quá lớn, làm cho chính mình ở các hương thân trước mặt thực không có mặt mũi, cho nên hắn hướng về phía Tằng thị cao giọng rít gào nói. Hảo khuê nữ, ngươi luôn là ta và ngươi nương sinh, ngươi như thế nào hảo không nhận chúng ta đâu. Này náo loạn trong chốc lát, cũng nên nguôi giận không phải, lại nháo đi xuống, đại gia đã có thể đều không có gì thể diện. Tạ lão tứ còn tưởng thuyết phục Tạ thị đừng ở Tạ Lý Chính ra mất mặt xấu hổ. Tạ đại ngưu thấy Hứa Sấm Sét hận muốn chết, hận không thể tiến lên tấu hắn một đốn, nhưng là đang xem thấy Hứa Sấm Sét bên người cao to hai cái mã xa phu sau, lập tức nghỉ ngơi đánh người tâm tư. Ta nguyên bản tới Tạ Lý Chính trong nhà chính là vì chặt đứt mẹ con quan hệ, ta về sau sẽ không họ Tạ. Đây là hoàn toàn muốn cùng Tạ gia đoạn tuyệt lui tới. Bất hiếu nữ, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nghe vậy, Tạ lão tứ khí chửi ầm lên. Ta chỉ có thể như vậy, ta nếu không như vậy, sau này ta liền không phải hàm răng buông lỏng, nửa bên mặt sưng lên, có lẽ liền ta một cái mạng nhỏ đều không có đi. Ngươi biết không, vì cái gì ta đại tẩu có thể giúp nhà mẹ đẻ người làm giàu, ta lại không dám, đó là bởi vì ta đại tẩu nhà mẹ đẻ người chưa từng như vậy lòng tham, mà ta nhà mẹ đẻ người đâu, luôn là từ ta nơi này muốn nọ, ta thật là không chịu nổi, dứt khoát ta coi như chính mình cha mẹ đều không có đi. Tạ thị khí mắt hạnh trợn lên, bực vừa nói, Tạ Hoa Nhài, ngươi tiện nhân này cái gì thái độ, như thế nào cùng cha ta nói chuyện. Tạ đại ngưu thấy hắn cha bị Tạ Hoa Nhài khí toàn thân run rẩy, liền lên hát đệm mắng chửi người. Đại tỷ, chúng ta đều người một nhà, ngươi liền không thể nhẫn nại một chút sao, dù sao ngươi bị nương đánh không phải một lần hai lần, nhiều lúc này đây sao. Tạ nhị ngưu cảm thấy Tạ Hoa Nhài quả thực là ở chuyện bé xé ra to, đưa tiền liền kết thúc quan hệ. Tằng thị chỉ nghĩ lấy tiền, đến nỗi Tạ Hoa Nhài có nghĩ đoạn tuyệt quan hệ, này đã không quan trọng. Đại gia có nghe thấy không, đây là người nhà của ta, tin tưởng mọi người đều là minh bạch người chiếm đa số đi, ta cũng không giải thích, nói vậy Tạ Lý Chính cũng nên xem đã hiểu đi, còn thỉnh Tạ Lý Chính đáp ứng cho chúng ta đoạn tuyệt quan hệ làm chứng kiến. Tạ Hoa Nhài cười lạnh một tiếng cười nói, nương, ngươi hỏi cái kia đồ đê tiện lấy bao nhiêu tiền a? Tạ Đại Ngưu vừa nghe có tiền lấy, vội cao hứng hỏi, bọn họ đáp ứng cho ta 6 điếu tiền. Tằng thị trả lời nói, như thế nào mới 6 điếu tiền, quá ít đi, 100 lượng bạc còn kém không nhiều lắm. Tạ Đại Ngưu tham lam nói, đúng vậy, nương, ngươi nói như thế nào như vậy thiếu. Tạ Nhị Ngưu cũng bất mãn. Tạ lão tứ vừa nghe chính mình cực cực khổ khổ nuôi nấng lớn lên nữ nhi, Hứa Sấm Sét mới đáp ứng cấp 6 điếu tiền, tự nhiên cũng là không hài lòng. Này đây, Tạ lão tứ nháy mắt phẫn nộ vô án dựng lên, như thế nào mới 6 điếu tiền, ta này nữ nhi cũng là cực cực khổ khổ nuôi nâng lớn lên, còn cho ngươi sinh một cái đại béo tiểu tử, 100 lượng bạc còn tiện nghi ngươi tên tiểu tử thúi này. Tướng công, ngươi đều thấy được đi, này cả gia đình rõ ràng là ở bán nữ nhi a. nhớ trước đây ta còn cùng ngươi nháo, thật là ta sai, ta quá ngu xuẩn. Tạ thị vì chính mình đã từng là này Tạ gia một viên, nàng rất là hối hận. Đều đi qua, ngươi yên tâm đi, về sau ngươi còn có ta đâu. Hứa Sấm Sét duỗi tay cầm Tạ thị tay, nói, tướng công chính là chúng ta. Nơi nào tới 100 lượng bạc a? Tạ thị lo lắng không thôi, chỉ thấy Hứa Sấm Sét đem Tạ đại ngưu thiếu tiếp theo 100 lượng nợ cờ bạc giấy vay nợ ném cho Tạ Lý Chính xem. Đây là 100 lượng nợ cờ bạc giấy vay nợ, có tính không? Hắn hỏi Tạ Lý Chính. Tính tính, Tạ Lý Chính chưa từng nghĩ đến Hứa Sấm Sét hiện tại thế nhưng hắc bạch lưỡng đạo đều là ăn khai, thế nhưng có thể bắt được sòng bạc giấy vay nợ. Là ta giấy vay nợ. Tạ đại ngưu kích động đã chết, hắn. Bởi vì thiếu một đống nợ cờ bạc, cho nên không dám đi ra ra môn, sợ bị truy nợ, phía trước còn lấy trong nhà 5 mẫu bắc mà để thượng nợ cờ bạc, là còn dư lại này trương 100 lượng giấy vay nợ ở bên ngoài, hắn còn gạt chính mình cha mẹ đâu. Tạ lão tứ cùng Tằng thị khí đều mau phun lão huyết. Kia phía trước nói tốt 6 điếu tiền chẳng phải là lấy không được. Tằng thị càng là khí lại lần nữa không ngừng gạt lệ. Tạ nhị ngưu âm thầm oán trách Tạ đại ngưu như thế nào không? Chết đi rớt. Hiện tại thanh toán xong. Tạ thị tiếp nhận Tạ Lý Chính truyền đạt khế thư. Thấy mặt trên đã dựa theo Hứa Sấm Sét vừa rồi ở Tạ gia người không có tới khi, liền hiệp thương tốt đoạn tuyệt quan hệ khế ước điều lệ viết thượng. Tuy rằng nàng không biết chữ, nhưng là trải qua Tạ Lý Chính lại cẩn thận niệm một lần lúc sau, nàng mới một bàn tay lấy ngón cái dính mực đóng dấu liền hướng kia giấy vàng thượng chọc một chút. Tạ Lý Chính làm Tạ gia người nhất nhất ký tên. Mới vừa rồi đem 100 lượng giấy vay nợ đưa cho Tạ đại ngưu bảo quản. Từ Tạ Lý Chính trong nhà ra tới, Tạ thị cảm thấy chính mình toàn thân đều nhẹ nhàng không ít. Từ đây nàng không hề là Tạ gia nữ. Tạ lão tứ trở về lúc sau liền tức giận đem Tằng thị cấp hung hăng đánh một đốn. Cố tình Tằng thị còn ở bị đánh thời điểm đột nhiên đi tả, còn liên tiếp đi tả 5 lần, đem phụ tử 3 người huân thẳng bịt mũi tử kêu quá sú. Tằng thị cũng thật đủ xui xẻo, kia Tạ lão tứ tuyệt đối là hạ lực lượng lớn nhất đi đánh. Đánh Tằng thị 1 tháng cũng không dám ra cửa, thật sự là thương thế có điểm trọng. Tằng thị nằm ở trên giường, 2 cái nhi tử đối nàng mặc kệ không hỏi, Tằng thị khí khóc đã chết, nhưng là nàng trong lòng càng là tức giận Tạ Hoa nhài kia chỉ bạch nhãn lang, nếu không phải các nàng 2 vợ chồng, nàng nơi nào sẽ như vậy xui xẻo. Ở trên xe ngựa, Tạ thị lúc ấy không nghĩ tới hỏi ra khẩu, hiện tại lại nghĩ tới, liền tò mò hỏi Hứa Sấm Sét, ngươi như thế nào lộc tới Tạ đại ngưu nợ cờ bạc giấy nợ? Này có cái gì khó? Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước nói ngươi tưởng cùng Tằng thị đoạn tuyệt mẹ con quan hệ chuyện này sao? Ta liền bắt đầu chuẩn bị, ta nghĩ ta đại ca ở huyện thành nhân mạch quảng, ta liền đi cùng đại ca nói, đại ca giúp ta làm ơn lan bộ đầu, cho nên này trương giấy vay nợ liền đến tay, ta còn tỉnh hạ 6 điếu tiền, không phải rất có lời sao? Hứa Sấm Sét nghe vậy cười nói, hắn trong lòng suy đoán, Tằng thị lúc này nên đi tả đi, bỏ thêm liêu cách đêm bánh bao là như vậy mỹ vị sao? Ha ha ha, thật là hẳn là cảm ơn đại ca ngươi, quay đầu lại ta cho hắn làm một đôi giày đi cảm ơn hắn đi, ta nhớ rõ đại tẩu nữ hồng không bằng ta. Tạ thị muốn tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn, làm giày liền miễn, đại ca khẳng định chỉ thích xuyên đại tẩu làm giày, ngươi có này phân tâm là được. Nói nữa, ta cùng đại ca chính là thân huynh đệ, không thèm để ý này một bộ nhân tình phương diện giao tế, ta vẫn là chờ đại tẩu sinh lúc sau, cấp tiểu hài tử nhiều đánh 2 phó vòng bạc đi. Hứa Sấm Sét lắc đầu cười nói, kia hành, ta nhưng thật ra chờ mong đại tẩu lần này có thể một lần là được con trai, sau này chúng ta văn xương cũng có bạn chơi cùng. Lần này Tạ thị tuyệt đối là thiệt tình ở chờ mong Lý Nguyệt quý sinh nam hài. Ngươi vừa rồi nói ngươi tưởng sửa lại ngươi dòng họ, ngươi tưởng họ gì? Hứa Sấm Sét lại cười nói, hoa nhài là một loại hoa danh, ta tưởng sửa họ hoa. Tạ thị sớm đã tưởng hảo, nàng cười nói, hảo, chúng ta dứt khoát đường vòng đi một chuyến Hồng Thổ thôn đi tìm Hứa Lý Chính, đem ngươi dòng họ cấp sửa lại nói với hắn một tiếng, cũng làm cho hắn cấp quan phủ báo đi lên. Hứa Sấm Sét nghe vậy cảm thấy hảo, cái này chủ ý hảo, còn có, ta muốn cảm ơn tướng công vì ta làm hết thảy. Tạ thị nói, nga, không, chúng ta muốn đổi tên nàng vì Hoa thị, chúng ta là phu thê, ngươi cảm tạ ta làm gì, nếu không, chúng ta lại nỗ lực một chút, cấp văn xương tái sinh cái muội muội đi. Hứa Sấm Sét nói, ngữ khí nhẹ nhàng, hiển nhiên đã ở trong lòng tha thứ nàng. Hắn nương Nhạc thị cũng nói lại tìm một nữ nhân quản gia nói, văn xương phải chịu mẹ kế khổ, thôi, có thể chắp vá quá vậy chắp vá quá đi xuống đi. Lý Nguyệt Quý nghe nói nhị đệ muội Tạ thị thật sự cùng Tạ gia người đoạn tuyệt quan hệ còn sửa lại dòng họ chuyện này, mới đầu còn tưởng rằng người khác nói bừa, nhưng là đang đợi Hứa thị tới cửa tới mua trứng luộc. trong nước trà sau, mới vừa rồi xác định là chuyện thật. Là thật sự, ta còn có thể lừa ngươi sao? Nguyệt quý muội tử a, ta thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi cùng ngươi tướng công, các ngươi hỗ trợ giật dây cái kia Bạch Hạc thư viện giết heo sinh ý thật là làm nhà ta tướng công mỗi tháng nhiều không ít thu vào. Nói, Hứa thị móc ra một cái hồng giấy bao, bên trong lộ ra một đôi tiểu nữ hài mang kim vòng tay. Ngươi làm gì vậy? Lý Nguyệt quý ngượng ngùng nhận lấy. Ngươi yên tâm đi, không phải oa oa thân đính ước tín vật, đây là ta cấp phương tỷ nhi lễ vật, không có bên ý tứ, ta chính là tưởng cảm ơn các ngươi hai vợ chồng. Nói, Hứa thị nhất định phải làm Lý Nguyệt quý nhận lấy kia đối kim vòng tay. Chính là thật sự quá quý trọng. Lý Nguyệt quý cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa ngươi đã đưa tới hai đôi móng heo, một con heo trước chân, 4 cân lạc bài thịt đâu. Không có việc gì, phương tỷ nhi kêu ta kiểu gì đâu, ta đây coi như là cho ta cháu ngoại gái lễ vật, ngươi đừng cho ta lui về tới, ngươi hiện giờ lớn bụng đâu, quăng ngã ngươi, còn không được đau lòng chết ngươi tướng công a. Được rồi, ngươi không được chối từ, ta nhưng cáo từ. Hứa thị cười nói, nói xong lời nói, cũng mặc kệ Lý Nguyệt Quy nói cái gì, trực tiếp cười cầm lấy lòng trứng luộc trong nước trà, cánh hoa kéo que, bánh hoa quế chở thức ăn chạy. Lý Nguyệt Quy vốn đang muốn đuổi theo đi ra ngoài, chính là mang thai, trương lang trung công đạo quá. Thai phụ không hảo làm kịch liệt vận động, cho nên nàng chỉ có thể buồn bực nhận lấy kia đối kim vòng tay. Hứa thị tướng công trương đồ tể mỗi ngày đi trước chợ mua súc vật gia cầm, trở về giết đưa hướng Bạch Hạc thư viện phòng bếp, bấm tay tính xuống dưới, một ngày tịnh kiếm 2 điếu nhiều tiền. Trừ bỏ heo dê xử lý tốt, gà vịt ngỗng chờ gia cầm đều là giết lấy máu có thể. Tiên sinh liên quan gia quyến hơn 100 người, bọn họ khẳng định so học sinh ăn ngon một ít đi. Buổi sáng ăn thịt tươi bánh bao hoặc là thịt dê phao bánh bao, buổi tối ăn nhiều canh thịt, hơn nữa giữa trưa ít nhất một cái thịt đồ ăn, nhiều thì 2 cái 3 cái, mỗi ngày ít nhất yêu cầu 40-50 cân thịt heo, 40-50 chỉ gà vịt thịt ngỗng. Thịt heo là cho tiên sinh cùng bọn họ gia quyến nhóm ăn, như vậy dư lại heo xuống nước heo xương cốt cùng xương sườn chờ, tính cả mặt khác vì hơn 1000 học sinh giết một đầu heo, đều hầm canh. Một ngày bận rộn xuống dưới, trương đồ tể mỗi ngày không sai biệt lắm có thể nhiều kiếm 7-8 điếu tiền đâu, này nước luộc thật là rất tốt. Hơn nữa trương đồ tể chính mình ở trong thôn cùng huyện thành khai thịt phô, cho nên hiện tại trương gia lại ở khởi tân nhà ở, quả thực thành hồng thổ thôn nhà giàu số 1. Kể từ đó, Hứa thị nơi nào sẽ để ý đưa phương tỷ nhi một đôi kim vòng tay đâu. Lý Nguyệt quý chờ Hứa Kinh Vân tiếp theo phương tỷ nhi từ Cẩm Tú khuê học sau khi trở về, liền đem kim vòng tay chuyện này nói cho Hứa Kinh Vân biết được. Nàng muốn đưa, ngươi liền lấy đi, vừa lúc cấp chúng ta phương tỷ nhi mang theo kim khí tránh ma quỷ. Hứa Kinh Vân cười nói, luôn là cảm thấy hơi xấu hổ. Lý Nguyệt Quy muốn đi trả lại lễ vật. Trương gia hiện tại nhưng kiếm tiền, còn khởi tân nhà ở đâu, nghiễm nhiên trở thành hồng thổ thôn nhà giàu số 1. Ngươi cũng đừng cùng Hứa thị các nàng khách khí, cầm đi. Lại nói nàng cũng là một mảnh cảm kích chúng ta tâm ý. Hứa Kinh Vân cảm thấy chỉ là một đôi kim vòng tay mà thôi, lại không phải cỡ nào quý trọng lễ vật, lại không phải phỉ thúy, hoặc là mỡ dê ngọc. Vậy được rồi, phương tỷ nhi, nương cho ngươi mang lên ngươi kiểu gì đưa cho ngươi kim vòng tay. Lý Nguyệt quý cười đối phương tỷ nhi nói. Phương tỷ nhi cao hứng nhìn chính mình trên tay mang ánh vàng rực rỡ vòng tay, cao hứng đến không được. Nương, ta mang theo kim vòng tay đẹp sao? Phương tỷ nhi cười hỏi. Ân, man xinh đẹp. Lý Nguyệt quý nghe vậy nhoẻn miệng cười nói, hôm nay là 12 tháng 1 ngày, Lý Sơn Trúc này đó học sinh nghỉ 2 ngày, nhưng trở về xem cha mẹ người nhà, thuận tiện trở về lấy một ít đổi mùa quần áo. Lý Sơn Trúc nghĩ Bạch Hạc thư viện Ly Nhị tỷ cửa hàng gần liền tới đây. Đối mặt Lý Nguyệt quý hỏi han ân cần, Lý Sơn Trúc một cái kính nói, Nhị tỷ yên tâm, ta ở trong thư viện hảo đâu, ăn ngon, học được hảo, trong thư viện tiên sinh hiểu được thật nhiều a, mỗi người đều là tài cao bát đầu, văn thải nổi bật. Tựa như ngươi nói kia đều là tri thức uyên bác, ta cảm thấy ta có thật nhiều đồ vật đều sẽ không. Đã chịu như vậy quan tâm, Lý Sơn Trúc cao hứng đem chính mình ở Bạch Hạc thư viện quá nhật tử chia sẻ cấp nhị tỷ biết. Thức ăn phương diện còn hành, mỗi ngày đều có thể ăn thượng thức ăn chay bánh bao thịt, giữa trưa có uống canh xương hầm, buổi tối còn có ăn chay đồ ăn xào cái nhục ti, ta cảm thấy khá tốt. Lý Sơn Trúc đối ăn yêu cầu không cao, hắn cảm thấy chỉ cần có tốt học tập điều kiện liền rất vừa lòng. Đây là một cái phi thường dễ dàng thỏa mãn hài tử. Lý Nguyệt quý cười làm Thiệu A Ly đi cho hắn bưng tới một chén nóng hầm hập miến canh huyết vịt, còn có một ít tạc tốt nem rán, làm hắn cùng nhau ăn trở về vận may đồ gỗ hành thấy Lý thợ một hai vợ chồng già, bọn họ chính là thật dài thời gian chưa từng nhìn thấy hắn. Lý Nguyệt Quý suy đoán bọn họ nhất định thực nhớ thương Lý Sơn Trúc đi. Cứu cứu, ngươi giống như gầy. Phương Tỷ Nhi từ hậu viện đi ra, thấy Lý Sơn Trúc, vội tiến lên đi chào hỏi. Gầy một chút đẹp, ta nhớ rõ lời này vẫn là ngươi nương nói. Ngươi nương nói nam nhân lớn lên quá béo khó coi, còn nói muốn giống cha ngươi như vậy cao dài dáng người mới nhìn đẹp đâu. Lý Sơn Trúc buông cái muỗng, mặt mày hớn hở duỗi tay đi sờ sờ cháu ngoại gái, trêu ghẹo nói, ngươi như thế nào đều nghe mẹ ta nói. Phương Tỷ Nhi che miệng cười nói, bởi vì ngươi nương nói có đạo lý a. Lý Sơn Trúc cười nói, Phương Tỷ Nhi bị Hứa Kinh Vân kêu đi viết chữ to. Cái này Lý Sơn Trúc lại nghe Lý Nguyệt Quý tế hỏi Lý Sơn Trúc trong thư viện 6 khoa học cái gì, yêu cầu cái gì dụng cụ. Cái gì cũng không thiếu, trong thư viện đều có. Lý Sơn Trúc không nghĩ phiền toái nhị tỷ phu. Thật yêu cầu cái gì, đừng cùng ngươi nhị tỷ ta khách khí, sau này ngươi có tiền đồ, lại đến hồi báo ta và ngươi nhị tỷ phu thì tốt rồi, trong lòng đừng nghĩ có không. Lý Nguyệt Quý là lo lắng hắn tự ti. Cảm ơn nhị tỷ. Lý Sơn Trúc cười đáp, lại cầm lấy cái muỗng múc một ngụm miến canh huyết vịt, chỉ cảm thấy hương vị tươi ngon cực kỳ. Hai ngày sau, Lý Sơn Trúc lại đi Bạch Hạc thư viện đi học. 12 tháng 4 ngày, sáng sớm, thiên tờ mờ sáng, Cẩm Thành phiêu nổi lên như si muối giống nhau tiểu tuyết. Lý Nguyệt Quý cảm thấy có điểm lánh, ăn vào trong ổ chăn không chịu rời giường, tự nhiên không cao hứng đi cửa hàng ngốc, cũng may cửa hàng có Thiệu Ali cùng Tiền Một Đầu hai vợ chồng quản. Hứa Kinh Vân đi thổ táo phòng cấp Lý Nguyệt Quý hạ một chén canh gà đại hoành thánh, lại làm một chén canh trứng, mới vừa đi trong phòng đem Lý Nguyệt Quý hô lên, cho nàng rửa mặt chải đầu, làm nàng rửa mặt, không hề câu oán hận. Chờ hắn bưng tới canh gà đại hoành thánh cùng một chén canh trứng sau, Lý Nguyệt Quý ăn cái bàn đế thấy quang, có thể thấy được Hứa Kinh Vân chủ nghệ cũng có thấy chướng. Trên mặt đất bị bông tuyết đã làm ướt một tầng, tuyết hạ không lớn. Ngẫu nhiên bay tơi như vậy một hai mảnh, dừng ở xanh biếc cây sồi xanh diệp thượng. Dường như bọc lên thủy tinh giống nhau, thật là ý vị tuyệt vời. Lý Nguyệt Quý ở bên cửa sổ, mỉm cười nhìn phiến phiến bông tuyết, nàng nằm bò xem tuyết, nhìn đến trắng tinh bông tuyết liền phảng phất tâm linh cũng bị gột rửa giống nhau, vô cùng an tâm, nhưng là chính là mang thai, nàng cảm thấy chính mình cũng biến lười, cũng may tướng công không ngại chính mình biến lười. Nương tử, chúng ta trong viện hoa mai khai, muốn hay không ta đi lộng điểm hoa mai thượng tuyết thủy, cho ngươi làm ăn ngon hoa mai bánh. Hứa Kinh Vân rất có tình thú hỏi, không cần như vậy phiền toái, ngươi đi giúp ta tính sổ bổn đi. Lý Nguyệt Quý tiếp nhận Hứa Kinh Vân truyền đạt ấm lò sưởi tay, xinh đẹp cười nói, hảo đi. Hứa Kinh Vân ngoan ngoan đi chuyển đến sổ sách, tại đây trong phòng bồi nàng, thẳng đến Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang tới cửa tới, Hứa Kinh Vân mới bắt đầu vội vàng tiếp đón bọn họ. Hai người các ngươi như thế nào mặt ủ mày ê, chính là gặp được cái gì việc khó. Hứa Kinh Vân làm cho bọn họ ngồi xuống, đổ hai chén nước trà cho bọn hắn, sau đó quan tâm hỏi. Mấy ngày trước đây trong nhà gặp tặc, ta trang sức cùng vất vả tồn bạc đều bị tặc trộm. Ô ô, Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy chính mình hảo xui xẻo, này ngày lành vừa mới quá ra tới, như thế nào liền tao tặc đâu, nàng khóc hảo không thương tâm. Đại ca, ta chúng ta hai vợ chồng muốn hỏi các ngươi vay tiền, chúng ta có thể viết chứng từ, quay đầu lại chúng ta nghĩ biện pháp kiếm tiền nhất định trả lại ngươi nhóm. Lâm Tam Lang cũng hồng hốc mắt nói, muốn mượn nhiều ít. Hứa Kinh Vân nhìn thoáng qua Lý Nguyệt Quý, Lý Nguyệt Quý trực tiếp cười hỏi, muốn mượn cái 5 điếu tiền, này không, lập tức muốn cửa ải cuối năm, ta không nghĩ ủy khuất nương tử đi theo ta chịu khổ, để cho người khác xem thường nàng không có quần áo mới xuyên. Lâm Tam Lang ồm ồm nói, muội phu, ngươi có hay không nghĩ tới mượn 5 điếu tiền làm điểm buôn bán nhỏ? Lý Nguyệt Quý hỏi, bằng không lần sau lại có cái gì phá sự nhi tới hỏi nhà mình vay tiền làm sao bây giờ. Một lần có thể giúp, hai lần cũng có thể giúp, ba lần cũng có thể giúp, kia lần thứ tư, lần thứ năm đâu. Không, nàng không nghĩ như vậy, vẫn luôn như vậy vay tiền cho bọn hắn, phòng ngừa chu đáo nghĩ, vẫn là chính mình cho bọn hắn chỉ ra một cái làm giàu con đường đi. Ta không nghĩ nương tử đi theo đồ trang trí, cái kia đồ vật nhi quá lớn, ngồi thời gian dài, quá thương nàng mắt. Lâm Tam Lang thành thật nói, kỳ thật chúng ta cũng tưởng mua cái mặt tiền cửa hiệu làm điểm buôn bán nhỏ, phía trước tưởng khai lỗ đồ ăn cửa hàng, sau lại vừa thấy hắn sư phó chính là khai lỗ đồ ăn cửa hàng, chúng ta nếu là đi khai lỗ đồ ăn cửa hàng, giống như muốn cướp đi hắn sư phó sinh ý dường như, cho nên chúng ta cũng vẫn luôn suy nghĩ làm cái gì buôn bán nhỏ hảo, còn hy vọng đại tẩu cho chúng ta hai vợ chồng chỉ ra một cái phát tài hảo chiêu số, chúng ta nếu là phát tài, nhất định sẽ không quên đại tẩu hai vợ chồng đại ân đại đức. Hứa Tuyết Tuệ cũng không vội mà khóc, thút tha thút thiết đem trong lòng tưởng nói cấp nói ra. Nương tử, ta cho ngươi lột quả cam đi. Hứa Kinh Vân nhướng mày nói, thầm nghĩ trong lòng, này muội muội hai vợ chồng thật là phiền nhân, biết rõ nương tử mang thai biến lười, còn lấy loại này vấn đề tới phiền nàng. Lý Nguyệt Quý Tử mang thai sau, liền rất thích toan, một ngày có thể ăn hai cái quả cam, còn một hai phải Hứa Kinh Vân tự mình lột mới được. Hứa Kinh Vân tự nhiên cao hứng không thôi, ai làm hắn chính là nguyện ý sủng nàng. Ân. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, sau đó một tay chống cằm, cho bọn hắn tưởng phát tài làm giàu phương pháp. Nga, có, các ngươi có thể làm la bạc ti bánh bán a? La bạc ti bánh? Hứa Tuyết Tuệ nghe không hiểu ra sao. Lý Nguyệt Quý nghĩ tới, nơi này đại tề quốc còn không có la bạc ti bánh bán đâu. Dùng la bạc ti làm nói, phí tổn cũng thấp, hơn nữa dùng dầu chiên ra tới la bạc ti bánh mỹ vị cực kỳ. Hoặc là các ngươi còn có thể bán trứng kho. Lý Nguyệt Quý còn nói thêm, đại tẩu, vẫn là bán la bạc ti bánh đi, trong nhà độn hảo chút củ cải trắng đâu. Lâm Tam Lang nghĩ trứng gà có điểm quý, chính mình ra mới dưỡng 5 con gà, những cái đó gà hạ trứng là cho nương tử bổ thân mình ăn, cho nên hắn không bỏ được. Tốt, ta đây chờ. Hạ thay đổi một bộ quần áo đi thổ táo phòng giáo các ngươi như thế nào làm la bạc ti bánh đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Đa tạ đại tẩu. Lâm Tam Lang nghe vậy kích động lập tức chắp tay thi lễ. Lý Nguyệt Quý làm Hứa Kinh Vân trước dẫn bọn hắn đi thổ táo phòng chờ, nàng lại thay đổi một bộ quần áo đánh dù giấy đi ra, lúc đó, tuyết đã ngừng. Tới rồi thổ táo phòng, Lý Nguyệt Quý tìm củ cải, cắt thành sợi mỏng, điều hảo bột mì cháo, bắt đầu hạ chảo dầu tạc. Dầu chiên hảo lúc sau, muốn xem lên màu sắc vàng nhạt, xốp giòn tiên hương mới xem như hoàn công. Lý Nguyệt Quý cấp Hứa Tuyết Tuệ hai vợ chồng biểu thị một lần thao tác lưu trình, sau đó làm cho bọn họ hai vợ chồng thay phiên thao tác như thế nào làm la bạc ti bánh, nàng ở một bên dạy dỗ. Lâm Tam Lang cùng Hứa Tuyết Tuệ đều thực thông minh, trên cơ bản ở một canh giờ lúc sau, học xong như thế nào làm la bạc ti bánh. Tuy rằng làm bán tương khó coi, nhưng là cuối cùng làm thành công, nói vậy nhiều làm vài lần khẳng định bề ngoài đẹp. Lý Nguyệt Quý làm Thiệu A Ly cầm bọn họ tạc tốt la bạc ti bánh cầm đi ăn, cũng đưa tiền đầu gỗ cùng Triệu Thị nhấm nháp một chút, bọn họ đều nói còn mang ăn ngon. Cứ như vậy, nhưng thật ra gián tiếp cổ vũ Lâm Tam Lang cùng Hứa Tuyết Tuệ nhiệt tình. Hứa Kinh Vân cho Lâm Tam Lang hai vợ chồng 5 điếu tiền, làm cho bọn họ đi đồ làm bếp cửa hàng mua nhưng nồi nhỏ, có thể đặt tại xe khút kít thượng đẩy cái. Loại này, nương tử, này la bạc ti bánh thực sự có người thích ăn sao? Hứa Kinh Vân cảm thấy la bạc ti bánh loại này ăn vặt rất là thô bỉ, cũng không biết có hay không người nguyện ý mua tới ăn. Yên tâm đi, thời tiết lạnh, la bạc ti bánh khẳng định bán đi ra ngoài. Chỉ cần bọn họ làm la bạc ti bánh chất lượng bảo đảm, hẳn là không có vấn đề. Lý Nguyệt Quý cười trấn an hắn nói, nghĩ thầm ở hiện đại, kim hoàng xốp giòn, mỹ vị ngon miệng la bạc ti bánh chính là muốn bán được. Một khối năm, một cái đâu, đem cắt thành ti hoặc là bào thành ti củ cải trắng quấy ở hồ rán bên trong. Có người mua thời điểm liền đem hồ rán múc ở một cái dây thép biên tiểu khuôn mẫu bên trong, sau đó nhanh chóng chìm vào nóng bỏng trong chảo dầu mặt, trong nháy mắt, một con màu sắc kim hoàng ngoại giòn nộn la bạc ti bánh liền ra khỏi nồi. Lự rất dầu trơn la bạc ti bánh ăn lên không du không nị, cắn thượng một ngụm ngoại da vàng và giòn, bên trong là mềm mại la bạc ti, tư vị thật là cực kỳ xinh đẹp. La bạc ti bánh làm lên đơn giản, ăn lên mỹ vị, ở cái này phiêu tuyết mùa, thực mau ở Cẩm Thành thịnh hành lên. 3 ngày xuống dưới, trừ bỏ mua nồi cùng nguyên liệu nấu ăn phương diện tiêu phí, thế nhưng còn kiếm lời 500 văn, cái này làm cho Lâm Tam Lang cùng Hứa Tuyết Tuệ cao hứng không khép miệng được. Này hai người tựa nhấm nháp tới rồi phát tài ngon ngọt, mỗi ngày ngủ trước, đem mười mấy củ cải rửa sạch sẽ, lại cắt thành sợi mỏng, ngâm mình ở nước muối, tế đi thủy phân, để vào hành mạt quấy đều. Đãi ngày hôm sau lên phố đi làm la bạc ti bánh thời điểm có thể dùng. Hai người thức khuya dậy sớm qua lại ở tập vị thôn cùng Cẩm Thành buôn ba, này hai người lại 3 ngày xuống dưới, cảm thấy có điểm vất vả, liền nghĩ ra muốn ở Cẩm Thành thuê nhà quyết định. Hứa Tuyết Tuệ nghĩ thầm đại ca đại tẩu ra có tòa nhà lớn, không chuẩn có dư thừa phòng hảo thuê cấp chính mình, nhưng là chờ Hứa Tuyết Tuệ đi hỏi Hứa Kinh Vân có quan hệ. Thuê nhà chuyện này thời điểm, Hứa Kinh Vân mang nàng đi trong nhà nhìn một chút, mới vừa rồi Hứa Tuyết Tuệ phát hiện tòa nhà này đã là thuê cấp nơi khác học sinh tiểu khách điếm dường như tễ tràn đầy. Nói cách khác Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang ở Hứa Kinh Vân ra là chủ không được. Hứa Tuyết Tuệ liền đi Hứa Sấm Sét cơm chiên cửa hàng, hỏi hắn có không ở hắn sư tử hẻm trong nhà thuê một gian phòng làm nàng cùng Lâm Tam Lang chủ hạ, các nàng có thể cấp tiền thuê. Hứa Sấm Sét nghĩ thầm không chí nhà ở nhưng thật ra có một gian, chẳng qua chưa từng quét tước. Nghe xong Hứa Sấm Sét nói có bỏ trống nhà ở làm nàng cùng Lâm Tam Lang chủ hạ, Hứa Tuyết Tuệ thực vui vẻ. Ý tứ một chút mỗi tháng cấp cái 300 văn tiền đi, nếu không ngươi nhị tẩu bên kia ta không hảo công đạo. Hứa Sấm Sét đạm cười nói, đa tạ nhị ca, chúng ta đây nay cái là có thể dọn đi vào trụ sao? Hứa Tuyết Tuệ cười hỏi Hứa Sấm Sét nói, đương nhiên có thể dọn đi vào trụ, chỉ là ngươi chủ đi vào phía trước quét tước một lần đi, đương nhiên thổ táo phòng ngươi nếu muốn dùng cũng có thể, nhưng là thiêu lúc sau cần thiết rửa sạch sẽ, bởi vì lưu thẩm có chút thói ở sạch. Hứa Sấm Sét gật đầu nói, chính mình liền như vậy một cái thân muội muội, chính mình hiện tại quá hảo, giúp đỡ nàng một chút cũng là hẳn là. Này tiền thuê nói, thuê cấp người ngoài ít nói cũng đến 2 lượng bạc một tháng đâu, nhưng tới thuê hắn phòng ở chính là hắn ruột thịt muội tử, hắn làm sao có thể nói cái kia giá cao, phải biết rằng hiện tại ở phồn hoa Cẩm Thành, phòng ở càng thêm quý, càng đừng nói thuê nhà. Hứa Sấm Sét thấy bên ngoài còn tại hạ tuyết, thả hiện tại là buổi trưa, làm tiểu nhị ca cấp Hứa Tuyết Tuệ bưng tới một mâm thơm ngào ngạt ớt xanh cơm chiên, vẫn là nóng hầm hập, lại bỏ thêm một chén tảo tía tôm khô canh, làm Hứa Tuyết Tuệ ăn hảo đi hàn khí. Hứa Tuyết Tuệ cảm kích liên thanh nói lời cảm tạ, từ cơm chiên cửa hàng ra tới. Hứa Tuyết Tuệ liền đi chính mình cùng Lâm Tam Lang bày quán địa phương, vừa lúc là ở hồi xuân đường phụ cận tai mèo kiều bên này. Lâm Tam Lang đang ở cười cấp khách nhân tạc la bạc ti bánh, khách nhân đứng ở quán trước chờ cái kia khách nhân cảm thấy mỹ mãn cầm làm lá sen bao 2 cái la bạc ti bánh rời đi, Hứa Tuyết Tuệ mới vội vàng đi qua. Nương tử, nhưng làm thỏa đáng. Lâm Tam Lang khẩn trương hỏi, đại ca ra không nhà ở toàn thuê cấp Bạch Hạc thư viện học sinh. Không có dư thừa phòng, sau đó ta đi cơm chiên cửa hàng tìm nhị ca đáp ứng ta, còn nói tiền thuê chỉ dùng mỗi tháng cấp 200 văn tiền thì tốt rồi. Hứa Tuyết Tuệ vui vẻ nói, nhị ca khẳng định là ở giúp đỡ chúng ta, hiện tại tiền thuê nhà thực quý, quay đầu lại chúng ta chủ đi vào, nhưng nhất định phải hảo cùng nhị ca bọn họ ở chung. Ngươi theo công hảo, quay đầu lại cho ngươi cháu trai Văn Sương làm một đôi giày đi. Nga, còn có Phương Tỷ Nhi, nếu không có ngươi đại tẩu dạy cho chúng ta như thế nào làm la bạc ti bánh, chúng ta nhưng không có cái này thu vào. Lâm Tam Lang là cái hiểu được cảm ơn người, hắn khuôn mặt tuấn tú bị gió lạnh thổi đỏ bừng, nhợt nhạt tươi cười bò lên trên hắn khóe mắt đuôi lông mày. Tốt, ngươi nếu không nhắc nhở, ta thiếu chút nữa đem ta bảo bối chất nữ cấp quên mất, chờ hạ ta qua bên kia xả khối vải nhung, cấp Phương Tỷ Nhi cùng Văn Sương làm giày. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy ngượng ngùng cười cười, giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ chính mình cái ót, nói, đây là ta ở đại ca cửa hàng lấy một lung xíu mại, ngươi liền ống trúc nước trà, tùy tiện đối phó một đốn cơm chưa đi, ta còn muốn đi sư tử hẻm nhị ca trong nhà đi một chuyến, quét tước một chút nhà ở, nhìn xem muốn hay không mang điểm đệm chăn qua đi, nếu bên kia có đệm chăn, chúng ta nay cái liền hảo chủ qua đi, nếu không có đệm chăn, chúng ta minh cái ở nhà thu thập một ít quần áo lại dọn qua đi trụ, chỉ là trong nhà dưỡng gà vịt liền không có người chăn nuôi. Hứa Tuyết Tuệ có điểm lo lắng trứng gà bị người khác nhặt đi. Chúng ta lại không phải mỗi ngày chủ ngươi nhị ca ra, chỉ là phong tuyết thiên thời điểm chủ một chút, chờ thời tiết ấm lại, chúng ta vẫn là trở về chính mình gia trụ, chăn nuôi gà vịt đã nhiều ngày tìm cái người mua bán đi, đỡ phải ngươi ở bên ngoài còn muốn lo lắng gà vịt đẻ trứng làm sao, chúng ta về sau kiếm lời có thể hỏi người khác mua trứng gà ăn. Lâm Tam Lang cười nói, ngươi nhưng thật ra tưởng khai, những cái đó gà vịt bị ta uy phì phì, thật là luyến tiếc bán đi, không bằng ngươi tự mình giết chết gà vịt, ước một chút đi. Ta nhớ rõ ngươi sẽ làm lỗ đồ ăn a, đúng hay không? Hứa Tuyết Tuệ đột nhiên vỗ đùi, cười nói. Đúng vậy, vẫn là ta nương tử thông minh, hảo, liền như vậy làm. Vừa lúc lưu trữ ăn Tết thời điểm chính mình ha ha, hoặc là đưa tặng người. Lâm Tam Lang bị nàng vừa nói, tức khắc bế tắc giải khai. Hứa Tuyết Tuệ thấy lại có khách nhân tới hỏi la bạc ti bánh bao nhiêu tiền một cái. Lâm Tam Lang vội cười nói, một cái la bạc ti bánh bán 6 văn tiền. 2 cái la bạc ti bánh bán 10 văn tiền, khách quan ngươi nếu mua nhiều, chúng ta có thể tính tiện nghi điểm. Kia khách quan là quản Bùi phủ mua sắm Bùi quản gia một thân trồn chuột mao áo khoác, đôi tay súp ở tay áo lung, dương cầm hỏi bọn hắn có bao nhiêu, hắn toàn mua, tổng cộng còn có 60 nhiều. Lâm Tam Lang thô sơ giản lược tính một chút nói, kia như vậy đi, ta trước cho ngươi 50 văn tiền đặt cọc. Các ngươi hai vợ chồng chờ tiếp theo khởi đem này đó tạc tốt la bạc ti bánh đưa đi chúng ta Bùi phủ, quay đầu lại ta lại cho các ngươi 400 văn. Bùi quản gia cười làm bên người cúi đầu khom lưng gã sai vặt nhéo một con màu lam nhạt túi tiền đưa cho Lâm Tam Lang. Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng là đang xem thấy kia chỉ màu lam nhạt túi tiền sau, tức khắc mừng rỡ như điên. Tốt, tốt, chúng ta nhất định cho ngươi đưa qua đi. Lâm Tam Lang vội cười nói. Đinh Lâu, ngươi ngốc tại nơi này xem bọn họ tạc la bạc ti bánh, chờ hạ ngươi dẫn bọn hắn trở về Bùi phủ. Bùi quản gia đối Đinh Lâu nói. Đinh Lâu nghe vậy lập tức gật đầu. Vì thế Đinh đợi lâu Bùi quản gia đi rồi lúc sau, liền bắt đầu xem này đối tiểu phu thê làm la bạc ti bánh. Chờ 65 cái la bạc ti bánh tạc hảo lúc sau, Lâm Tam Lang đi theo Đinh Lâu đi Bùi phủ, Hứa Tuyết Tuệ tắc đi sư tử hẻm nhị. Ca Hứa Sấm Sét ra, khả năng vừa rồi Hứa Sấm Sét trở về xem nhi tử Hứa Văn Xương, hắn có cùng Hoa Thị đề cập muốn đem trong nhà không chí một gian nhà ở thuê cấp Hứa Tuyết Tuệ hai vợ chồng. Cho nên Hứa Tuyết Tuệ gần nhất nơi này, Hoa Thị cũng đã cầm cái chổi ở quét tước kia gian không chí nhà ở. Nhị tẩu, ta chính mình quét tước là được, như thế nào hảo làm phiền ngươi đâu. Hứa Tuyết Tuệ đối Hoa Thị cười nói, này có cái gì, ngươi là ta cô em chồng A, nói nữa chính là quét. Giác, mặt khác còn giữ ngươi lộng đâu, đệm chăn chỉ có hai giường, phòng chừng buổi tối sẽ lánh, ngươi tốt nhất trở về trong nhà lại mang hai giường chăn bông lại đây. Mặt khác vật phẩm trong nhà đều có, ngươi liền không cần đi mang theo. Hoa Thị buông cái chổi, lấy quá khăn xoa xoa mồ hôi trên trán, lại cười nói. Tốt, ta đây lại thu thập một chút, ta minh cái cùng tướng công lại dọn tiến vào ở tạm. Hứa Tuyết Tuệ nghĩ thầm nhị tẩu như vậy thay đổi thật là làm nàng hảo khó. Thích ứng, nàng thật sự sửa lại sao? Nhất cổ quái chính là Tạ Thị nàng liền dòng họ đều sửa lại. Cư nhiên sửa họ Hoa. Cô em chồng, ta đi xem Văn Xương tỉnh không? Hoa Thị lúc gần đi nói. Hứa Tuyết Tuệ cười gật gật đầu, chờ Hoa Thị đi rồi lúc sau, nàng đi tìm tới chổi lông gà, bắt đầu phủi cho bụi. Ở mặt trời xuống núi phía trước, Hứa Tuyết Tuệ rốt cuộc đem thuê chủ trong phòng quét tước không nhiễm một hạt bụi, còn ở một chương bàn bát tiên thượng khoan khẩu bình hoa cắm. Thượng mấy chi vàng nhạt hương thơm tịch mai hoa, làm cho cả nhà ở thoạt nhìn ấm áp lịch sự tao nhã. Hứa Tuyết Tuệ đi phía trước đi nàng nương Nhạc Thị trong phòng đi chào từ biệt. Nương, ngươi này chân gì khi có thể hảo a? Hứa Tuyết Tuệ giúp Nhạc Thị nhẹ nhàng mà xoa xoa cẳng chân bụng, hỏi. Ta cũng hy vọng nhanh lên hảo đâu, nhưng Trương Lang Trung cũng giúp ta nhìn qua, nói làm ta đúng hạn uống thuốc, sẽ tốt, có lẽ chờ Đại Lang tức phụ sinh lúc sau, ta là có thể qua đi. Hỗ trợ mang hài tử. Nhạc Thị Mỹ tư tư nghĩ chính mình lại có tôn tử có thể mang theo. Đại tẩu chính mình có thể mang, ngươi làm cái gì đi xem náo nhiệt a? Ta coi ngươi vẫn là an tâm ngốc tại nhị ca bên này đi, nhị tẩu a. Ta sao nhìn nàng thay đổi đâu, trở nên ta đều mau không quen biết nàng. Hứa Tuyết Tuệ đối Nhạc Thị nói, nàng hiện giờ cùng nàng nhà mẹ đẻ chặt đứt quan hệ, còn đem chính mình dòng họ đều sửa lại, ta đổi thành Hoa, thật đúng là hạ quyết tâm. Nhạc Thị ngẩng đầu liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, nàng vừa rồi còn giúp ta quét tước không nhà ở đâu. Quả thực làm nàng có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bởi vì Hoa Thị từ trước cùng nàng chị dâu em chồng quan hệ khẳng định là không bằng nàng cùng Lý Thị quan hệ thân mật. Ân, đây là nàng nên làm, ngươi là nàng cô em chồng nha, được rồi, Thừa Tuyết Lạc không lớn, mau chút đi thôi, minh cái sớm một chút lại đây. Buổi trưa ta làm lưu thẩm cho ngươi làm thịt kho tàu. Nhạc Thị chính là còn nhớ rõ Hứa Tuyết Tuệ thực thích ăn thịt kho tàu đâu. Nương, ta ở bên này ở tạm đã thực phiền toái nhị ca nhị tẩu, ngươi cư nhiên còn làm ta ở bên này ăn cơm. Như vậy không tốt lắm đâu, ta là đã cùng tướng công thương lượng qua, chờ chúng ta ở chỗ này trú sau, mỗi cách 3 ngày từ tập vị thôn mang một ít đồ ăn lại đây, chính mình thiêu ăn, có thể không phiền toái nhị ca bọn họ, liền không cần phiền toái. Hứa Tuyết Tuệ cũng là biết nhị tẩu Hoa Thị. Tính cách không tốt lắm ở chung, này Hoa Thị A còn có điểm tính toán chi ly. Ngươi nha đầu này, này thành thân lúc sau, nhưng thật ra càng thêm minh lý lẽ, cũng hảo, ngươi cùng con rể chính mình nhìn làm đi. Nhạc Thị cười nói, Hứa Tuyết Tuệ từ nhị ca ra cáo từ sau, liền mau chân chạy tơi tai mèo kiều bên kia, nàng biết Lâm Tam Lang khẳng định sẽ ở bên kia chờ chính mình. Nương tử, nơi này ta mới vừa hoa 2 văn tiền mua một con hong khoai lang, ngươi nhìn xem ăn ngon đi. Vẫn là hoàng tâm khoai lang đâu. Lâm Tam Lang trong tay phủng một con có điểm nướng tiêu hong khoai lang, ở hắn ngón tay chọn khối một nắm hồng ra sau, lộ ra một mạt nhũ nhũ vàng nhạt, tràn ngập ngọt hương, làm người nhìn thèm nhỏ dãi không thôi. Hứa Tuyết Tuệ cười tiếp qua đi, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, quả nhiên hương nhu mỹ vị, nàng một bẻ ra, biến thành 2 nửa, nói, đại gia cắt 1 nửa, nhanh ăn đi, 2 ta vừa lúc cùng nhau đi trở về đi. Nương tử, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Tuy rằng Lâm Tam Lang cũng rất muốn ăn, chính là hắn nghĩ nương tử lượng cơm ăn đại, hẳn là trước làm nương tử ăn no. gạt ta đâu, ngươi buổi trưa liền ăn mấy cái xíu mại như thế nào sẽ no, nhanh lên, đem này nửa cái khoai lang ăn luôn. Hứa Tuyết Tuệ giả ý sinh khí, Lâm Tam Lang mới vừa rồi bất đắc dĩ duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay cầm nửa cái khoai lang, nhưng là hắn trong lòng là vô cùng ngọt ngào, bởi vì hắn biết Hứa Tuyết Tuệ là thực để ý chính mình. 12 tháng 20 ngày, thời tiết càng ngày càng lạnh, này Hồng Thổ Thôn vốn là nương tựa Đại Dương Sơn cùng Bạch Hạc Sơn, thời tiết liền càng thêm lánh lợi hại, trên núi không kiên nhẫn hàn thảm thực vật sớm đã rớt hết lá cây, cây cối hoa cỏ đại bộ phận đều đã điêu tàn. Toàn bộ núi rừng bao phủ vào đông hưu quạnh cùng cô tịch, sơn gian trên đường nhỏ lá rụng rực rỡ, gió lạnh lạnh run, chỉ còn lại có không xa một chỗ trên sườn núi, còn có vài cọng phong đỏ diệp ở. Gió lạnh đua kính dư lực triển lãm chính mình cuối cùng phong hoa, đầy khắp núi đồi hưu quạnh cùng này cuối cùng một mạt màu đỏ ở vào đông gió lạnh chung có vẻ như vậy đột ngột, nhưng là rồi lại là như vậy phong cách riêng duy mỹ. Hồng Thổ Thôn bên cạnh đồng ruộng, lúa mạch non trên mặt đất kiên cường ngẩng non nớt tiểu thân mình nỗ lực chống đỡ lạnh thấu xương gió lạnh. Từng nhà đất trồng rau cũng chỉ dư lại vài cọng chịu rét cải trắng cùng củ cải, hoặc là lùn chân rau xanh. Tóm lại rau dưa ở toàn bộ mùa đông có vẻ thiếu chút, thế nhưng bán được không thua kém thịt heo giá cả. Nương tử, chúng ta Hồng Thổ Thôn bên kia đất trồng rau cải trắng củ cải rau xanh, ta toàn cấp cắt trở về, lần tới lại ăn nói, chúng ta trực tiếp muốn đi chợ mua, quý liền quý đi, chỉ cần ta nương tử thích ăn. Hứa Kinh Vân bỏ đi áo choàng, lại run rớt toàn thân tuyết châu, ý cười doanh doanh nói. Hiện tại cải trắng bán bao nhiêu tiền một cân a? Lý Nguyệt Quy nhíu mày. 9 văn tiền một cân, đều mau đuổi kịp thịt heo giá. Hứa Kinh Vân cười nói, ngươi đừng lo lắng, nhà ta hiện tại nhật tử hảo quá, này thịt heo cùng cải trắng đều ăn nổi. Nói nữa, này Trương Đồ Tể ra lâu lâu cấp ta đưa xương sườn, đưa lạc bài, đưa móng heo, đưa thịt ba chỉ, hoặc là heo xuống nước gì đó. Này một tháng tới nay ta đều không cần đi thịt heo đương mua thịt heo. Lão ăn người ta nhu nhược, lần tới ta thân thủ làm bánh kem cho bọn hắn ha ha, xem như chúng ta lòng biết ơn. Lý Nguyệt Quý cười nói, nương tử, minh cái là ngươi sinh nhật, ngươi tưởng như thế nào quá? Hứa Kinh Vân bỗng nhiên nói, a, ta sinh nhật, ta mấy năm trước không cũng chưa quá sinh nhật sao? Kỳ thật là Lý Nguyệt Quý chính mình không biết nguyên chủ Lý Nguyệt Quý sinh nhật mấy hào. Thấy Lý Nguyệt Quý vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Hứa Kinh Vân mới vừa rồi cười nói, năm trước chúng ta vội vàng chuẩn bị Tuyết Tuệ hôn sự, lại có còn vì chuẩn bị khai mỹ vị nhiều điểm tâm phô, hai ta đều vội, này không đem ngươi sinh nhật cấp quên mất sao, lần này nhất định phải hảo hảo quá một chút. Đúng vậy, ta lúc này đây cũng không phải là một người ăn sinh nhật, ta còn mang theo trong bụng tiểu bảo bối cùng nhau ăn sinh nhật đâu, nga, là quá sinh nhật. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình hiện tại cũng là cổ đại người, sinh nhật muốn gọi làm sinh nhật. Vậy ngươi tưởng như thế nào cái quá pháp? Hứa Kinh Vân hỏi rõ ràng mới hảo xử lý. Cả nhà cùng nhau ăn lẩu, ăn bánh kem, ăn mì trường thọ, liền đơn giản như vậy. Kỳ thật chúng ta ở bên nhau mỗi một ngày đều là sinh nhật, ta cảm thấy thực hạnh phúc. Này cảm giác hạnh phúc là tướng công ngươi cho ta. Lý Nguyệt Quý liếc mắt đưa tình nhìn về phía Hứa Kinh Vân, xinh đẹp cười nói. Nương tử, ta bảo đảm ta sẽ làm ngươi loại cảm giác này vĩnh viễn tồn tại, vĩnh không biến mất. Hứa Kinh Vân duỗi tay vây quanh được Lý Nguyệt Quý, tựa như thanh tuyền êm tai tiếng nói vang lên. Hảo, đây chính là ngươi nói, nếu loại cảm giác này không có, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Lý Nguyệt Quý làm bộ phải dùng đôi bàn tay trắng như phấn đi đấm hắn ngực, thiên hắn không né tránh, còn đón đi lên, thật là làm Lý Nguyệt Quý dở khóc dở cười. Ngươi như thế nào không né? Trốn cái gì a? Liền ngươi kia tiểu nắm tay đánh ta, có thể có bao nhiêu đau a? Nói nữa, nương tử đánh ta không nên trốn, ta nếu né tránh, nương tử liền đánh không đến, như vậy nương tử trong lòng sẽ không vui, làm nương tử không vui chính là ta sai, cho nên ta tuyệt đối không thể làm nương tử của ta không vui, ta muốn ta nương tử vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn hạnh phúc. Một phen ngọt ngào ngụy biện làm Lý Nguyệt Quý cảm động đã chết. Ai mẹ nó nói cổ đại nam nhân chất phác, Hứa Kinh Vân đây là chất phác sao? Này căn bản thực sẽ nói, hơn nữa nói nàng hảo tâm trung hảo ngọt ngào. Cảm thấy chính mình chính là hắn che chở hạ tiểu công chúa. Ô ô, ngươi sẽ sủng hư ta. Lý Nguyệt Quý đem đầu dựa vào hắn ngực trước, nỉ non nói. Ta vui, tướng công tồn tại chính là sủng nương tử, bằng không nữ nhân làm gì gả cho nam nhân. Hứa Kinh Vân nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng đầu, thâm tình nói. Kia tướng công là thích trước kia ta còn là thích hiện tại ta. Cái này rất quan trọng a. Lý Nguyệt Quý đột nhiên thực để ý hắn nói đáp án, này không, nàng quả thực là ngừng thở đang nghe đâu. Này có gì hảo hỏi, nương tử a, chẳng lẽ trước kia ngươi cùng hiện tại ngươi có khác nhau sao? Hứa Kinh Vân duỗi tay nâng lên Lý Nguyệt Quý kia tinh xảo cằm, hỏi. Này đương nhiên là không có khác nhau. Lý Nguyệt Quý hảo sinh buồn rầu, thôi, chính mình hà tất để ý đâu, chính mình hiện tại chính là Lý Nguyệt Quý a, hắn thiệt tình ái chính mình là được, nàng rồi dám cái này pha vấn đề có mệt hay không a? Nàng luôn luôn kiên cường lạc quan, vấn đề này cũng liền trong chốc lát tưởng một chút, bóc quá liền không nhiều lắm suy nghĩ. Nương tử, ngươi có phải hay không bởi vì mang thai cho nên biến buồn? Hứa Kinh Vân tìm kiếm ánh mắt ở nàng trắng non tinh xảo mặt đẹp thượng quét một lần. Ta biến buồn, ta nơi nào biến buồn? Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi trừ trừ, đẩy ra hắn thác chính mình cầm tay, tức giận hỏi. Không ngu ngốc, ngươi không ngu ngốc có thể hỏi ta vừa rồi cái kia xuẩn vấn đề. Hứa Kinh Vân vẻ mặt ngươi thật là ngốc bạch ngọt biểu tình. Ta hỏi một chút mà thôi, ngươi đáng chết sẽ thiếu một miếng thịt sao? Lý Nguyệt Quý rất muốn đá hắn. Nương tử, ta thịt ở ngươi trong bụng đâu? Hứa Kinh Vân vươn thon dài như bạch liên ngón tay chỉ vào Lý Nguyệt Quý bụng, hắc hắc cười nói. Ngươi tướng công ngươi hảo chán ghét. Lý Nguyệt Quý rũ mắt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ thẹn thùng. Đã biết, nương tử khen ngợi ta đâu, làm cho người ta thích, chăm xem không nề, hảo không đùa nương tử, ta nói đứng đắn, hải tử tên có phải hay không muốn trước lấy hảo? Ngươi lần này là muốn cho hải tử họ ngươi dòng họ, vẫn là họ ta dòng họ. Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày, chính hắn chân thật dòng họ là họ Dương, đây là đại tề quốc quốc họ. Họ Hứa, tùy ngươi vui vẻ đi, bất quá ngươi đã cùng cha ngươi đoạn tuyệt quan hệ, dứt khoát làm cái thứ hai hải tử cũng đi theo ta dòng họ đi. Lý Nguyệt Quý cười trêu ghẹo nói, hành a, ta là không có ý kiến. Dù sao luôn có một ngày sẽ làm hắn bọn nhỏ họ Dương cái này đại tề quốc tôn quý nhất dòng họ. Ai nha, ta là cùng ngươi nói giỡn, như thế nào có thể làm cái thứ hai hải tử cũng đi theo ta họ Lý đâu, ngươi lại không phải tới cửa con rể, nếu là làm cha ta đã biết, không thiếu được huấn ta một đốn, được rồi nha, vẫn là làm ta trong bụng tiểu bảo bối đi theo ngươi họ Hứa đi. Lý Nguyệt Quý lắc đầu, lập tức nghiêm trang nói, tốt, ta đây suy nghĩ hai cái tên, một cái nam hải dùng tên, một cái nữ hải dùng tên, nếu ngươi này đệ nhị thai là cái nam hải đã kêu Hứa cao chót vót, nếu là cái nữ hải, đã kêu Hứa Duy Hinh. Hứa Kinh Vân đem chính mình sáng sớm tưởng tốt tên nói cho Lý Nguyệt Quý nghe. Nam hải tên hay không lấy tự, khi đó tài giỏi cao chót vót, giảo hải phiên giang thượng cửu thiên. Nữ hải tên là bởi vì Minh Đức Duy Hinh cái này thành ngữ sao? Lý Nguyệt Quý nhớ rõ thượng thư. Quân Trần nói, đến trị hương thơm, cảm với thần minh. Kê tắc phi hình, Minh Đức Duy Hinh. Dù sao đều là tốt ngụ ý, cho nên Lý Nguyệt Quý vui vẻ tiếp nhận rồi. Nương tử quả nhiên băng tuyết thông minh, lần trước ta dạy cho ngươi biết chữ đọc sách sau, thật là rất có tiến bộ. Hứa Kinh Vân vừa lòng nói, nếu giả lấy thời gian, ngươi tất nhiên không thể so những cái đó cái gọi là tiểu thư khuê các học thức kém cỏi. Ta cùng các nàng so làm cái gì, ta chỉ cần chính mình có thể xem hiểu những cái đó thư là được. Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt bật cười. Nương tử, bên ngoài giống như có cái gì tiếng ồn ào, ta đi ra ngoài nhìn một cái đi. Hứa Kinh Vân dường như nghe được bên ngoài cửa hàng bên kia chuyển đến ầm ĩ thanh, liền nói. Ta đây cũng đi theo đi nhìn một cái, lão buồn ở trong phòng an thai, này cũng không cho làm, kia cũng không cho làm. Kỳ thật ta đã mang thai mãn 3 tháng, ngươi khiến cho ta cùng nhau qua đi nhìn một cái đi. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình mau buồn hỏng rồi. Hành, vậy ngươi cần thiết phủ thêm ta cho ngươi mua hồ ly mao áo choàng. Hứa Kinh Vân vội đi bình phong chỗ mang tới một kiện uyển chuyển nhẹ nhàng giữ ấm hồ ly mao áo choàng, giúp Lý Nguyệt Quý phủ thêm, lại cấp mềm nhẹ hệ thượng nơ con bướm. Còn khá xinh đẹp. Lý Nguyệt Quý xú mỹ ở gương đồng chiếu chiếu, nói. Ta ánh mắt sẽ kém sao? Hứa Kinh Vân không có nói cho Lý Nguyệt Quý đây là hắn thân thủ bắt tuyết hồ thượng lột xuống dưới da lông. Hắn sợ nói, nàng không chịu mặc vào, nàng là như vậy thiện lương nữ tử. Ngươi ánh mắt thực hảo. Lý Nguyệt Quý vừa lòng cười nói. Vì thế hai người cùng nhau đi đến tiền viện xem là tình huống như thế nào. Hiện tại mau đến chưa, mỹ vị nhiều điểm tâm phô người cũng không phải rất nhiều, nhưng là mỹ vị nhiều điểm tâm phô cửa tụ tập không ít người ở vây xem. Trong đám người giống như có người ở lớn tiếng kêu to, vây xem trong đám người còn thỉnh thoảng có người đối với cửa hàng bên trong chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Lý Nguyệt Quý xem đến lòng tràn đầy nghi hoặc, chính mình gần nhất không có kế hoạch ở nhà mình cửa hàng làm cái gì. Hoạt động A, như thế nào cửa vây quanh như vậy nhiều người, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Nguyệt Quý tỷ, tiền một đầu không tốt lời nói, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào, nhưng là chỉ thấy hắn trên trán tràn đầy cây đầu đại mồ hôi, có thể thấy được cấp thực, hắn là đang muốn hướng giếng trời đi, có thể là tưởng đi vào bẩm báo cấp Lý Nguyệt Quý bọn họ biết đi. Rốt cuộc chuyện gì? Ngươi đừng vội, chậm rãi nói. Hứa Kinh Vân thấy hắn thần sắc nôn nóng, vội ôn nhu trấn an nói, chỉ là tiền một đầu quính lên thế nhưng liền lời nói cũng không nói ra được. Hứa Kinh Vân dứt khoát làm hắn đừng nói nữa, còn làm hắn ở cửa hàng nhìn, chính hắn nâng Lý Nguyệt Quý đi ra ngoài hiểu biết tình huống. Tách ra đám người xem qua đi, lại thấy cửa tiệm hoành thả một cái ván cửa, mặt trên nằm một người, trên người cái một giường chăn bông, chỉ lộ ra cái đầu, nhìn không ra tuổi cùng thân phận, chỉ nhìn đến kia nằm người là cái nam nhân, mà ván cửa bên cạnh tắc có hai ba cái thân xuyên gấm vóc trường bào tuổi trẻ nam nhân, đang ở cùng Thiệu Ali, Triệu Thị Khắc khẩu đỏ mặt tía tai. Trong đó một vị nhìn như này vài người dẫn đầu, ước chừng có 20 tuổi trên dưới, dáng người mập mạp, vẻ mặt ngang ngược bừa bãi bộ dáng, một đôi đầu xanh mắt chừng mắt Triệu Thị, ngón tay chỉ vào Triệu Thị cái mũi, trong miệng càng là không sạch sẽ mắng, hảo ngươi cái xú đàn bà, các ngươi này thật là khai hắc điếm a, quả thực đê. Tiện hạ lưu, ở miến canh huyết vịt hạ độc, ngươi nhìn xem đem ta này huynh đệ đều ăn thành bộ dáng gì, như vậy cửa hàng bán đồ vật còn có thể gọi người yên tâm sao? Hừ, hôm nay ngươi không cho ta cái cách nói, đại gia ta khiến cho ngươi cửa hàng khai không thành. Hừ, Thiệu Ali vốn dĩ tính cách man hảo ở chung, thuộc về hướng ngoại, hôm nay vừa thấy này mấy người rõ ràng tưởng lừa đảo đâu, hắn cấp tính tình vừa lên tới, xem người nọ một cái kính chỉ vào Triệu Thị cái mũi. Mắng, sớm đã nhìn không được, từ bên cạnh thao khởi một cái băng ghế liền tưởng ném qua đi, ngươi nói bậy, ngươi dám vu khống chúng ta cửa hàng, cái gì hạ độc miến canh huyết vịt a? Chúng ta cùng các ngươi xưa nay không quen biết, như thế nào sẽ hạ độc hại các ngươi? Ta cũng không phải là mềm quả hồng, tùy ngươi khi dễ, ngươi nếu lại không lăn xa một chút, xem ta không đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Người nọ xem Thiệu Ali vung lên băng ghế, chạy nhanh một cái lảo đảo, trốn tránh khai, nhìn đến Thiệu Ali rất là lợi hại, hắn kiêu ngạo khí thế hơi có kiểm nhận liễm, xem Thiệu Ali cầm băng ghế môn thần giống nhau canh giữ ở trước cửa, hắn có điểm co rúm không dám về phía trước. Nhưng là lại không cam lòng như vậy lui bước, vì thế trong mắt chuyển động, quay đầu lại kích động bên cạnh vây xem quần chúng, hắn lớn tiếng hô, ai, đại gia mau nhìn xem a, này mỹ vị nhiều điểm tâm phô người dùng huyết vịt là xú hỏng rồi huyết vịt không nói, thế. Nhưng còn cấp miến canh huyết vịt hạ độc hại người, vật như vậy các ngươi cái nào còn dám ăn, lúc này này cửa hàng người còn muốn đánh người không cho ta giảng nói thật đâu, đại gia hỏa cấp bình phân xử, này còn có vương pháp không có, hừ, chọc nóng này. Lão tử ta liền đi báo quan, làm quan phủ đem các ngươi cửa hàng cấp phong, xem các ngươi còn như thế nào bừa bãi. Bên cạnh không rõ sự tình quần chúng liền có người bắt đầu nghị luận sôi nổi, cũng có mấy cái chuyện tốt người. Liền đi theo người nó bắt đầu cửa trách mỹ vị nhiều điểm tâm phô, đúng vậy, ngươi xem, nghe nói cửa này bản thượng nằm chính là ăn nhà này cửa hàng đồ vật, muốn thật là như vậy, kia về sau ai còn dám tới nhà này cửa hàng mua thức ăn. Lý Nguyệt Quý lẳng lặng nghe xong một hồi, trong lòng đã minh bạch trước mắt nháo sự người khẳng định là đỏ mắt nhà mình cửa hàng sinh ý hảo, này đến không được bệnh đau mắt, hoặc là chính là chuyên môn tới cửa hàng lừa đảo đòi tiền. Nàng trong lòng lấy định chủ ý, đang muốn mở miệng, lại nghe đến tướng công Hứa Kinh Vân đè thấp tiếng nói đối nàng nói, nương tử, ngươi hiện giờ mang thai, có chuyện gì nhi ta tới xử trí, ngươi đừng nói chuyện, xem náo nhiệt là được. Nói Hứa Kinh Vân duỗi tay lôi kéo Lý Nguyệt Quý tay, cùng nhau đẩy ra đám người đi qua. Triệu Thị thấy Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý tới, nàng trong ánh mắt tức khắc đều có một tia nước mắt, đầy bụng ủy khuất nói, bọn họ thật là nói hiêu. Nói vượt, chúng ta miến canh huyết vịt như thế nào sẽ có độc, ta mỗi ngày ăn đều không có việc gì a. Chúng ta cửa hàng miến canh huyết vịt khẳng định không có vấn đề, có vấn đề chính là những người đó, bọn họ là muốn tìm cha, các ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp giải quyết. Hứa Kinh Vân nói, tướng công, Lý Nguyệt Quý có điểm lo lắng, ngươi yên tâm đi. Không phải bao lớn chuyện này, chờ một chút, Lan bộ đầu nhất định nhi sẽ đến. Hứa Kinh Vân hướng ẩn nấp chỗ, đánh một cái thủ thế, bình tĩnh nói. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân đối vây xem người ta nói, chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô tự khai phô tới nay chưa bao giờ có phát sinh quá đầu độc sự kiện, cho nên lần này hắn là cố ý vu oan cấp chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô, hiện tại ta mời đại gia hỏa vào nhà đi miễn phí nhấm nháp miến canh huyết vịt, tổng cộng 10 cái danh ngạch, đại gia không cần bỏ qua. Kia miến canh huyết vịt có độc, không cần đi ăn a. Kia tìm cha. Người như thế nào cũng không nghĩ tới Hứa Kinh Vân thế nhưng bỏ được miễn phí làm nhân phẩm nếm. Này đây, hắn vội vàng hô. Miễn phí miến canh huyết vịt, ăn độc chết cũng cam nguyện. Này đó người vây xem giữa tự nhiên là có ăn qua miếng canh huyết vịt, trong đó còn có miếng canh huyết vịt trung thực người ủng hộ. Này không, nhân gia còn tới như vậy một câu buồn cười lại tử trung nói. 10 chén miếng canh huyết vịt, đại gia ăn mùi ngon. Thấy không có, mọi người đều cảm thấy ăn rất ngon đâu. Này thuyết minh cái gì, vẫn là có người tin tưởng chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô là sẽ không đầu độc. Hứa Kinh Vân cười lạnh nói, ai nha, đại gia mau xem, Lan Bộ Đầu tới. Mắt sắc người đã nhìn thấy Lan Bộ Đầu mang theo nhất bang nha dịch chạy vội tới. Bỗng nhiên nằm ở ván cửa người trên vừa nghe Lan Bộ Đầu danh hào, chăn hạ thân mình giật giật. Ai nha, người không phải bị độc chết sao? Như thế nào còn có thể động a? Thiệu A Ly thấy sơ hở, lập tức nói. Những người đó vừa thấy Lan Bộ Đầu tới, tức khắc sắc mặt đại biến, ngay cả nằm ở ván cửa thượng ngụy trang người cũng lập tức xốc lên chăn chạy. Lan Bộ Đầu lập tức mang theo kia giúp nha dịch bắt được này đó kẻ lừa đảo. A, nguyên lai là lừa đảo kẻ lừa đảo a. Người chung quanh một mảnh thổn thức, bọn họ rất là tức giận chính mình bị này hòa kẻ lừa đảo cấp lừa gạt, một đám hướng tới những cái đó kẻ lừa đảo nhổ nước miếng. Đáng chết kẻ lừa đảo, cũng dám nói chúng ta cửa hàng bán có độc miếng canh huyết vịt, thật là không biết xấu hổ, vô sỉ cực kỳ. Thiệu A Ly rất là kích động. Được rồi, những việc này nhi làm Lan Bộ Đầu đi xử trí là được, cảm ơn đại gia trưởng nghĩa tương trợ. Lại có, đại gia xếp hàng một chút, ta cho đại gia miễn phí phát một cái trứng luộc trong nước trà, tỏ vẻ lòng biết ơn. Cảm ơn đại gia tín nhiệm chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô. Hứa Kinh Vân cười làm Triệu Thị đi đem trứng luộc trong nước trà đoan một chậu ra tới, coi như làm miễn phí tuyên truyền quảng cáo, như vậy trứng luộc trong nước trà thị trường liền mở rộng mở ra. Vừa nghe có phát trứng luộc trong nước trà, vẫn là không tiêu tiền, tự nhiên là một đám hứng thú ngẩng cao, đều nghiêm túc xếp hàng. Lan Bộ Đầu làm bọn nha dịch đem kia mấy cái kẻ lừa đảo cấp áp đi rồi. Lan Bộ Đầu đám người trước khi đi, Hứa Kinh Vân vì tỏ vẻ cảm tạ, còn làm Triệu Thị cho bọn hắn trang tam lung xíu mại, làm cho bọn họ mang về nha môn đi ăn, cái này làm cho Lan Bộ Đầu đám người thực cảm kích, này vốn là bọn họ thuộc bổn phận việc, nhưng là hiện tại Hứa Kinh Vân còn riêng cầm thức ăn tới tạ bọn họ nghĩ thầm sau này mỹ vị nhiều điểm tâm phô bên này cần phải nhiều cháo một chút. Chung quanh đi ngang qua người thấy mỹ vị nhiều điểm tâm phô cửa bài nổi lên hàng dài ngũ, trong lòng suy đoán nhà này cửa hàng bán thức ăn khẳng định ăn rất ngon đi. Bởi vì cái này miễn phí đưa tặng trứng luộc trong nước trà hành động, thế nhưng đắp bán đi mặt khác thức ăn, tỉ như bánh hoa quế, khoai lang cuốn, đậu hủ thúi, xíu mại từ từ. Tướng công, thực sự có ngươi, thế nhưng còn thừa cơ đại kiếm lời một bút. Lý Nguyệt Quý không thể không bội phục Hứa Kinh Vân kinh thương đầu óc, cho nên ta làm ngươi đừng nhọc lòng. Vạn sự có ta. Hứa Kinh Vân cười nói. Ngày kế sáng sớm, Lý Nguyệt Quý có lẽ là bởi vì Hứa Kinh Vân nói nay cái phải cho nàng kinh hỉ, nàng sớm tỉnh lại lên như xí, muốn lại muốn ngủ thời điểm, như thế nào cũng ngủ không được, vì thế nàng chỉ có thể duỗi cái thoải mái lười eo ngồi dậy chuẩn bị rời giường, quay đầu lại ở gối đầu biên phát hiện một bộ điệp phóng chỉnh chỉnh tề tề quần áo mới. Cái này quần áo nhan sắc là phi thường thanh nhã màu xanh hồ nước. Lịch sự tao nhã xanh nhạt nhan sắc ở nắng sớm chiếu rọi xuống tản ra nhu hòa ánh sáng. Lý Nguyệt Quý yêu thích dùng tay sờ lên, xúc tua phi thường bóng loáng mềm mại, xúc cảm phi thường thoải mái. Mở ra quần áo nhìn kỹ, chỉ thấy áo trên là một kiện nghiêng khâm đoạn áo, cổ áo cùng cổ tay áo đều dùng cùng sắc sợi tơ tỉ mỉ thêu từng đóa nở rộ Nguyệt Quý, một đóa lại một đóa, ở trên vạt áo lặng yên nở rộ nó vô cùng mỹ lệ cùng thong dong. Cởi bỏ hóa trang là một kiện trăm nếp gấp rơi xuống đất váy lụa, váy thượng nửa bộ phận không có bất luận cái gì quá nhiều trang trí, làn váy từ thượng đi xuống dần dần tản ra, chỉ ở cái đáy góc váy chỗ duyên váy gấp thêu đầy thốt thốt đào hoa, hoa tâm còn dùng chỉ vàng phát hòa ra hình dáng. Nếu mặc ở trên người, theo bước chân di động, kia đào hoa liền sẽ giống có sinh mệnh giống nhau đi theo thân ảnh kiều diễm mà đi, mỹ lệ cực kỳ, thật là đẹp. Lý Nguyệt Quý nhìn không được tán thưởng nói, hơn nữa vẫn là thêu hoa hồng Nguyệt Quý, có thể thấy được hắn thực dụng tâm, nàng trong lòng hảo vui mừng. Thích sao? Hứa Kinh Vân từ ngoài cửa bưng tới rửa mặt thủy, còn có hương cao, xà bông thơm, bột đánh răng chờ vật, hiện tại bọn họ một nhà ba người nhật tử hảo quá, cho nên vốn dĩ dùng dương liễu chi đánh răng, hiện tại dùng bột đánh răng. Ta thực thích, tướng công ngươi có tâm, đi chỗ nào mua? Thêu công phi thường hảo, này nguyên liệu cũng thực hảo, nhất định thực quý đi. Lý Nguyệt Quý suy đoán mua này quần áo khẳng định tiêu phí không ít bạc. Lần trước ta tình cờ gặp gỡ cứu một cái thêu phường trưởng quầy, hắn cảm tạ ta phải cho ta bạc, ta liền nói ta tưởng cấp nương tử mua một kiện quần áo, sau đó ta nói muốn thêu thượng hoa hồng Nguyệt Quý, bởi vì ta nói ta nương tử tên mang Nguyệt Quý hai chữ. Hứa Kinh Vân mỉm cười từ từ kể ra. Đa tạ tướng công ngươi đối ta thật tốt. Lý Nguyệt Quý cao hứng duỗi tay đi câu lấy cổ hắn, ở hắn trên mặt bẹp hôn một cái. Nương tử ngươi chính là khó được chủ động hôn môi ta, có thể lại hôn ta một cái không? Bị nương tử chủ động hôn cảm giác quả thực quá sung sướng, đáng tiếc nương tử mang thai, bằng không hắn thật. Muốn ai, đáng thương nhà mình lão nhị chỉ có thể ở 10 tháng hoài thai trong khoảng thời gian này khổ bức dày vò. Lý Nguyệt Quý chỉ có thể trợn trắng mắt, nhưng là nàng tiếp theo nháy mắt thực cấp lực lại lần nữa hôn hắn một chút, nhưng đem Hứa Kinh Vân cao hứng hỏng rồi. Ngay cả Phương Tỷ Nhi vào nhà, hắn khóe miệng tươi cười còn không ngừng. Cha, ngươi như thế nào cười cùng thôn thượng nhị ngốc tử không sai biệt lắm đâu. Phương Tỷ Nhi che miệng cười nói, ngươi đứa nhỏ, này sao nói chuyện? Hứa Kinh Vân nghe vậy khóe môi mánh trừ, hắn thật biểu hiện thực ngốc bức bộ dáng sao? Cha, ngươi cười thời điểm hẳn là ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở, đúng không, cha a, ta nói đúng không? Phương Tỷ Nhi vắt hết óc nói, ân, lời này ta thích nghe. Hứa Kinh Vân cười nói, ha ha, Lý Nguyệt Quý nhìn thông minh đáng yêu nữ nhi, ôn nhu săn sóc tướng công, luôn là cảm thấy chính mình hiện tại tựa như sinh hoạt ở trong vại mật, trừ bỏ hạnh phúc vẫn là hạnh phúc. Chỉ chốc lát sau, dưới bầu trời nổi lên bay là tả bông tuyết. Lý Nguyệt Quý xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài trăng xóa một mảnh, tai nghe từng trận gió bắc gào thét, nàng hôm qua nói hôm nay nàng sinh nhật muốn ăn cái lẩu, cho nên cái lẩu nguyên liệu nấu ăn, Hứa Kinh Vân sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn ở trong nồi hầm một con lão gà mái, hiện tại đang ở bếp thượng dùng tiểu hỏa hầm, thổ táo phòng còn có Hứa Khổ Lang hai ngày trước đưa tới hai con dê chân, một rổ nấm dại, Hứa Thị làm Trương Đồ Tể đưa tới heo phổi gan heo, nga, còn có cải trắng, củ cải, bí đao, còn có một ít một nhĩ, tiểu thịt viên từ từ. Một nhà ba người buổi trưa vây quanh cái lẩu ăn vô cùng vui vẻ, mặt khác Lý Nguyệt Quý thấy chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, nhà mình mới ba người phòng chứng ăn không xong, dứt khoát làm Thiệu A Ly bọn họ treo lên bùn phô tạm thời không tiếp tục kinh doanh thẻ bài, đem cửa hàng môn một quan, cũng cùng nhau tới ăn lẩu, ăn bánh, kem, ăn mì trường thọ. Băng thiên tuyết địa, đây là Lý Nguyệt Quý ở dị thời không lần đầu tiên ăn sinh nhật, cái này sinh nhật quá thực náo nhiệt, cũng thực hạnh phúc. Tạ lão tứ thấy Tằng thị thương tốt không sai biệt lắm, lại còn ăn và trên giường không đứng dậy, liền gọi con thứ hai Tạ Nhị Ngưu đi đem Tằng thị cấp từ trên giường kéo lên, làm nàng đi nấu cơm. Bởi vì Tạ lão tứ đã hợp với nấu cơm thật nhiều ngày, hiện tại hắn có điểm hối hận đem Tằng thị đánh tàn nhẫn, bởi vì Tằng thị một nghỉ ngơi tới, chẳng phải là hắn xui xẻo đương nấu cơm công sao? Tạ Đại Ngưu cùng Tạ Nhị Ngưu tuyệt đối không muốn nấu cơm, tình nguyện ăn khoai lang, hoặc là đi thân thích ra có cơm ăn, vì thế Tạ gia thân thích sau lưng đều nói Tạ lão tứ cái này chết lão nhân sinh dưỡng nhi tử không cá nhân phẩm tốt. Tạ Đại Ngưu nhìn Tuệ Ca Nhi lại ở khóc, nhìn không được mắng, cái chết tiểu hài tử, như thế nào mỗi ngày khóc, bên tiểu hài tử đều là cười hì hì, liền ngươi, xuẩn, liền biết khóc, này mắng còn không tính, hắn thấy hống không được Tuệ Ca Nhi. Trực tiếp đi góc tường cầm một cây trúc điều hướng Tuệ Ca Nhi trên người quất đánh. Tuệ Ca Nhi còn nhỏ đâu, nơi nào có thể chịu được Tạ Đại Ngưu như thế man tàn nhẫn khắc nghiệt đối đãi, như thế bị đánh, hắn khóc lớn hơn nữa thanh, nhưng đem Tằng thị vội muốn chết, đây chính là nàng bảo bối tôn tử a. Tằng thị run rẩy đã đi tới, một phen từ Tạ Đại Ngưu trong tay tiếp nhận Tuệ Ca Nhi, tức giận đến nàng mặt già xanh mét, cửa mắng, Đại Ngưu, ngươi như thế nào có thể đánh Tuệ Ca Nhi đâu, hắn còn như vậy tiểu. Đây là ngươi thân sinh hài tử a, ngươi như thế nào hạ tay? Ta là Tuệ Ca Nhi lão tử, như thế nào huấn không được hắn? Nói nữa, trời biết này chết tiểu hài tử có phải hay không ta loại? Tạ Đại Ngưu tưởng tượng đến chính mình chết đi thê tử cảnh thị trộm người phá sự, này tâm tình liền càng không hảo, rốt cuộc cái nào nam nhân nguyện ý làm thê tử cho hắn đội nón? Xanh a, Tuệ Ca Nhi khẳng định ngươi hài tử, ngươi lung tung rối loạn nói bậy gì đó. Tạ lão tứ ở một bên nghe không nổi nữa. Không chuẩn là nhị đệ loại đâu. Tạ Đại Ngưu bực vừa nói, bởi vì hắn hiện tại có cái con chồng trước nhi tử, cho nên những cái đó làm mai cô nương vừa nghe vào cửa liền phải hỉ đương nương, tự nhiên là không muốn, này không, nói vài việc hôn nhân, đều cấp cái này con chồng trước Tuệ Ca Nhi cấp rào thất bại. Ta, sao có thể là của ta? Tuệ Ca Nhi khẳng định không phải ta loại, ta lúc trước cùng cảnh thị tốt thời điểm, nàng đã sinh xong hài tử uy nãi tới. Tạ Nhị Ngưu cho rằng chính mình bị oan uổng, lập tức phản bác nói, khẳng định là của ngươi, cha, nương, dứt khoát như vậy đi, dù sao ta nhị đệ cũng không có cô nương nhìn chung, không bằng đem Tuệ Ca Nhi quá kế cấp nhị đệ đi, như vậy ta cũng hảo tìm môn hảo việc hôn nhân. Tà Đại Ngưu đem bàn tính đánh bùm bùm rung động. Không được, ta phản đối, hoặc là ngươi cưới tơi tức phụ, ta cũng có thể ngủ. Dựa vào cái gì ta muốn bạch bạch giúp ngươi dưỡng nhi tử a, còn muốn xem ngươi cảnh xuân sán lạn ngủ tức phụ. Tà Nhị Ngưu mới mặc kệ chính mình lời nói cỡ nào không đúng, nhưng là đã nói ra, hơn nữa hắn vẫn là nghiêm trang nói. Tà Lão Tứ cùng Tằng Thị bị Tà Nhị Ngưu lời này khí toàn thân run run, Tà Lão Tứ càng là mắng, này này ngươi cái bất hiếu tử, sao lại có thể huynh đệ cùng nhau ngủ tức phụ, ngươi hôn đầu, như thế nào không? Thể, nhà ta ra bần, ta như vậy nhân gia cô nương lại coi thường, không bằng làm đại ca đi cưới tơi một phòng tức phụ, ta cùng đại ca thay phiên đương tân lang, như vậy nhà ta còn có thể tỉnh tiền đâu. Tà Nhị Ngưu từ sinh lý thượng khai trai sau, chuyện đó nhi vừa đến buổi tối đặc biệt tưởng, tưởng cảnh thị cởi hết quần áo ở chính mình dưới thân cái loại này phong tao vô cùng bộ dáng. Tỉnh tiền cái rắm, ta không đáp ứng, muốn làm như vậy nói, trừ phi ta chết. Tà Lão Tứ lập tức chửi ầm lên, ta cũng không tán thành, đây là nhân gia nghèo đến không được mới mấy cái huynh đệ hợp cưới một cái tức phụ, nhà ta lại không phải nghèo không có gì ăn. Tằng thị ôm khóc thút thít Tuệ Ca Nhi an ủi trong chốc lát, nghe xong bọn họ lời nói, nàng nhìn không được chen vào nói, nhà ta căn bản là thực nghèo rất nghèo, nếu không phân gia tính, ta còn tồn tiền công đâu. Đại ca, ngươi cấp cái lời chắc chắn, nếu không hai ta tỉnh tiền thay phiên đương tân lang, nếu không phân gia, ngươi mẹ nó nhìn làm. Tả Nhị Ngưu khí thế kiêu ngạo ngồi ở ghế trên, đặc biệt ngưu bẻ nói, bởi vì hắn xác thật tồn hai điếu tiền tưởng cưới vợ, cố tình nhân gia cô nương coi thường hắn a. Bên ngoài tuyết hạ đến càng lúc càng lớn, băng thiên tuyết địa, gió bắc gào thét, đại dương trên núi nơi nơi là ngân trang tố khỏa cảnh tượng, hồng thổ thôn, hạnh hoa thôn chờ thôn đều bị băng tuyết bao trùm, từng mảnh trăng xoa thế giới. Tà Đại Ngưu rụt rụt cổ, hừ lạnh một tiếng đối Tà Nhị Ngưu nói, trừ phi ngươi đáp ứng đem Tuệ Ca Nhi quá kế đến ngươi danh nghĩa, nếu không ta không đáp ứng. Ngươi không ngại thay phiên đương tân lang, ta liền đáp ứng. Tà Nhị Ngưu nghĩ chính mình cũng không thể có hại. Các ngươi hai cái hôn chướng đồ vật, đương các ngươi cha ta đã chết sao? Thế nhưng không chút nào liêm sỉ thảo luận loại này vấn đề, quả thực muốn đem Tà Lão Tứ khí thất khiếu bốc khói đâu. Cha, ta tưởng lại cưới một phòng tức phụ cấp ta lão Tà ra khai chi tán diệp có sai sao? Ngươi nếu muốn chết, ta không ngăn cản, mau mau mau mau đi tìm chết đi. Tà Đại Ngưu phẫn nộ trắng Tà Lão Tứ liếc mắt một cái, tức giận rít gào nói, ta muốn ngủ tức phụ thơm ngào ngạt. Tà Nhị Ngưu tưởng tượng đến mộng đẹp liền phải thực hiện, không khỏi cao hứng nói thầm nói, ta Tà Lão Tứ tuyệt đối ném không được cái này mặt, ta sẽ không đồng ý các ngươi như vậy chó má quyết định. Tà Lão Tứ khí nổi trận lôi đình mắng, cha, ngươi không đồng ý không quan hệ, nhị để có tiền cho ta cưới vợ liền thành. Tà Đại Ngưu là bị buộc không biện pháp, hắn còn thiếu một ít nợ cờ bạc đâu, hơn nữa chết quá nương tử chính mình chính là người hóa vợ, tuy nói cũng có người chịu gả cho hắn, nhưng là vừa nghe nói nhà hắn tình huống, đại đa số nhà gái người trong nhà liền đối bà mối nói ghét bỏ hắn mang cái con chồng trước nhi tử, đều không vui chính mình êm đẹp hoàng hoa khuê nữ đi cho nhân gia đương mẹ kế. Đại Ngưu, Nhị Ngưu, các ngươi nếu là hai người cùng nhau kia cái gì thay phiên đương tân lang, quay đầu lại làm người trong thôn đã biết nên như thế nào chê cười chúng ta, còn có a, nơi nào có thanh thanh bạch bạch cô nương gia nguyện ý còn một gả hai cái tướng công, liền tính cô nương gia đáp ứng, kia nàng người nhà sẽ tán thành sao? Tằng thị khí nghẹn ngào nói, nàng cảm thấy nữ nhi là bạch nhãn lang còn chưa tính, liền con trai của nàng nhóm đều một đám tưởng tức chết nàng, có phải hay không ngại nàng mệnh sống quá dài? Nàng bị chọc tức bộ ngực phật phồng không chừng. Ta lớn lên đẹp như vậy, như thế nào sẽ cưới không đến? Còn không phải nhân gia ghét bỏ ta dẫn hắn cái này con chồng trước. Tà Đại Ngưu phi thường kiên cường nói, còn duỗi hung tợn chỉ vào bị Tằng thị ôm vào trong ngực Tuệ Ca Nhi. Nếu như các ngươi theo như lời, ta đây hỏi các ngươi, đến lúc đó ai đi nhà gái đón dâu? Ai cùng tân tức phụ bái đường? Này như thế nào hảo hai anh em cùng nhau đâu? Còn không bị các hương thân đương chê cười xem a? Tằng thị khí sắc mặt trắng bệch, chết lão bà tử, ngươi còn hỏi, ta thật muốn lấy chút điều quất đánh chết này hai cái chó má hôn chướng đồ vật, thật là bạch sinh dưỡng ra tới, mẹ nó một đám tới tức chết ta, dù sao ta không đáp ứng, chính là không đáp ứng. Hứa lão căn khí nước miếng bay tứ tung phản bác nói, phía trước Tà Hoa Nhài cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ lại sửa. Dòng họ chuyện này làm Tà Lão Tứ cảm thấy chính mình cả gia đình ở Hạnh Hoa Thôn đã thực không có mặt mũi, lần này nếu là lại lộng cái hai cái nhi tử hợp thảo một cái con dâu tình trạng quân bách, cái này làm cho người trong thôn đã biết, sau lưng bọn họ không chừng như thế nào nghị luận sôi nổi, như thế nào chọc hắn cổ sống mắng hắn đâu, cho nên hắn cảm thấy chính mình ném không dậy nổi cái này mặt. Đúng vậy, ta cũng không đáp ứng. Tằng thị ôm chặt Tuệ Ca Nhi, mãnh liệt phản đối nói, không đáp ứng cũng vô dụng, kia chúng ta chỉ có thể học các ngươi trong miệng bạch nhãn lang nữ nhi, ở các ngươi hai vợ chồng già đuổi đi chúng ta hai anh em đi ra ngoài phía trước, trước đem các ngươi cấp đuổi ra ngoài. Tà Đại Ngưu tưởng tượng đến này hai cái lão bất tử không cho hắn thảo tức phụ chẳng khác nào không cho hắn giải quyết sinh lý vấn đề, này còn phải, dứt khoát đuổi ra ngoài tính, như thế nào đuổi đi. Tà Nhị Ngưu chỉ nghĩ đến phân ra, nhưng thật ra không có nghĩ tới đuổi đi cha mẹ khút đi. Này còn không đơn giản, ngươi đi thu thập cha mẹ, Tuệ Ca Nhi quần áo, nhét ở đại trong bao quần áo, đem bọn họ cấp đuổi ra ngoài, ta hai anh em lại đi thỉnh bà mối làm mai, ngươi có hai điếu tiền đâu, còn sợ lộng không đến một nữ nhân trở về cho ta ấm ổ chăn sao? Nga, cũng cho ngươi ấm ổ chăn tới. Tà Đại Ngưu mới vừa nói xong lại cảm thấy chính mình ít nói gì, lập tức lại cười làm lành hơn nữa đi, Mã Lạc qua. Bích, có tiền chính là đại gia, hắn còn phải hống hắn cái này ngốc bức đệ đệ. Tà Đại Ngưu, Tà Nhị Ngưu, các ngươi này hai chỉ không biết xấu hổ bạch nhãn lang, xem ta không đánh gãy các ngươi chân. Tà Lão Tứ trong lòng cái kia khí a, nhân gia dưỡng nhi tử là dưỡng già, sinh bệnh hoặc là lão làm bất động sống thời điểm, có thể cho nhi tử hầu hạ chính mình, nhưng các con của hắn lại là như vậy đối đãi chính mình cùng lão thê. Tà Lão Tứ suy nghĩ trong lòng chi gian lửa giận xuyến thiêu rất cao, ánh mắt lạnh băng dòa người. Phẫn nộ dưới, Tà Lão Tứ nổi giận đùng đùng chạy tới góc tường lấy tới một cây thô to côn sắt, cao cao giơ lên. Cái chết lão nhân, ngươi điên rồi a! Đó là chúng ta ruột thịt nhi tử a, ngươi như thế nào dùng tốt như vậy thô côn sắt đi đánh bọn họ. Tằng thị cái này cũng không đi quản Tuệ Ca Nhi, trực tiếp đem Tuệ Ca Nhi hướng bên cạnh trúc sụp thượng một phóng, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, muốn đi đoạt. Lấy đi Tà Lão Tứ trong tay côn sắt. Bọn họ đều không lo hai ta là bọn họ cha mẹ, ta như thế nào liền không hảo đánh bọn họ, ta đây là muốn đánh tỉnh bọn họ. Tà Lão Tứ thở hổn hển nói, hắn rốt cuộc tuổi tác lớn, duỗi tay đi đủ côn sắt thời điểm, này côn sắt vẫn là man trầm, hắn cố hết sức cầm ở côn sắt, liền thân thể hắn đều có điểm run rẩy. Tà Đại Ngưu vẫn là đầu một hồi thấy Tà Lão Tứ hướng về phía chính mình cùng nhị để vung lên côn sắt, trong lòng không sợ hãi là không có khả năng, nhưng là nếu Tà Lão Tứ thật muốn đánh chính mình nói, hắn sẽ kéo qua nhị để làm tấm một, làm cha đi đánh nhị đệ, chính mình liền có thể tránh thoát. Như vậy tưởng tượng, đang xem đến hắn cha côn sắt kén lại đây thời điểm, Tà Đại Ngưu nhanh chóng đem Tà Nhị Ngưu cấp đột nhiên đẩy, đẩy đến Tà Lão Tứ bên cạnh đi, có lẽ là lực đánh vào quá lớn, Tà Lão Tứ không có đứng vững, một chút bị này cổ xung lượng cấp đẩy ngã, ngã xuống đất không dậy nổi. Tà Nhị Ngưu này khổ người đại, hơn nữa tuổi trẻ lực tráng, này Tà Lão Tứ bị hắn va chạm, Tà Lão Tứ một phen lão xương cốt đều hơi kém phải bị đánh sâu vào tán giá. Đau đã chết, đau đã chết, ai ui ui, đau chết mất. Các ngươi hai cái bất hiếu bạch nhãn lang, thấy ta quăng ngã cũng không biết đỡ một chút sao. Tà Lão Tứ cảm thấy chính mình không chịu tôn trọng, hơn nữa chính mình cái này thân cha ở bọn họ trước mặt giống như chỉ là cái bài trí. Hiện giờ hắn té ngã, kia hai cái hôn chướng đồ vật cũng không chủ động tới nâng một chút hắn. Ngươi thanh âm to lớn vang dội, có thể thấy được thương không nặng, chính mình bò dậy đi. Tà Đại Ngưu trắng Tà Lão Tứ liếc mắt một cái, hung ba ba phản bác nói, hắn đều lười đến tiến lên một bước. Tằng thị lo lắng Tà Lão Tứ quăng ngã tàn, trong nhà không có trụ cột, vì thế nàng lập tức tiến lên đi nâng Tà Lão Tứ, một bên nâng, một bên kêu hai cái nhi tử, Đại Ngưu, Nhị Ngưu, các ngươi đều ngốc đứng làm cái gì, còn không nhanh lên lại đây nâng các ngươi thân cha. Nga, Tà Nhị Ngưu ở Tằng thị thúc giục hạ, lập tức chạy qua đi nâng Tằng thị. Nhị Ngưu, ta là làm ngươi nâng cha ngươi, không phải nâng ta. Cái này Nhị Ngưu thật là cái kẻ lỗ mãng, đều nói làm hắn đi nâng cha hắn, sao tới nâng ta. Tằng thị trong lòng hảo một đốn oán trách. Ở Tằng thị nhắc nhở hạ, Tà Nhị Ngưu sửa vì lập tức đi nâng Tà Lão Tứ. Tà Lão Tứ đang muốn mở miệng khen ngợi con thứ hai Tà Nhị Ngưu chịu quản chính mình đâu, chỉ là Tà Đại Ngưu đối Tà Nhị Ngưu nói, không cần đi nâng hắn, nhị để ngươi nghe không hiểu sao, hắn vừa rồi muốn bắt côn sắt đánh chúng ta đâu. Nga, Tà Nhị Ngưu nghe vậy trực tiếp buông tay, a, Tà Lão Tứ xui xẻo một cái lảo đảo lại lần nữa té ngã, mông chấn ở gạch một phòng bùn đất trên mặt đất, không khéo chính là, trên mặt đất còn có tiểu hòn đá, hắn vừa lúc ngã ở tiểu hòn đá thượng, đau hắn oa oa kêu to. Nhị Ngưu, ngươi là ăn mà không làm lớn lên sao, này nâng ta, sao lại có thể buông ra. Tạ lão tứ trong lòng tức điên, nói không lựa lời mắng. Chết lão nhân, ngươi đừng mắng, nhị ngưu lại không phải cố ý. Tằng thị nhìn Tuệ Ca Nhi khóc thút thít, nàng xoay người lại đi ôm Tuệ Ca Nhi. Tằng thị trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng là nàng không dám đắc tội hai cái nhi tử. Hiện tại nữ nhi cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nàng chờ già rồi chỉ có thể dựa vào hai cái nhi tử. Cho nên nàng không dám đối Tà Đại Ngưu cùng Tà Nhị Ngưu nói cái gì lời nói nặng, sợ cho nói một ít lời nói nặng, cũng làm cho Tà Đại Ngưu cùng Tà Nhị Ngưu thật sự đi học Tà Hoa Nhài cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ. Rõ ràng hắn là cố ý quăng ngã ta, ngươi cái chết lão bà tử còn dám giúp hắn. Ngươi có phải hay không ước gì ta ngã chết, ngươi hảo lại tìm một cái a. Tà lão tứ khí thổi dâu trừng mắt, khẩu khí ác liệt mắng. Ngươi đây là nói cái gì? Ta nơi nào có như vậy tưởng? Tạ lão tứ, ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy, cực cực khổ khổ. Vì ngươi lo liệu cái này ra, ngươi bản thân sờ sờ ngươi lương tâm, ngươi nói ta nơi nào có xin lỗi ngươi địa phương. Lúc trước cha mẹ ngươi kia hai cái lão đông tây như thế nào phí thời gian ta, lúc trước ta sinh hạ Tạ Hoa Nhài, ngươi nương ghét bỏ ta sinh khuê nữ, muốn cho ngươi hưu ta, ta ở nàng trước mặt quỳ xuống một ngày một đêm, chờ ta liên tiếp sinh hạ hai cái nam thai. Ngươi nương cái mặt già kia thượng mới đối ta có tươi cười. Tằng thị khí bắt đầu cùng Tạ lão tứ lôi chuyện cũ. Tạ Đại Ngưu từ trên mặt đất nhặt lên kia khối thô to gậy sắt sau, đặt ở trong tay ước lượng trọng lượng, cười lạnh nói, ngươi vẫn là ta thân cha đâu, thế nhưng dùng như vậy thô to côn bổng đánh ta, ngươi có đem ta đương thân nhi tử đối đãi sao? Ta cưới cái tức phụ làm sao vậy? Ta như thế nào liền không thể cưới vợ? Lại không phải hai người các ngươi sinh nhị để quá ngốc, người nhà gái ra sẽ chướng mắt hắn sao? Còn không phải hai người các ngươi sai. Ngươi, Tạ lão tứ khí nói không ra lời. Tằng thị lo lắng bọn họ hai cha con xảo lên, lập tức tưởng tiến lên đi kéo ra Tạ Đại Ngưu, làm hắn về trước phòng. Ngươi, Tạ lão tứ bỗng nhiên ngươi một chút hai mắt vừa lật, khí ngất đi qua. Một phen gà bay chó sủa lúc sau, Tằng thị làm Tạ Nhị Ngưu đi mời tới Vương Lang trung cấp Tạ lão tứ trị liệu. Ai ngờ Tạ lão tứ thế nhưng bị nhi tử khí trúng gió. Hứa Sấm Sét ở cơm chiên cửa hàng nghe nói Tạ lão tứ trúng gió sự tình sau, buổi tối trở về ăn cơm thời điểm cùng Hoa thị nói chuyện này. Hoa thị nghe vậy biểu tình hờ hững, giống như đang nghe người xa lạ chuyện này. Đã chết tính. Hoa thị nhàn nhạt nói. Hứa Sấm Sét đầu tiên là sửng sốt, hỏi tiếp nói, ngươi có biết vì cái gì hắn sẽ biến thành trúng gió? Bị Tà Đại Ngưu cấp khí. Hoa thị nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía hắn, suy đoán hỏi. Ân, nghe nói là khí trúng gió. Hứa Sấm Sét nói, xứng đáng. Hoa thị nói, mặt mày chi gian hàm chứa một mạt mỉa mai tươi cười. Này Tạ lão tứ trúng gió chuyện này ở Hoa thị cùng Hứa Sấm Sét trong lòng cũng không có khởi cái gì gợn sóng. Thời tiết càng thêm lánh, Hứa lão căn cùng Hồ thị như cũ ồn ào nhốn nháo quá. Ngày này, Tiền thị nhìn phiêu tuyết thời tiết, chỉ cảm thấy khí lạnh tùy ý, hô hô gió bắc xẹt qua mặt bên, lánh nàng vội không ngừng đi trà sát tay, nghĩ nữ nhi Hồ Hỉ muội thích ăn cá mặn. Liền ở nhà yêm 4-5 con cá mặn, liền mang theo một con cá mặn cầm đi Hồ thị trong nhà. Tiền thị gần nhất, Hứa lão căn cảm thấy chính mình lại có vội. Hứa lão căn hống hống tiểu lang, thấy tình huống của hắn hảo chút, trong lòng yên ổn không ít. Từ lần trước cầu qua Hứa Kinh Vân, làm hắn đi theo An thần y chào hỏi qua, hắn liền ôm tiểu lang đi tìm An thần y. Trải qua An thần y chẩn trị sau, tiểu lang thân mình chuyển biến tốt đẹp không ít. Tiểu lang lớn lên chắc nịch nhiều. Tiền thị tiếp nhận tiểu lang, ý tứ ôm một chút, sau đó chờ Hứa lão căn sau khi rời khỏi đây, liền đối Hồ thị nói, ân, hắn đối tiểu lang cũng không tệ lắm, tự mình ôm tiểu lang đi tìm An thần y trị liệu đâu, liên tiếp uy mấy dán dược xem như khá hơn nhiều. Hồ thị đạm cười nói, kia mai lý chính bên kia ngươi thật không suy xét. Tiền thị đang đợi Hứa lão căn tránh ra lúc sau, đối Hồ thị nói, ta như thế nào sẽ tưởng không suy xét đâu, chỉ là ta lo lắng Hứa lão căn không chịu cùng ta hòa ly. Hồ thị nghĩ trong nhà nhật tử quá không có trương đồ tể ra. Rực rỡ, trong lòng khó tránh khỏi đố kỵ, càng là oán trách Hứa lão căn không bản lĩnh kiếm tiền. Khuê nữ, ngươi ngày thường chọn hắn thứ nhi, lại hung hắn, làm hắn cảm thấy ngươi này tính tình không tốt, làm hắn cảm thấy không thể chịu đựng được, hoặc là chính ngươi trực tiếp đưa ra hòa ly, sau đó nay cái ăn Tết dọn về nhà mẹ đẻ trụ. Tiền thị tưởng tượng đến nhà người khác con rể có bản lĩnh kiếm tiền, chính mình con rể gì bản lĩnh cũng không có không nói, còn lại lão lại xấu. Tốt, nương, ta đã biết. Hồ thị ngẫm lại cũng đúng, chính mình không thể lại nhẫn nại đi xuống, chính mình lại không phải không thể tái sinh, nói nữa Hứa lão căn lão xử tỏa, trọng điểm là sẽ không kiếm bạc, tuy nói trong nhà nhiều hai mẫu bắp mà, chính là thu vào cũng không có gia tăng nhiều ít. Nhạc mẫu, ta làm bánh bao cuột, ớt bánh canh, hành tây xào heo phổi, biết ngươi thích ăn bánh bao cuột, riêng làm rất lớn cái đâu. Hỉ muội ngươi mau đem này chén canh gừng cấp uống lên. Hứa lão căn một hiên mảnh tiến vào, trên người còn lạc không ít tuyết hạt, lại bưng một chén canh gừng tiến vào cấp hồ thị ấm áp thân mình. Hồ thị mấy ngày trước đây còn có điểm rất nhỏ ho khan. Nga, ta nay cái không ở nhà ngươi ăn cơm. Tiền thị lắc đầu nói, lại là ăn hành tây xào heo phổi, nhà nàng nhưng còn có thịt kho tàu ăn đâu, nhà mình khuê nữ quá ngày mấy a. Nhạc mẫu đi thong thả. Hứa lão căn đứng ở tiền thị phía sau nói, ân. Tiền thị nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, càng thêm xem thường hứa lão căn. Ôa ôa, tiểu lang có thể là đói bụng, hắn bắt đầu khóc nháo không thôi. Sao lại thế này? Như thế nào khóc như vậy vang? Tiểu lang có phải hay không lại nơi nào không thoải mái? Hứa lão căn khẩn trương hề hề đem tiểu lang ôm qua đi, nói, ta như thế nào biết? Tiểu lang khóc có thể là đói bụng, cũng có thể là tưởng ị phân, hoặc là nước tiểu ướt quần đi. Hồ thị cảm thấy hứa lão căn có điểm chuyện bé xé ra to. Tiểu lang sự tình nhưng qua loa không được. Hứa lão căn mềm nhẹ ra tiếng hống hống tiểu lang, mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trên giường hồ thị, nghiêm trang nói, Nga. Hồ thị cúi đầu, trong lòng nghĩ chính mình chẳng lẽ thật muốn cùng hứa lão căn như vậy quá cả đời. Lâu lâu ăn hành tây xào heo phổi, hoặc là ớt bánh canh, hoặc là hầm khoai lang, khó được ăn thượng một hồi thịt heo, nàng muốn cao hứng cái cả buổi, nguyên tưởng rằng hắn mua hai mẫu bắp mà lúc sau, hắn có thể kiếm đồng tiền lớn, làm nửa ngày, nhà này bên trong vẫn là nghèo đến không xu dính túi. Ngươi như thế nào đối tiểu lang sự tình một chút đều không để bụng a? Tiểu lang rốt cuộc có phải hay không ngươi sinh? Hứa lão căn thấy hồ thị một chút không khẩn trương tiểu lang, hắn tức khắc có điểm bực. Tiểu lang đương nhiên là ta sinh, ngươi như thế nào đối ta như vậy hung? Hồ thị cả giận nói, nàng cảm thấy chính mình đều còn không có phát hỏa đâu, chính là hứa lão căn cũng đã bắt đầu huấn nàng, nàng mấy ngày nay ngoan ngoãn đãi ở nhà, nơi nào đều không có đi, ngay cả hứa phát vượng, nàng đều không có cùng hắn lui tới. Tiểu lang ị phân, đúng quần tất cả đều là phân, ngươi mới vừa không phải ở ôm hắn sao? Ngươi như thế nào sẽ không biết, vẫn là ngươi căn bản là không để bụng. Hứa lão căn đang tới gần tiểu lang, ngửi được tiểu lang trên người xú vị sau, nhìn không được sinh khí. Ta đương nhiên để ý, nhưng là ngươi đối ta thái độ liền không thể hảo điểm sao? Liền ngươi khẩn trương tiểu lang, ta mẹ nó vẫn là tiểu lang mẹ ruột đâu, ta như thế nào liền không lo lắng tiểu lang? Hứa lão căn, không có ta, ngươi có thể một người sinh hài tử, vậy ngươi lúc trước tìm ta làm cái gì? Hồ thị sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt phun hỏa, chém đinh chặt sắt phản bác nói, nếu ta không phải bị ngươi câu dẫn, ta có thể bỏ vợ bỏ con. Không đúng, chúng ta đem đề tài xả xa, ta ý tứ là nói tiểu lang vấn đề, ngươi như thế nào cho ta nói như vậy đi xa? Hứa lão căn trong lòng oán hận nói, chính mình hai cái nhi tử hiện tại đều mang có tiền đồ, liền chính mình quá nhật tử ăn bữa hôm lo bữa mai. Như thế nào xa? Hứa lão căn, ngươi đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Ngươi biết rõ hai ta như vậy nhật tử quá đi xuống cũng là chắc vá, ngươi sao không buông tay đâu? Hồ thị lập tức từ trên giường xuống dưới, mặc vào giày, đôi tay chống nạnh mắng. Ta vì cái gì muốn buông tay? Ta vì ngươi từ bỏ hết thảy, kết quả là, ngươi còn tưởng quang ta. Có phải hay không chê ta lão? Ngươi hảo cùng cái kia không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm ở bên nhau, ngươi cũng không nghĩ, hứa phát vượng cái kia tiểu bạch kiểm thật muốn thích ngươi nói, sớm làm gì đi, còn sẽ gạt hắn tức phụ cùng ngươi lêu lỏng, có thể thấy được hắn chỉ là ở chơi chơi ngươi thôi, sao thật đúng là cho là hắn trong miệng bảo bối cục cưng tới, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi gương mặt này, hồ hỉ muội a hồ hỉ muội, hiện giờ ngươi đã là bà thím trung niên, vẫn là chết quá nam nhân quả phụ, ngươi cho rằng ngươi sau này không cùng ta, còn có thể tìm được càng tốt người được chọn sao? Hứa lão căn nghĩ thầm hồ thị chẳng lẽ là lại nghe xong tiền lão bà tử cái gì xúi dục nói. Ta như thế nào kém cỏi? Ngươi nếu cho rằng ta kém cỏi, ngươi hà tất một hai phải cùng ta ở bên nhau đâu? Ngươi hứa lão căn có bản lĩnh, vậy ngươi đem ta cũng vứt bỏ tính, một lần nữa tìm một cái chính ngươi thích, lại tuổi trẻ mạo mỹ nương tử, ngươi đi tìm a, đi tìm a. Ngươi mẹ nó đi tìm a. Càng nói càng là tức giận, hồ thị giờ phút này cảm xúc rất là kích động. Ta ở cùng ngươi nói tiểu lang chuyện này, ngươi làm gì xả đến ta tưởng đem ngươi vứt bỏ. Không đúng a, ngươi có phải hay không nghe ngươi nương nói gì đó có không, cho nên ngươi lại bắt đầu ghét bỏ ta tới. Vẫn là chính ngươi tưởng đổi một người tuổi trẻ đẹp nam nhân đi theo. Hứa lão căn cũng không ngu ngốc, lập tức chính mình hiểu được những lời này đó ý tứ. Đúng thì thế nào, không phải thì thế nào, ta cùng ngươi nói, ta đã nhẫn ngươi thật lâu, chúng ta vốn dĩ chính là trộm tới cảm tình, vốn dĩ liền làm không đúng, liền không nên ở bên nhau, ta coi hai ta vẫn là nhân lúc còn sớm hòa ly đi. Hồ thị tưởng tượng đến mai ra tài phú, nàng làm lơ tiểu lang khóc nước mắt lưng tròng khuôn mặt nhỏ, ngoan hạ tâm trạng, lạnh lùng nói, hòa ly, ngươi có phải hay không muốn cho ta trở thành hồng thổ thôn chê? Cười, không, ta đã bởi vì ngươi biến thành toàn bộ hồng thổ thôn chê cười. Hồ hỉ muội, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không cùng cái kia Hứa Phát Vượng đang âm thầm thông đồng? Ngươi nói cho ta, ngươi nói cho ta a. Hứa lão căn khí man tàn nhẫn tiến lên đi túm nàng vạt áo, ở một tay đi véo nàng cổ. Ngươi buông ta ra, ngươi đây là tưởng bóp chết ta sao? Hồ thị chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên vô pháp hô hấp. Nếu ta không phải xem ở tiểu lang trên mặt, ta thật muốn cứ như vậy bóp chết ngươi tính. Hứa lão căn thẳng thắn nói, nhưng là tiếp theo nháy mắt, Hứa lão căn lập tức buông lỏng tay, đem nàng buông ra. Ngươi cái này vô dụng lão đông tây, ngươi cư nhiên tưởng bóp chết ta, ngươi dứt khoát bóp chết ta tính, bóp chết ta tính, bóp chết ta tính. Hồ thị đột nhiên bị hắn buông ra lúc sau, đầu đông bị đụng vào giường chủ thượng, đau nàng nhe răng trợn mắt, nàng tức giận, nàng oán hận, nàng hối hận, ánh mắt đỏ đậm nhìn chằm Hứa lão căn, trong miệng không cam lòng yếu thế rít gào. Ngươi cho rằng ta không dám bóp chết ngươi sao? Hứa lão căn thấy hồ thị phát hỏa, tức khắc cảm thấy buồn cười cực kỳ, cười lạnh nói. Ngươi dám nói, vậy ngươi bóp chết ta a? Hồ thị lượng hắn không dám véo chính mình. Ta thật là vô dụng, ngươi cái này phong lưu xú nữ nhân, ta lúc ấy như thế nào sẽ giác đức ngươi ôn nhu, thiện giải nhân ý, ta thật sự là mắt mù. Hứa lão căn vốn dĩ bị nàng khí giơ tay muốn đi bóp chết nàng. Chính là ở hắn tay tơi gần nàng kia tế bạch như mỹ sứ cổ trước ước chừng một ngón cái khoảng cách, hắn đột nhiên buông xuống tay, hắn phát hiện chính mình thế nhưng không hạ thủ được, trong đầu là hắn cùng nàng qua đi triền miên lâm ly lược ảnh, một chút phi lóe mau, đáng chết, hắn như thế nào liền đối cái này là lơi ong bướm nữ nhân không hạ thủ được, hắn nên bóp chết nàng không phải sao? Mắt mù, ta mới mắt mù đâu, vì ngươi cực cực khổ khổ sinh đứa con trai, nhưng là ngươi đâu liền gia nghiệp đều không có chuyển cho hắn. Ngươi tính cái gì chó má cha? Thấy Hứa lão căn đối chính mình không hạ thủ được, hồ thị trong lòng khoe khoang, xem ra chính mình ở Hứa lão căn trước mặt vẫn là có điểm mị lực. Nhưng là hồ thị kia trong miệng mắng xuất khẩu nói đó là phi thường khó nghe. Oa oa, tiểu lang ở Hứa lão căn cấp chính mình rửa sạch kéo phân sau, hắn đột nhiên lại lớn tiếng khóc thút thít. Hồ thị bị tiểu lang khóc đau đầu, nhìn không được mắng, mỗi ngày khóc khóc khóc, ngươi như thế nào liền sẽ không cười đâu? Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy vô dụng nhi tử? Mắng còn không tính, còn duỗi tay đi bạch bạch bạch đánh tiểu lang mông, rất giống tiểu lang không phải nàng sinh. Lại không phải tiểu lang sai, ngươi đánh hắn làm gì? Xem ngươi bộ dáng này, ngươi là tiểu lang mẹ kế sao? Hứa lão căn thấy tiểu lang khóc lớn hơn nữa thanh, trong lúc còn mang theo vài tiếng ho khan đâu. Hứa lão căn cũng bất hòa hồ thị xảo, duỗi tay bế lên tiểu lang, lại duỗi tay sờ sờ hắn cái chán. Thấy tiểu lang cái chán năng lợi hại, Hứa lão căn suy đoán đây là tiểu lang nóng lên, trong lòng lo lắng gần chết, lập tức vì tiểu lang bọc lên chăn bông, chính mình đánh rủ giấy ôm tiểu lang đi vương lang chung trong nhà. Không cần đi á, tiểu lang rất tốt, ngươi mang tiểu lang đi ra ngoài làm cái gì? Hồ thị cảm thấy Hứa lão căn ở chuyện bé xé ra to, vừa rồi nàng ôm tiểu lang thời điểm. Tiểu lang ngoan đến không được đâu, đi vương lang chung lấy, chờ vương lang chung vừa thấy tiểu lang thật là nóng lên. Khai lui nhiệt phương thuốc, lại ở vương lang trung ra bắt dược, Hứa lão căn mới ôm tiểu lang đi trở về. Lúc này hồ thị đang ở thổ táo phòng ăn Hứa lão căn phía trước làm tốt đồ ăn, sao vừa thấy Hứa lão căn ôm tiểu lang trở về, nàng thấy tiểu lang không khóc không nháo, còn tưởng rằng tiểu lang rất tốt. Tiểu lang sinh bệnh, ngươi còn có thể ăn ăn với cơm. Hồ hỉ muội, ngươi như thế nào ăn đi xuống? Hứa lão căn ôm tiểu lang là buôn trở về, bởi vì tuyết hạ càng thêm lớn, trên đường có tuyết đọng bao trùm. Rất là khó đi, vừa rồi hắn trở về thời điểm cơ hồ là đôi mắt bị phong tuyết mê mắt, nhưng là hắn tuyệt đối là gắt gao ôm tiểu lang, liền sợ tiểu lang bệnh tình tăng thêm. Lúc này, tiểu lang mở mắt ra, nhìn bọn họ, sau đó lại oa một tiếng khóc ra tới. Ngươi nhất định là ngươi đem tiểu lang cấp đông lạnh bị bệnh. Ngươi xem. Hắn khóc, khẳng định là ngươi ôm không thoải mái. Hồ thị khí một quăng ngã chén đũa, nổi giận đùng đùng đi lên chỉ trích hắn. Còn tưởng từ Hứa lão căn trong tay đi đoạt lấy quá hài tử tới. Ngươi oan uổng ta. Hồ hỉ muội, ngươi đừng đánh tiểu lang. Hứa lão căn còn tưởng rằng hồ thị lại muốn đánh tiểu lang. Mở ngươi cóc mắt nhìn một cái, ta đây là muốn đánh tiểu lang sao? Ta đây là ở uy nái. Tới, tiểu lang, nương cho ngươi uy nái. Hồ thị trắng hứa lão căn liếc mắt một cái, duỗi tay vớt quá tiểu lang, lại ngồi xuống, thật đúng là cấp tiểu lang uy nái. Nương, tiểu lang thế nhưng mở miệng hô một tiếng nương, nhưng đem hồ thị nghe vừa mừng vừa sợ. Ta mới vừa nghe được tiểu lang kêu ta nương. Hồ thị kích động nói, đây là nàng đứa bé đầu tiên. Ta cũng nghe tới rồi. Hứa lão căn thấy hồ thị câu môi cười, lại nhìn thấy tiểu lang thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, tức khắc tâm đều mềm. Tiểu lang, kêu cha ta cha cha, xem đi, tiểu lang. Trước kêu ta nương đâu, ngươi nếu cấp tiểu lang bắt dược, như thế nào còn không mau đi sắc thuốc cấp tiểu lang ăn. Hồ thị trong lòng rất là rối rắm, bực bội, nàng nhưng thật ra tưởng cùng hứa lão căn hòa ly, chính là hứa lão căn chưa chắc chịu đáp ứng. Này hứa lão căn tuổi lớn, nếu hắn cùng chính mình hòa ly, còn có cái nào nữ nhân nguyện ý tái giá cho hắn, cho nên hứa lão căn mới muốn bám lấy chính mình không bỏ đi. Hồ thị trong lòng thầm nghĩ, nàng nghĩ khác biện pháp, thế nào mới có thể làm hứa lão căn đáp ứng cùng chính mình hòa ly. Chính mình tuổi trẻ mạo mỹ, rời đi hứa lão căn, nếu gả đi Mai ra, chính mình liền có thể vào cửa đương thiếu nãi nãi, ăn mặc không lo không nói, còn có nha hoàn bà tử hầu hạ, ai không biết Mai Lý chính ra là bá kiều thôn nhà giàu số 1A. Nga nga, ta lập tức đi cấp tiểu lang sắc thuốc ăn. Hứa lão căn vốn đang tưởng hướng tới hồ thị phát hỏa, nhưng là vừa thấy nàng tự cấp tiểu lang uy nái, hắn chỉ có thể nhẫn. Hạ tâm trung nén giận, xoay người cầm mấy bao dược liệu hướng thổ táo phòng phương hướng đi đến. Buổi tối, hứa lão căn đem tiểu lang hóng ngủ sau, hắn liền tưởng cùng hồ thị thân thiết, nhưng là hồ thị đột nhiên đem hắn ngực cấp đẩy ra. Ngươi ngươi cho ta tránh ra. Hồ thị một chút cũng không có đón ý nói hùa ý tứ, trực tiếp cự tuyệt hắn cầu hoan. Ngươi có phải hay không nương tử của ta? Hứa lão căn bốc hỏa, hắn đã hơn phân nửa tháng không có dính hồ thị thức ăn mặt, cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình có tức phụ tương đương không có tức phụ, tương đương với đánh quang côn. Đúng thì thế nào? Không phải thì thế nào? Hồ thị chừng hắn một cái, trở mình sườn ngủ, cái mông đối với hắn. Hồ hỉ muội, ngươi nếu gả cho ta, nên cái gì đều nghe ta. Ngươi nương ở bên tai những cái đó nói chuyện giật gân, ngươi cấp quên trống trơn, nếu không xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Hứa lão căn phẫn nộ nói, ngươi lung tung xả đến ta nương trên người. Đi làm cái gì? Hồ thị cảm thấy hứa lão căn căn bản là ở vô cớ gây rối, nói nữa nàng nương lại không có nói hắn cái gì nói bậy, hắn dùng như vậy thở phì phì sao? Giống như nàng nương thiếu mấy trăm lượng bạc dường như. Phía trước ngươi nương không có tới nhà ta đưa cá mặn thời điểm, ngươi còn hảo hảo, như thế nào ngươi nương gần nhất nơi này, ngươi sắc mặt đại biến không nói, còn nói một ít không thể hiểu được nói. Hồ hỉ muội, nên không phải ngươi đã tìm hảo nhà tiếp theo. Đi, cho nên ngươi mới nghĩ nhanh như vậy cùng ta hòa ly. Ngươi không nói lời nào, chính là bị ta đoán trúng. Hứa lão căn sắc mặt âm trầm suy đoán nói. Hứa lão căn tuy rằng có điểm lão hồ đồ, nhưng là tuyệt đối không tính ngu dốt người. Hắn trong lòng cẩn thận tưởng tượng, lại liên tưởng hắn nhạc mẫu tiền thị đối chính mình thái độ. Hơn nữa tiền thị tới nhà bọn họ, liền một ngụm đồ ăn đều không muốn ăn. Ngươi không cần lung tung bố trí ta nương không phải. Hồ thị cảm thấy. Hứa lão căn đây là ở nói hiêu nói vượt, tuy rằng có một bộ phận bị hứa lão căn suy đoán chuẩn xác. Nhưng là nàng mới sẽ không lập tức thừa nhận đâu. Ngươi nương sao? Ngươi nương nhưng còn không phải là ái mộ hư vinh sao? Lúc trước ta xính lễ cấp thiếu, ngươi nương liền đối ta cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, đối với ta thời điểm, thật không có thấy nàng lộ ra cái gì tươi cười. Hồ hỉ muội, nhật tử là chính mình quá ra tới, ngươi muốn một sơn nhìn kia. Núi cao, ngươi nương làm hạ quyết định chưa chắc là đúng. Hứa lão căn thấy hồ thị phản đối như vậy hoàn toàn. Hắn trong lòng bắt đầu khẩn trương lên, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn nhạc mẫu tiền thị thật sự có đổi con rể ý tưởng. Ngươi câm miệng cho ta không cho phép ngươi nói ta nương nửa điểm không phải. Hồ thị đột nhiên kéo xuống chút chăn, đằng ngồi dậy, hung ba ba mắng. Ta nói ta, cùng ngươi nương có gì thí quan hệ. Hồ hỉ muội, ta mặc kệ ngươi nương cùng ngươi. Nói gì đó, trong lòng ta chính là một cái tín niệm, đời này tuyệt không lại hòa ly. Hứa lão căn đây là tính toán cùng hồ thị háo cả đời ý tứ. Hồ thị nghe xong thật muốn lớn tiếng hô lên khẩu, ngươi sở yêu thương yêu tha thiết nhi tử tiểu lang căn bản là không phải ngươi loại. Nhưng là hồ thị không dám đem lời này nói ra, rốt cuộc về sau hồ thị muốn tam gả nói, tuyệt đối không thể đem hài tử mang đi. Ta cùng ngươi không lời gì để nói, ta mệt mỏi, nên an trí. Hồ hỉ muội, lại lần nữa mông đối với nàng, không phản ứng Hứa Lão Căn. Hứa Lão Căn bị Hồ Hỉ Muội khí ngứa răng, duỗi tay liền đi xốc lên Hồ Hỉ Muội chăn, đem nàng cả người đều xoay người lại đây, chồng vó bộ dáng. Ngươi làm cái gì? Hồ Thị không biết Hứa Lão Căn vẻ mặt hung thần ác sát rốt cuộc muốn làm sao? Còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là muốn phát tiết, ngươi hẳn là biết, ngỗ nghịch ta kết cục. Hứa Lão Căn sức lực so Hồ Thị đại, còn đi dùng dây cỏ trói lại Hồ Thị cánh tay, quả thực làm Hồ Thị vô pháp nhúc nhích. Bị dây cỏ trói chặt, Hồ Thị ăn mặc yếm cùng quần lót, đáng thương hề hề ngồi ở trên giường. Mặc cho nàng khóc thút thít, mặc cho nàng mắng, Hứa Lão Căn giống như xanh mặt, lấy tơi chày cán bột, sau đó hắn cởi hắn quần lót, cầm chày cán bột ở nàng trên mông một đốn đánh, đau Hồ Thị oa oa kêu. Hứa Lão Căn, ta muốn cùng ngươi hòa ly. Hồ Thị tức chết rồi, nàng đều bao lớn rồi, Hứa Lão Căn còn như vậy đánh nàng mông tới. Ngươi kêu phá yết hầu đều không dùng được. Hứa Lão Căn khí định thần nhàn nói. Hứa Lão Căn, ngươi là một con lục rùa đen. Hồ Thị khí mắng. Ngươi lời này ý gì? Vẫn là nói ngươi có bản lĩnh tìm Hứa Phát Vượng làm bừa, cho nên ngươi mới như vậy mắng ta. Ai cho ngươi lá gan? Hứa Lão Căn vừa nghe lục rùa đen ba chữ, nháy mắt sắc mặt đại biến. Hừ. Hồ Thị nghĩ nghĩ, chính mình hiện giờ xử ở hoàn cảnh xấu, vẫn là trước đừng đem tiểu lang thân thế bí mật báo cho hắn, quay đầu lại tìm cái thích hợp cơ hội đẩy ra. Hồ Thị không nói lời nào, Hứa Lão Căn trong lòng không dễ chịu, lạnh băng đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm Hồ Thị. Nhưng Hồ Thị nhắm mắt lại, hình như là lão tăng nhập định bộ dáng, quả thực làm Hứa Lão Căn lại tức lại hận, cố tình hắn lại không thể bóp chết nàng. Ngày kế sáng sớm, Hứa Lão Căn mới buông ra Hồ Thị, Hồ Thị chừng hắn một cái, nói cái gì cũng không nói. Hồ Hỉ Muội, đi làm cơm sáng. Hứa Lão Căn thúc giục nói, dựa vào cái gì ta đi làm cơm sáng? Hồ Thị mắng. Hồ Thị coi như chính mình không có nghe được, sau đó một lăn long lóc bò lên trên giường bắt đầu hô hô đại giác. Bỗng nhiên nghe được tiểu lang khóc tiếng la, hiển nhiên là tiểu lang đói bụng. Hứa Lão Căn khí chửi má nó, hắn duỗi tay đi đem Hồ Thị đẩy tỉnh, làm nàng cấp tiểu lang uy nái. Tiểu lang có thể ăn cháo, ngươi mau đi thiêu đi, ngươi đừng phiền ta. Hồ Thị sinh khí đâu, nơi nào chịu phản ứng hắn. Không được ngươi ngủ, có nghe hay không? Hứa Lão Căn đem Hồ Thị trên người chăn vạch trần, bị gió lạnh đột nhiên thổi đến, Hồ Thị nhìn không được đánh một cái hắt xì. Ngươi tưởng đông chết ta sao? Vô dụng lão nam nhân. Hồ Thị đối Hứa Lão Căn hận chết, lạnh như băng mắng. Ta vô dụng là bởi vì ngươi không cho ta chạm vào ngươi, ngươi làm ta chạm vào ngươi nói, ta còn sẽ vô dụng sao? Ta không còn làm ngươi hoài tiểu lang sao? Tiểu lang tồn tại cũng đủ chứng minh hắn bảo đao chưa lão. Thiết, liền ngươi. Khả năng sao? Tiểu lang, ha ha ha. Hồ Thị ý vị thâm trường cười lạnh, nhưng là chính là chết cắn bí mật không nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Có phải hay không tiểu lang hắn không phải ta loại? Hứa Lão Căn hồ nghi nói. Ta không phải cùng ngươi giải thích qua sao? Tiểu lang chính là ngươi loại, chính là, ngươi không cần lung tung hoài nghi. Hồ Thị vừa định nói cho hắn chân tướng, lại lo lắng hắn đã biết chân tướng sẽ đem tiểu lang bóp chết. Không đúng, tiểu lang lớn lên không giống ta, ngươi cái tiện nhân ngươi mau nói cho ta biết, tiểu lang rốt cuộc có phải hay không ta loại? Hứa Lão Căn trong lòng bực bội, duỗi tay dùng sức đi nắm Hồ Thị cầm, phẫn nộ chất vấn nói. Là ngươi. Hồ Thị thấy hắn như vậy phát hỏa, trong lòng sợ hãi. Ngươi rốt cuộc nói hay không nói thật, ngươi mau nói cho ta biết, nếu không ta hiện tại đem tiểu lang nện ở trên mặt đất. Hứa Lão Căn đem Hồ Thị một phen đẩy ra, ngược lại đi ôm tiểu lang, còn đem tiểu lang cao cao cử lên đỉnh đầu, làm bộ muốn đem tiểu lang cấp ngã chết bộ dáng. Hắn tổng cảm thấy tiểu lang lớn lên không rất giống chính mình, chính là hắn trong lòng tổng khuyên bảo chính mình hẳn là tin tưởng Hồ Thị, cũng nên tin tưởng chính mình bảo đao chưa lão có thể làm Hồ Thị mang thai. Ngươi đừng tạp. Hồ Thị thấy Hứa Lão Căn động thật, hơn nữa Hứa Lão Căn trên mặt không hề tươi cười, sắc mặt âm trầm, là chưa bao giờ từng có phẫn nộ. Ngươi đáp ứng ta, ngươi mau buông tiểu lang. Hồ Thị tâm tình rất là mâu thuẫn, nàng đã hy vọng tiểu lang có thể cho Hứa Lão Căn mang theo, nhưng là nếu hòa ly lúc sau, Hứa Lão Căn phát hiện tiểu lang không phải hắn thân sinh, có thể hay không giết chết tiểu lang. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng không khỏi lo lắng tiểu lang về sau nhật tử. Rốt cuộc 10 tháng hoài thai duyên cớ, nàng vẫn là có điểm để ý tiểu lang. Vậy ngươi nói thật, tiểu lang rốt cuộc có phải hay không ta hải tử, vẫn là những người khác loại? Ai? Rốt cuộc là ai loại? Hứa Lão Căn kỳ thật cũng có hoài nghi, mỗi lần hắn ôm tiểu lang đi trong thôn đi bộ một vòng, luôn có người ta nói tiểu lang không giống chính mình, nhưng là cũng không có người ta nói tiểu lang lớn lên giống Hồ Thị, cho nên hắn trong lòng tuy rằng có tổn hoài nghi, nhưng nhìn tiểu lang cùng chính mình thực thân, tiểu lang đối chính mình cười, hắn tuy rằng từng có con cái, nhưng là như vậy tham dự hài tử trưởng thành, này vẫn là lần đầu tiên, tiểu lang ở hắn sinh mệnh sắm vai không giống nhau nhân vật, cho nên hắn đối tiểu lang có điểm khó có thể dứt bỏ, tiểu lang nhiễm phong hàn A, nóng lên A, hắn liền sẽ lo lắng. Tiểu lang thân sinh cha là Hứa Phát Vượng, ô ô, Hồ Thị cổ đủ dũng khí vẫn là nói ra, sao có thể, ngươi ở gạt ta, Hứa lão căn không tin, nếu Hứa Phát Vượng thật là tiểu lang thân cha, kia vì cái gì không đem tiểu lang đoạt lấy đi, nhà hắn có cái cọt mẹ, ta không cẩn thận có mang, sau đó chỉ có thể tìm ngươi làm yểm hộ, xin lỗi. Hồ Thị cuối cùng hai mắt đẫm lệ nói thật, xin lỗi có cái dám dùng, ngươi cư nhiên gạt ta, ngươi còn nói yêu ta, thích ta, nguyên lai ngươi vẫn luôn đều ở gạt ta. Hứa lão căn khí đem dơ lên cao hải tử ném cho Hồ Thị, đầy mặt phẫn hận. Vậy ngươi lúc trước không cũng nguyện ý, còn nói ôm ta xó ôm nhà ngươi lão bà tử thoải mái, hảo, hiện tại ngươi cũng biết chân tướng, kia dứt khoát hòa ly đi. Hồ Thị cầm khăn gạt lệ, châm chọc mỉa mai nói, hòa ly, ngươi làm ta thê ly tử tán, ngươi hiện tại làm ta cùng ngươi hòa ly. Hồ Hỉ Muội a Hồ Hỉ Muội, ngươi đương đây là chơi đóng vai gia đình sao? Hứa lão căn thật muốn bóp chết nàng, nhưng là hắn biết một mạng để một mạng, hắn còn tưởng hảo hảo sống sót, nhưng không muốn chết. Hừ, Hồ Thị thấy hắn không chịu hòa ly, bắt đầu cùng hắn dùng mình. Kế tiếp, hai người một ngày ít nhất xảo cái 4-5 hồi, phanh phanh phanh tạp đồ vật, hàng xóm đều nghe thấy được. 3 ngày đi qua, Trương Đồ Tể thê tử Hứa Thị đi Lý Nguyệt Quý gia mỹ vị nhiều điểm tâm phô mua bánh hoa quế cùng đậu hủ thúi, liền thuận đường đi xem an thai Lý Nguyệt Quý, nàng còn cùng Lý Nguyệt Quý nói Hứa lão căn cùng Hồ Thị cãi nhau xảo long trời lở đất chuyện này. Thật vậy chăng? Tiểu lang không phải Hứa lão căn loại, ngươi sao biết? Tuy rằng Lý Nguyệt Quý sáng sớm liền đoán chúng, nhưng là lúc này nghe được Hứa Thị chính miệng nói cho chính mình, nàng không khỏi sửng sốt một chút. Hứa Khương Nương không phải ở tại Hứa lão căn gia cách vách sao? Nàng nói một tường chi cách, nàng nghe bọn hắn cãi nhau thời điểm nghe được, ai làm cho bọn họ cãi nhau thanh như vậy đại a? Ngươi bà nên cao hứng vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hứa Thị uống một ngụm trà, dừng một chút nói, ta bà mới không đi quản nhà bọn họ phá sự đâu, nàng hiện tại nghe đều không muốn nghe, kỳ thật đều là Hứa lão căn hắn gieo gió gặt bão, hảo hảo. Nhật tử bất quá, một hai phải nạp thiếp, cái gì hòa ly? Đây đều là chính hắn không có quản hảo tự mình nửa người dưới gây ra tai họa. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Hứa lão căn xứng đáng như thế, cái kia Hồ Hỉ Muội vừa thấy không phải thứ tốt, cố tình hắn lúc ấy thích đến không được, ai nói đều nghe không vào, hiện tại nháo ra tiểu lang là dã loại chuyện này cư nhiên còn không chịu hòa ly, Lý Nguyệt Quý nghe một chút đều say. Vẫn là ngươi nói rất đúng, bất quá ta nghe ta tướng công nói từ trước Hứa lão căn không phải như vậy thị phi chẳng phân biệt người, phỏng chừng là bị Hồ Thị cấp mê năm mê ba đạo, gì cũng không màng đi. Hứa Thị gật gật đầu phụ hòa nàng lời nói. Ngươi nay cái tới, nếu không ăn cơm trưa lại về đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm Hứa Thị nhưng không thường tới. Không được, trong nhà còn có trong nhà còn ở trang hoàng, ta phải trở về làm cơm trưa cấp thợ thủ công ăn cơm. Đúng rồi, ta mới vừa lấy tơi kia 5 cân lạc bài ngươi làm cho ngươi. Tướng công cho ngươi làm đường giấm tiểu bài ăn nga, ai nha nha, mấy ngày không thấy, ngươi này dáng người lại đây đã không ít. Ngươi tướng công đem ngươi dưỡng thực hảo sao? Hứa Thị cười trêu ghẹo nói. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Đúng rồi, kim trước hắn nương có phải hay không muốn sinh? Lý Nguyệt Quý cười nói. Lý Nguyệt Quý nhớ tới Đan Thị cái kia bụng to, liền theo bản năng cười hỏi. Ân, không sai biệt lắm muốn mau sinh, hôm trước hắn tướng công tới nhà chúng ta mua 2 cân thịt heo nói là cho hắn nương tử làm thịt kho tàu ăn. Đan Thị cái này người câm cũng là man hạnh phúc. Hứa Thị cùng Đan Thị ra cũng có lui tới, có đôi khi Đan Thị tướng công Hứa Khổ Lang đánh tới con mồi tỉ như lợn rừng gì đó, sẽ bán cho Trương Đồ Tể ra. Nàng là cái có phúc khí. Lý Nguyệt Quý lại cười nói. Đúng vậy, nàng có cái ngoan ngoan nhi tử, yêu thương nàng tướng công, khẳng định tính có phúc khí. Đương nhiên, Nguyệt Quý ngươi cũng không kém a. Nhìn một cái phương tỉ nhi thông minh lanh lợi, tú tài tướng công gì đều sẽ làm, ngươi thấy đủ đi. Ha ha. Hứa Thị gật đầu, sang sảng cười nói. Đúng rồi, ta nơi này tồn một ít sữa bò, ngươi giúp ta lấy về đi đưa Đan Thị nàng một vại, chính ngươi cũng ăn một vại, chúng ta nữ nhân ăn đối làn da tốt. Lý Nguyệt Quý lại bổ sung một câu. Thật vậy chăng? có thể làm sắc mặt của ta thoạt nhìn hồng nhuận một ít sao? Hứa thị sờ sờ chính mình mặt, kích động hỏi. Đương nhiên là thật sự, ta có thể nào lừa ngươi đâu. Trừ bỏ sữa bò bôi trên mặt có thể mỹ dung dưỡng nhan, ngươi còn có thể dùng dưa chuột cắt thành lát cắt đắp mặt. Lý Nguyệt Quý đĩnh đạc mà nói. Hứa thị nghe vậy cao hứng không thôi, nói, nhà ta hầm còn có một ít dưa chuột bảo tồn, dùng là năm trước mùa đông tích lũy khối băng, có lẽ có thể nếm thử một chút. Người nói vô tâm, người nghe có tâm. Lý Nguyệt Quý nghĩ nhà mình trong nhà còn không có lộc hầm đâu, liền nghĩ chờ Hứa Kinh Vân đã trở lại, thương lượng ở nhà tìm một chỗ đào đất hầm, tỉ như về sau tàng bạc gì, giấu ở tiền trang vẫn là có điểm không yên tâm đâu. Hứa thị đi rồi lúc sau, Lý Nguyệt Quý đại tỷ Lý Đỗ Quyên mang đến một sọt cải trắng, nói là cảm kích nàng tướng công Hứa Kinh Vân lần trước cho nàng giới thiệu giúp Bạch Hạc thư viện học sinh giặt quần áo sai sự tạ lễ. Nàng còn nói hiện tại nàng mỗi tháng nhiều ra 600 văn thu vào, hơn nữa không phải mỗi ngày đều phải đi Bạch Hạc thư viện phòng giặt thủ công, một ngày cách một ngày đi là được, còn có thể chiếu cố trong nhà. Ngươi lưu lại một cây cải trắng là được, ngươi như thế nào một chút lấy tới 10 tới cây cải trắng, nhà ngươi còn muốn ăn đâu. Ngươi đem dư lại cấp lấy về đi. Lý Nguyệt Quý cười uyển cự nói. Nhị muội, hiện tại rau dưa giới quý, ngươi tỷ phu không gì bản lĩnh, cũng liền trồng rau loại hảo, nhà này còn dư lại không ít cải trắng đâu, có một bộ phận bị ta làm thành kim chi yêm ở đồ ăn lu. Lý Đỗ Quyên tiếp nhận Lý Nguyệt Quý đảo nước trà, lộc cộc toàn cấp uống hết. Nguyệt Quý tỷ, cơm chưa làm tốt. Thổ táo phòng bên kia truyền đến Triệu thị thanh âm. Đại tỷ, ngươi ăn cơm chưa lại về đi. Lý Nguyệt Quý cười nói, hảo a, hôm nay có hay không thịt kho tàu? Lý Đỗ Quyên cũng bất hòa nàng khách khí, cười đáp ứng nói, hôm nay ngươi tới vừa khéo, thật là có thịt kho tàu. Lý Nguyệt Quý hỏi Triệu thị nói có thiêu thịt kho tàu. Kia thật sự là quá tốt, nhị muội, cậu đảng kia hải tử đặc biệt thích ăn ngươi làm cánh hóa kéo que, này cửa hàng còn có dư thừa sao? Ta cấp mua một cây cánh hóa kéo que mang về cho hắn ha ha. Lý Đỗ Quyên nhớ tới chính mình ra cửa trước, nhi tử Trần Cẩu Đản mong chờ nàng mang cánh hóa kéo que trở về chuyện này. Cháu ngoại trai thích ăn cánh hóa kéo que, ta đi cửa hàng cho hắn lấy mấy cây ngươi cấp mang về hảo, không cần ngươi tiêu tiền mua, coi như ta làm gì đưa hắn ăn. Nếu cầm nhân ra cải trắng, nàng cũng không nghĩ bạch thu hảo ý. Lý Nguyệt Quý cười làm Triệu thị đem làm tốt đồ ăn cấp bưng tới cùng nhau ăn. Thịt kho tàu, cẩu kỳ cá chích canh, xào rau xanh, canh trứng, dưa muối xào đậu phụ lá ti, nhị muội nhật tử thật là quá làm người hâm mộ. Lý Đỗ Quyên vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, đại tỷ nhật tử quá còn không hảo sao? Theo ta được biết đại tỷ phu ở nhà chính là toàn nghe ngươi, ngươi làm hắn hướng đông, hắn tuyệt đối không dám hướng tây, ngươi quả thực là ôm đồm, này. Còn hâm mộ ta à, đại tỷ phu chủ nghệ cũng khá tốt, ta nghe nương nói ngươi thích ăn ốc nước ngọt, hắn sẽ tự mình đi trong sông sờ ốc nước ngọt cho ngươi ăn, đại tỷ a, ngươi thấy đủ đi. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Lý Đỗ Quyên luôn là đối cậu đảng cha nơi này không hài lòng, chỗ đó không hài lòng. Nhị muội, cậu đảng cha là đối ta thực hảo, chính là trong nhà quá nghèo, một tháng ăn không được vài lần thịt, nếu không, ngươi cho ta ra ra chủ ý, làm ta và ngươi đại tỷ phu cũng hảo cùng nhau làm giàu. Lý Đỗ Quyên nhớ tới nhà mẹ đẻ hảo vận đồ gỗ hành sinh ý còn man tốt, liền tưởng từ Lý Nguyệt Quý bên này hỏi một chút làm giàu phương pháp. Ngươi nói đại tỷ phu thực sẽ trồng rau đúng hay không? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm hiện tại mùa đông rau dưa quý bán thịt heo giới, không khỏi nhớ tới hiện đại phản quý rau dưa, chính là cái loại này lều ấm rau dưa, có lẽ có thể cho đại tỷ phu tiểu bộ phận thí loại một chút. Ân, ngươi hỏi cái này làm gì? Lý Đỗ Quyên gật đầu. Chính mình tướng công Trần Đại Lang có một đống sức lực, ở toàn bộ thôn thượng đều là làm ruộng hảo thủ, vì thế trong nhà tuy rằng nghèo, còn không đến mức không có gì ăn, so trong thôn nghèo khó những người đó ra còn tính tốt, ít nhất một tháng có thể ăn thượng hai lần thịt heo. Ngươi quay đầu lại làm đại tỷ phu đi thử xem ta nói trồng rau biện pháp, có lẽ có thể cho các ngươi làm giàu. Kế tiếp, Lý Nguyệt Quý cấp Lý Đỗ Quyên nói một ít lều ấm trồng rau phương. Phát, trước đêm mà thâm phiên, chôn thượng phân bón lót. Nhưng dùng da cầm phân làm phân bón, ở phân bón thượng đắp lên thổ, sau đó tưới thấu thủy, hai bên các dùng trúc phiến đắp hảo hình vòm. Lý Nguyệt Quý nói này đó, sợ Lý Đỗ Quyên thuật lại không đúng, nàng riêng còn dùng bút than ở trên tờ giấy trắng cấp Lý Đỗ Quyên hai vợ chồng vẽ loại lều ấm đồ ăn biện pháp. Nhị muội, nếu hai chúng ta có không hiểu, hỏi lại ngươi là được, này đồ ăn đều mau lạnh, ngươi nhanh ăn đi. Lý Đỗ Quyên ngượng ngùng thúc giục nàng nhanh lên ăn cơm nói, tốt. Ta mới vừa nói liền quên ăn cơm trưa, đại tỷ ngươi cũng cùng nhau ăn, nay cái thịt kho tàu hương vị thật không sai. Lý Nguyệt Quý mỉm cười buông xuống trong tay bút than, sau đó đi rửa tay sau, mới trở về lấy muỗng gỗ múc một ít canh cá, gắp đồ ăn, ưu nhã bắt đầu ăn cơm. Lý Đỗ Quyên đã rất đói bụng, một chút ăn hai chén cơm, thịt kho tàu bị nàng ăn hơn phân nửa chén, Lý Nguyệt Quý chỉ phải nhà nàng không thường thiêu thịt kho tàu, liền làm nàng đem còn thừa nửa chén thịt kho tàu cấp mang về ăn. Triệu thị kỳ thật trong lòng có điểm xem thường Lý Đỗ Quyên, bởi vì Lý Đỗ Quyên mỗi lần tới đều phải từ Nguyệt Quý tỷ nơi này thuận một ít thức ăn trở về, hơn nữa vẫn là nửa chén thịt kho tàu, nửa chén chân dê thịt gì. Nhưng là nhân ra đó là thân tỷ muội, Lý Đỗ Quyên làm như vậy, Lý Nguyệt Quý cũng không thấy đến có ý kiến, cho nên Triệu thị chỉ là trong lòng ngẫm lại, ngoài miệng là tuyệt đối sẽ không nói. Buổi chiều, Phương tỷ nhi bị Hứa Kinh Vân từ Cẩm Tú Khuê học tiếp trở về. Phương tỷ nhi muốn ăn cánh hóa kéo que, thấy cửa hàng đều bán hết, lại còn có bị nương Lý Nguyệt Quý tặng 5 căn cánh hóa kéo que cấp cẩu đàn, nàng này trong lòng liền không vui. Nương cũng không hiểu được cho ta lưu một cây cánh hóa kéo que. Phương tỷ nhi cái miệng nhỏ chu lên, cúi đầu. Kia nương hôm nay cho ngươi làm đậu tô đường đi, ngươi có nghĩ ăn? Lý Nguyệt Quý cười duỗi tay đi sờ sờ Phương tỷ nhi đầu, Phương tỷ nhi biệt nữ né tránh. Ta mới không cần ăn, ta liền phải ăn cánh hóa kéo que. Phương tỷ nhi thở phì phì nói, nàng vành mắt nhi có điểm phiếm hồng. Phương tỷ nhi, ngươi như thế nào lại không ngoan, kia cậu đản lại không phải mỗi ngày có thể ăn đến cánh hóa kéo que, lại nói đó là ngươi gì nhi tử, lại không phải người ngoài, hắn còn kêu ngươi nương kêu gì đâu, đều là thân thích, ngươi vì như vậy một chút việc nhỏ nhi. Liền oán trách ngươi nương, này trong lòng liền không vui, vậy ngươi này tâm nhãn cũng quá nhỏ đi. Hứa Kinh Vân thấy Phương tỷ nhi cúi đầu không vui bộ dáng, tức khắc có điểm lo lắng Phương tỷ nhi đừng cho trường oai, nhìn không được dạy dỗ nói. Hừ, ta chính là không vui, vốn dĩ ta mỗi ngày đều có thể ăn cánh hóa kéo que, hôm nay ta ăn không đến, ô ô ô. Phương tỷ nhi rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, lại là bị Hứa Kinh Vân hai vợ chồng nuông chiều lớn lên, giờ phút này nàng trong lòng không vui, còn bị cha răn dạy, nàng lập tức khóc rối tinh rối mù. Đừng khóc, nương cho ngươi làm ăn ngon đậu tô đường đi, khẳng định so với kia chút tô đường ăn ngon. Lý Nguyệt Quy nhớ tới chính mình khi còn bé ăn thủ công đậu tô đường cười khanh khách trấn an nàng nói. Nương, ngươi nói chính là thật sự, thật muốn so tô đường ăn ngon. Phương tỷ nhi bị Lý Nguyệt Quý ôn nhu một hống, lập tức đình chỉ khóc thút thít. Ân, ngươi nương ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Lý Nguyệt Quý vươn nhỏ dài ngón tay ngọc đi điểm điểm nàng chóp mũi, lại cười nói. Kia thật sự là quá tốt. Phương tỷ nhi nghe vậy cao hứng. Tướng công, ta mang theo Phương tỷ nhi đi thổ táo phòng, ngươi giúp ta đi mua giấy. Lý Nguyệt Quý có một cái lớn mật thiết tưởng, cánh hóa kéo que nhiệt tiêu kéo mặt khác đường cửa hàng cũng ở bán hoa cánh kéo que. Hơn nữa sơn trại bản cánh hóa kéo que bán rất là tiện nghi, mới bán 2 văn tiền một cây, tự nhiên bán điên rồi. Cho nên nàng tưởng ở nhi đồng đồ ăn vặt thượng khai phá tân chủng loại, liền nghĩ tới đậu tô đường. Ta dùng giấy tuyên thành không được sao? Hứa Kinh Vân hiếu kỳ nói. Cổ đại giấy quý, thượng đẳng giấy ở chỗ này một đao muốn bán 50 văn tiền, bất quá thường dùng tới bao vây lá trà, dược liệu, thức ăn hơn phân nửa là trung đẳng chất lượng giấy, ở chỗ này một đao bán 28 văn tiền, một đao chỉ có 70 chương, bất quá một chương giấy tài khai cũng đủ bao 10 khối đậu tô đường. Tương đương lên phí tổn còn không tính quá cao, chờ thành phẩm làm ra tới, đáp điểm khác thức ăn bán, giống nhau có thể bán ra giá cao tới. Giấy tuyên thành so giấy quý, tính không ra. Nói nữa ta lần này làm nhiều điểm, minh cái ta phóng cửa hàng bán xem. Lý Nguyệt Quý chính là có chính mình suy tính. Kia hành, ta lập tức đi mua giấy, ta đây mua 2 đao giấy có đủ hay không? Hứa Kinh Vân vừa muốn đi, lại quay đầu nhìn qua, hỏi. Mua cái 3 đao giấy đi, nhớ rõ ép giá. Lý Nguyệt Quý cười dặn dò nói. Giấy hành trưởng quầy ta nhận thức, đánh giá hắn có thể cho ta tiện nghi giá. Hứa Kinh Vân lại cười nói. Lý Nguyệt Quý chờ Hứa Kinh Vân đi ra cửa mua giấy sau, một bên chống rủ giấy, một bên lôi kéo Phương tỷ nhi tay nhỏ, cùng nhau đi ở tuyết địa thượng, hướng thổ táo phòng phương hướng đi đến. Lý Nguyệt Quý chuẩn bị đường phấn, đậu nành phấn, thục bột mì, đường mạch nha, miên du, kế tiếp quấy phấn, nấu đường. Nấu đường phía trước, Hứa Kinh Vân đã giúp nàng đem 3 đao giấy cấp mua đã trở lại. Lý Nguyệt Quý làm 5 cân tả hữu đậu tô đường tới, cắt thành tứ phương tiểu khối, dùng một điều tê ép chặt thật. Lại lấy tài tốt giấy một bao, hệ thượng hồng lục tuyến, cẩn thận đoan trang một chút, cảm thấy còn rất giống như vậy hồi sự. Bất quá bán đường tổng không có đơn mua một khối đạo lý đi. Nàng dứt khoát lấy 8 khối đậu tô đường vì một phần, lại dùng hồng lục sợi tơ hệ thành một chuỗi, tức phương tiện lấy, lại đẹp. Phương tỷ nhi nhìn không được trước sờ soạn một khối ăn đi, một bên kinh ngạc tán hảo, một bên hỏi, nương, ta minh cái có thể hay không mang một ít đi cho ta cùng thượng khuê học cùng trường ha ha, cũng cấp chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô làm quảng cáo. Quảng cáo một từ, vẫn là nàng từ Lý Nguyệt Quý bên này nghe tới. Hành A, ngươi cấp báo cái giá, không chuẩn cũng có thể hấp dẫn một đám ăn vặt khách đâu. Lý Nguyệt Quý cười nói, cùng ngươi cùng nhau thượng khuê học nữ. Hài, trong nhà đều là có điểm tiền trinh, nếu các nàng hỏi ngươi giá, ngươi liền nói 40 văn tiền một chuỗi. Nương tử, có phải hay không đem giá định quá quý? Hứa Kinh Vân cũng nhấm nháp một khối, hắn cảm thấy Lý Nguyệt Quý làm đậu tô đường có hương, ngọt, tùng đặc điểm, thả nhập khẩu tô mà dễ hóa, có nồng đậm đậu nành mùi hương, tô tùng, dễ tan chảy, vô đường cha, không dính nha, mỹ vị cực kỳ. Tuy rằng cảm thấy ăn ngon, khá vậy không thể đem giá định như vậy cao đi. Vật lấy hy vi quý, ta sẽ không làm rất nhiều, mỗi ngày hạn lượng cung ứng 20 phân. Lý Nguyệt Quý cười nói, lại còn có sẽ làm hoa hồng mùi hương, lòng đỏ trứng vị, phân ngọt hàm hai loại, hiện giờ ta trước bán chính là ngọt thuộc về nguyên vị. Nương tử, ngươi làm thức ăn phương diện so với ta hiểu, ta đây liền không nhúng tay. 40 văn nếu bán không ra đi, cùng lắm thì bán rẻ hoặc là phối hợp bán, hoặc là chúng ta chính mình ha ha. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm chính mình không. Hảo đã kích nương tử nghiên cứu phát minh tân chủng loại nhiệt tình, lập tức cổ vũ mỉm cười nói. Tốt, Phương tỷ nhi, còn có một ít đậu tô đường, ta làm cha ngươi minh cái mang đi hồng thổ thôn cho ngươi kiểu gì bọn họ hài tử ăn, còn có kim trước tốt không? Trước tiên hỏi một chút, đừng chính mình cấp rớt, làm Phương tỷ nhi đã biết, lại nên oa oa khóc. Ân, hảo đi. Phương tỷ nhi gật gật đầu, duỗi tay lại đi cầm một khối đậu tô đường ăn lên. Nương tử, ngươi lấy dư thừa đậu nành không bỏ lên tồn hảo, sao đi lấy lẩu niêu phóng? Hứa Kinh Vân bị Lý Nguyệt Quý hành động làm cho không hiểu ra sao. Ta mấy ngày trước liền bắt đầu làm thực nghiệm phát đậu nành mầm, nay cái chỉ là nhìn một cái phát hảo không? Đúng vậy, Lý Nguyệt Quý nghe nói rau dưa ở mùa đông bán quý sau, nàng liền bắt đầu cân nhắc dùng đậu nành phát đậu nành mầm ra tới. Đem đậu nành rửa sạch sẽ, dùng nước ấm phao đậu nành đại khái 6 cái canh giờ, bởi vì là mùa đông, tương đối lánh, mùa hè có thể trực tiếp dùng nước lạnh, trong lúc muốn đổi vài lần thủy, bảo trì thủy sạch sẽ thanh triệt. Kế tiếp một bước, đảo đi nước trong, đem đậu nành lạn đậu, hư đậu lấy ra, còn thừa để vào lẩu niêu, đắp lên cái nắp, phóng tới ấm áp địa phương. Đại khái 2 cái canh giờ đổi một lần thủy, đổi thời điểm có thể trước dùng nước trong đem đậu nành hướng mấy lần, sau đó dùng không quá đậu nành nước ấm đem này ngâm một nén nhang công phu, đem thủy đảo rớt, cái hảo cái. Nắp phóng tới ấm áp địa phương. Tướng công, ngươi mau xem, đậu giá thật sự bị ta cấp thành công phát ra tới, đêm nay nhà chúng ta có thể làm xào đậu nành mầm ăn. Lý Nguyệt Quý cao hứng không thôi, vui sướng tươi cười bò lên trên nàng khóe mắt đuôi lông mày. Hôm nay này đậu nành mầm đã trường đến một tấc dài hơn, cho nên Lý Nguyệt Quý nhìn tươi cười đầy mặt. Nương tử, ngươi thật là thông minh. Hứa Kinh Vân cảm thấy Lý Nguyệt Quý chính là hắn muốn tìm cảm nhận bên trong. Cùng chính mình xứng đôi nữ nhân, là có thể cùng chính mình sánh vai. Ngươi đừng khích lệ ta, mau quay trở lại chúng ta cửa hàng nguyên liệu nấu ăn có hay không cái gì thiếu, nếu là thiếu nói, ngươi ngày mai nhớ rõ đi chợ mua tới bổ một chút. Lý Nguyệt Quý nghe vậy thẹn thùng lại cười nói. Tốt, tốt, nương tử mệnh lệnh, ta làm sao có thể không từ. Hứa Kinh Vân vội không ngừng tỏ vẻ nói. Ai nha, hài tử giống như ở động. Lý Nguyệt Quý ai nha một tiếng ngồi xuống, nàng duỗi tay đi sờ sờ chính mình bụng. Nàng cảm giác trong bụng giống như có một cái con cá nhỏ ở phun bong bóng dường như. Thai động sao? Hứa Kinh Vân vui sướng hỏi. Ân, chính là thai động đi. Về sau ngươi phải cho hài tử làm thai giáo. Lý Nguyệt Quý nghĩ chính mình những cái đó mang thai nữ đồng sự, giữa trưa nhàn hạ xuống dưới không phải ở đào bảo thượng mua tiểu bảo bối quần áo, chính là đang xem dục nhi thư tịch. Như thế nào là ta cấp hài tử làm thai giáo? Lúc trước ngươi hoài Phương tỷ nhi thời điểm, nhưng không làm ta làm như vậy. Hứa Kinh Vân nghe vậy, hắn dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Quý xem. Hài tử muốn ở từ trong bụng mẹ nên chi thư đạt lý, phải có âm nhạc tế bào, muốn cảm giác cha mẹ là thực yêu hắn, cha mẹ là phi thường hy vọng hắn đi vào trên thế giới này. Lý Nguyệt Quý nói một đông lớn lý do, thế nhưng đem Hứa Kinh Vân nói ngây ngẩn cả người, ngay cả Phương tỷ nhi đều tò mò chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Lý Nguyệt Quý, bởi vì nàng lời nói bọn họ nghe cái biết cái không. Nương, ta đây cấp để làm cái gì? Phương tỷ nhi so Hứa Kinh Vân hoàn hồn sớm, nàng hì hì cười nói. ngươi liền cho ngươi để sướng nhạc thiếu nhi đi, làm hắn cảm thấy ngươi cái này tỉ tỉ là phi thường hoan nghênh hắn đã đến. Lý Nguyệt Quy nhíu mày nghĩ nghĩ nói, ngươi như thế nào biết là đệ? Hứa Kinh Vân tuy rằng hy vọng Lý Nguyệt Quý này một thai là sinh nhi tử, chính là nghe Phương Tỷ Nhi nói đệ hai chữ, hắn có điểm kỳ quái. Ta hy vọng là đệ á, tổ mẫu phía trước bởi vì ta là nữ hài, lão nói ta nương sinh bồi tiền hóa, cho nên ta hy vọng nương này một thai nhất định là đệ, chính là đệ. Phương Tỷ Nhi so với bọn hắn càng hy vọng Lý Nguyệt Quý này một thai hoài chính là nam hài. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi nương hoài chính là nam hài vẫn là nữ hài lại không phải ngươi nói ngươi hy vọng là nam hài, liền sẽ biến thành là nam hài, ngươi vẫn là chờ ngươi nương sinh sản kia một ngày rồi nói sau. Hứa Kinh Vân nghe vậy khóe môi trừ trừ, hắn duỗi tay đi vỗ vỗ Phương Tỷ Nhi đầu nhỏ, hắn cảm thấy chính mình có chút giờ khóc giờ cười.